Chương 2751, Đường Dương. Triệu gia võ giả lấy Triệu Tư Vân, Triệu Tư Viễn, Triệu Chính ba người cầm đầu, mà nam tử mặc áo xanh kia thì là Triệu gia mời tới khách khanh. Tiền gia võ giả lấy Tiền Như Vũ cầm đầu, mà Giang Dương thì là khách khanh. Chu gia võ giả lấy Chu Thiên Hạo cầm đầu, Thái Xích thì là khách khanh. Hắc Thủy Thành bên trong, thực lực mạnh nhất tam đại gia tộc, bây giờ tại bên trong tòa Long Thành như vậy hiệp rồi. Ba người lấy tam giác hình thức đứng tại Long Thành Trung ương trên quảng trường, đem Lâm Bạch cùng Đường Nguyệt Chi vây quanh ở bên trong. Triệu Tư Viễn giờ phút này vừa cười vừa nói, nếu một chút tôm tép nhại nhép đều đã kết thúc rồi, như vậy cũng nên chúng ta, tất cả mọi người tới, vậy ta liền đem lại nói rõ đi. Cái này xoáy kỳ, ta Triệu gia tình thế bắt buộc, còn xin Chu gia bằng hữu cùng Tiền gia bằng hữu, không nên dính vào. Tiền Như Vũ nghe chút lời này, lập tức mỉa mai cười nói, hừ hừ, ngươi Triệu gia muốn xoáy kỳ, chẳng lẽ ta Tiền gia liền không muốn sao? Cuối cùng ai có thể đạt được xoáy kỳ, cái kia còn phải xem chúng ta riêng phần mình bản sự. Chu Thiên Hạo lạnh lùng nói, Triệu gia làm Hắc Thủy Thành liên tục ba đời thành chủ rồi, bây giờ cũng là thời điểm thối vị nhượng chức đi. Ta Chu gia lần này, tất nhiên muốn đoạt xuống xoáy kỳ. Tam đại gia tộc đối mặt mà đứng, mở miệng ở giữa, đối với xoáy kỳ khao khát tốc độ đều là cực kỳ độ cao. Triệu Tư Viễn nghe chút lời này, mỉm cười nói, xem ra các ngươi là thật định tìm chết rồi. Để đọc chuyện. Tiền Như Vũ cười lạnh nói, như vậy đi, Triệu Tư Vũ, ta đưa các ngươi Triệu ra một kiện lễ vật, các ngươi cũng không cần dành với ta xoáy kỳ đi. Người tới, đem người dẫn tới. Tiền Như Vũ vừa cười vừa nói. Lúc này, một cái Tiền gia võ giả kéo lấy một cái hấp hối võ giả, đi tới Tiền Như Vũ bên người. Mà lúc này, toàn trường mọi ánh mắt đều cùng nhau nhìn lại, nhìn thấy cái này hư nhược võ giả. Võ giả này, vết thương chằng chịt, máu tươi chảy ròng, hấp hối, trên người sinh mệnh khí tức từ từ tại tiêu tán. Nếu là ở không cứu chữa lời nói, chỉ sợ người này sống không được bao lâu. Đường Dương. Đường Nguyệt Chi trông thấy cái này trọng thương nam tử, lập tức cả kinh kêu lên. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Hắn vạn lần không ngờ Đường Dương thế mà còn sống. Tiền Như Vũ cười lạnh, đem Đường Dương ném ra ngoài, ném vào Triệu Tư Viễn trước mặt, vừa cười vừa nói, ta biết Đường Dương này đối với các ngươi Triệu gia mà nói, thế nhưng là hận thấu xương. Hiện tại, hắn là của các ngươi. Triệu Tư Vân cùng Triệu Tư Viễn tại nhìn thấy Đường Dương sau đó, trong ánh mắt không nhịn được lộ ra sát ý. Huynh muội bọn họ thậm chí toàn thân run rẩy lên. Hiển nhiên bọn hắn đang cực lực ngăn chặn thể nội cái kia một luồng sát ý. Mà lúc này, Đường Dương có chút mở mắt ra, nhìn về phía chung quanh, cười khổ một tiếng, không nói tiếng nào, tiếp tục nhắm mắt lại, một bức tùy ý Triệu gia xử trí bộ dáng. Triệu Tư Vân cùng Triệu Tư Viễn vì sao đối Đường Dương sẽ có to lớn như thế phẫn nộ đâu? Rất đơn giản. Bởi vì Đường Dương ngủ Triệu Vân Thiên Thế Tử, mà cũng chính là Triệu Tư Vân cùng Triệu Tư Viễn thân sinh mẫu thân. Cái này khiến Triệu Tư Vân cùng Triệu Tư Viễn há có thể không giận. Ca ca, giết hắn. Triệu Tư Vân cắn răng nghiến lợi nói ra. Triệu Tư Viễn giận dữ, lúc này một trưởng đánh về phía Đường Dương đỉnh đầu mà lên. Nếu là một trưởng này đánh trúng, tất nhiên sẽ đem Đường Dương đầu lâu trực tiếp đánh nát. Mà đúng lúc này, một luồng linh xảo lực lượng đem Đường Dương từ Triệu Tư Viễn một trưởng này phía dưới kéo ra, rơi vào Đường Nguyệt Chi bên người. Triệu Tư Viễn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, trừng mắt Lâm Bạch. Hiển nhiên, vừa rồi cứu Đường Dương người, chính là Lâm Bạch. Đường Dương cảm giác được chính mình không chết, từ từ mở mắt, hắn nhìn về phía trước, phát hiện là Lâm Bạch cứu mình, trong lòng thoáng có chút cảm kích. Người muốn chết sao? Triệu Tư Viễn tựa như phát cuồng mánh thú đồng dạng đối với Lâm Bạch giận dữ hét, đem Đường Dương giao cho ta, bằng không mà nói, ta Triệu gia hôm nay để cho ngươi chết không toàn thây. Lâm Bạch cười lạnh nói, coi như ta đem Đường Dương giao cho ngươi, chẳng lẽ ngươi Triệu gia liền định hôm nay buông tha ta sao? Đường Dương giờ phút này tựa ở Đường Nguyệt Chi bên người, Hư Nhược nhìn xem Triệu Tư Viễn nói ra, Triệu Tư Viễn, Triệu Tư Vân, đối với chuyện kia, ta còn nói ra suy nghĩ của mình. Triệu Tư Vân lạnh giọng nói ra, ngươi còn muốn nói điều gì? Ta hiện tại hận không thể liền đem nghịch rút gân lột ra. Đường Dương cười nói, ta thừa nhận, ta đích xác là cùng mẹ của các ngươi phát sinh qua một ít chuyện. Triệu Tư Viễn nghe chút, lập tức giận dữ hét, im ngay, im ngay. Ta không cho phép ngươi nói. Đường Dương không để ý đến Triệu Tư Viễn, thản nhiên nói, nhưng là, phát sinh những chuyện này cũng không phải là ta mong muốn. Năm ngoái lễ hội thả đèn, ta nhận được tiền như vũ mời, đi Thiên Tiên lâu uống rượu. Đường Dương chậm rãi nói. Thế nhưng là nghe đến đó, tiền như vũ đồng tử hung hăng nổ tung, thân hình thoát một cái, đang đằng sát khi đối với Đường Dương vọt tới, hắn tựa hồ là muốn ngăn cản Đường Dương nói tiếp. Thế nhưng là lúc này, Lâm Bạch thân hình lóe lên, ngăn trở tiền như vũ. Đường Dương tiếp tục nói, ngày đó ban đêm, ta bị tiền như vũ cùng 10 cái tiền gia võ giả chuốc say, sau đó liền bất tỉnh nhân sự, chờ ta tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện Triệu phu nhân nằm tại bên cạnh ta. Đây cũng là chuyện tiền căn hậu quả. Đường Dương nhìn xem Triệu Tư Vân cùng Triệu Tư Viễn thản nhiên nói. Triệu Tư Viễn nghe chút, tức giận nhìn nói với tiền như vũ, hắn nói là sự thật. Tiền như vũ cười lạnh nói, hầu ngôn loạn ngữ, Triệu Tư Viễn, ngươi nên sẽ không như thế ngốc đi, liền liền Đường Dương lời nói, ngươi cũng tin tưởng. Triệu Tư Viễn thần sắc cứng lại, có chút mê hoặc. Đường Dương thản nhiên nói, ta đều là một kẻ hấp hối sắp chết rồi, tội gì lừa ngươi. Ta biết ta ở trong Hắc Thủy Thành có tiếng xấu, coi như ta nói ra những lời này, cũng không có người sẽ tin tưởng. Nhưng cũng không sao cả. Triệu Tư Viễn, ta chỉ cầu ngươi tốt nhất dùng đầu óc của ngươi ngẫm lại, mặc dù ta Đường Dương là một cái bất cần đời người, mặc dù ta Đường Dương là một cái nhị thế tổ, mặc dù ta là một cái đồ đần. Nhưng là, ta liền xem như một cái đồ đần, ta cũng không có ngốc đến đi động Triệu gia chủ mẫu. Đường Dương nôn từ rơi xuống đất có tiếng nói. Ta biết rõ động Triệu gia chủ mẫu sẽ cho gia tộc của ta mang đến phiền phức, sẽ mang đến cho ta phiền phức. Chẳng lẽ ta liền thật ngu như vậy sao? Đường Dương lanh khóc vô tình cười nói. Nghe thấy Đường Dương những lời này, Triệu Tư Viễn trong đầu dần dần rõ ràng. Tại tăng thêm vừa rồi Đường Dương mở miệng nói chuyện thời điểm, tiền như vũ đã từng muốn giết Đường Dương, cái này liền nhường Triệu Tư Viễn càng thêm hoài nghi tiền như vũ rồi. Tiền như vũ? Ngươi nói, đây hết thể có phải hay không là ngươi ở sau lưng dở trò quỷ? Triệu Tư Viễn lạnh giọng nói ra. Thiên Như Vũ mặt không thay đổi nói ra, ta không có. Đây đều là Đường Dương tại hồ ngôn loạn ngữ. Đường Dương, ngươi hồ ngôn loạn ngữ, vu oan ta, vu oan tiền gia, hôm nay ta nhất định phải ngươi chết không toàn thây. Tiền gia võ giả, lên cho ta, diệt Đường Dương, không còn đường ra, đoạt lại xoái kỳ. Thiên Như Vũ đã không muốn đang lãng phí thời gian. Lập tức hạ lệnh tiền gia võ giả xuất thủ. Tiền gia võ giả hơn 800 vị võ giả, tựa như hồng thủy mãnh thú quét sạch mà ra, phóng tới Đường gia ba người. Triệu Tư Vân giờ phút này thấp giọng nói, ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Tư Viễn âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này cùng tiền gia thoát không được quan hệ, Đường Dương nói đúng, coi như hắn tại ngốc, hắn cũng sẽ không ngốc đến nơi động Triệu gia chủ mẫu. Dù sao đến Long Thành đều là cướp đoạt xoái kỷ, sớm muộn đều muốn cùng tiền gia giao thủ. Sao không như, bây giờ trước diệt tiền gia. Triệu Tư Viễn sát ý đang nồng, thấp giọng quát, Triệu gia võ giả, diệt cho ta tiền gia. Chương 2752, quyết chiến. Triệu Tư Viễn tức giận, hạ lệnh Triệu gia võ giả diệt tiền gia. Lúc này, Triệu gia hơn 800 vị võ giả cùng nhau xông ra. Cùng tiền gia võ giả chém giết cùng một chỗ. Mà đứng tại Triệu gia trận doanh bên trong nam tử mặc áo xanh kia, khẽ lắc đầu nói, ta xem như nghe rõ, có vẻ như tiểu tử kia bị người hãm hại, ngủ Triệu gia chủ mẫu, cũng chính là Triệu Tư Viễn cùng Triệu Tư Vân mẫu thân. Mà cái kia phía sau dở trò quỷ người, có vẻ như chính là cái này tiền gia võ giả. Ôi! Quý vòng thật loạn! Nam tử áo xanh lắc đầu nói ra, Triệu Tư Viễn, Triệu Tư Vân, muốn ta xuất thủ thời điểm, cho ta biết. Nam tử mặc áo xanh này căn bản không muốn đi dính vào những chuyện này, lùi sang một bên, tỏa hạ xem kịch. Mà Lâm Bạch cũng ngồi ở phía trên bia đá, không có nhúng tay. Nếu Tiền gia võ giả cùng Triệu gia võ giả muốn trước luận bàn một phen, cái kia chính hợp Lâm Bạch tâm ý. Giết A. Hai đại gia tộc võ giả, liều mạng chém giết cùng một chỗ. Tiền Như Vũ đối với Triệu Tư Viễn giận dữ hét, Triệu Tư Viễn, ngươi điên rồi sao? Bây giờ Soái Kỳ phía trước, ngươi không đi cướp đoạt Soái Kỳ, lại còn đối với chúng ta Tiền gia xuất thủ. Triệu Tư Viễn cười gần nói, không quan trọng, dù sao sớm muộn đều là muốn tiêu diệt các ngươi, hiện tại diệt cùng đợi lát nữa diệt, đều không có quá lớn khác biệt. Dù sao các loại diệt ngươi Tiền gia, diệt Chu gia sau đó, Soái Kỳ vẫn như cũ là ta Triệu gia. Triệu Tư Viễn trong lòng có nồng đậm tự tin. Gia tộc của hắn, Triệu gia chính là trong Hắc Thủy Thành mạnh nhất gia tộc. Mà vì lần này Long Thành quyết chiến, Triệu gia càng là mời tới vị kia nam tử áo xanh. Mặc dù Triệu gia không địch lại, nhưng có vị kia nam tử áo xanh tại, Triệu Tư Viễn cũng có đầy đủ lòng tin tưởng lần này Long Thành quyết chiến, bên thắng tất nhiên là Triệu gia. Tiền Như Vũ nghe chút lời này, giận mắng một tiếng. Đã ngươi Triệu gia muốn đánh, vậy ta Tiền gia chả lẽ lại sợ ngươi? Hai đại gia tộc tại Long Thành bên trong, kịch liệt sống mái với nhau. Mấy ngàn vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả, điên cuồng chém giết. Mà Lâm Bạch ngồi ở phía trên bia đá, lạnh lùng nhìn xem trước mặt chém giết hai đại gia tộc võ giả. Đồng dạng, nếu là có võ giả không khéo tiến nhập Lâm Bạch 100 mét cấm khu, Lâm Bạch cũng sẽ lập tức diệt sát. Triệu gia cùng Tiền gia chém giết. Một bên Chu gia võ giả, Chu Thiên Hạo cười nói, nguyên lai đây hết thảy đều là Tiền gia ở sau lưng dở trò quỷ. Ta đã nói rồi, Đường Dương tại sao có thể có lá gan lớn như vậy, cũng dám đi ngủ Triệu gia chủ mẫu. Hừ hừ, vừa vặn, Tiền gia cùng Triệu gia võ giả đánh nhau, đến là cho chúng ta Chu gia giảm ít đi không ít phiền phức. Giờ phút này đúng là chúng ta cướp đoạt Soái Kỳ cơ hội tốt. Chu Thiên Hạo mỉm cười, đem ánh mắt nhìn về phía Đường Nguyệt Chi bên người Soái Kỳ. Đoạt Soái Kỳ. Chu Thiên Hạo đối Chu gia võ giả nói ra. Lúc này, Chu gia võ giả lập tức xông ra, thẳng đến bia đá mà đi. Lâm Bạch nguyên bản nhìn xem Triệu gia cùng Tiền gia võ giả chém giết, bây giờ lại nhìn thấy Chu gia võ giả đánh tới, lập tức trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo, phi kiếm cùng yêu kiếm cùng nhau lấp lóe. Tầm mắt hung ác nhìn về phía Chu gia võ giả phương hướng. Tất cả Chu gia võ giả, tại bước vào Lâm Bạch 100 mét cấm khu sau đó, lập tức liền bị Lâm Bạch diệt sát tại dưới kiếm. Trong một chớp mắt, liền có mấy trăm vị võ giả chết tại Lâm Bạch lưỡi kiếm phía dưới. Chu Thiên Hạo kinh ngạc nói, người này lại có thực lực cường đại như vậy. Thái Xích tiền bối, bây giờ thời gian gây bất lợi cho chúng ta, không thể tại mang xuống rồi. Còn xin ngài ra tay đi. Chu Thiên Hạo đối với bên người Thái Xích nói ra. Thái Xích cười nói, tốt, lão phu cũng muốn lĩnh giáo một phen cái này kiếm tu bản sự. Đang khi nói chuyện, Thái Xích bước ra một bước, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Cách không một quyền, dung chuyển hư không, đánh trúng trên thân của Lâm Bạch. Lâm Bạch nháy mắt bị đẩy lui 7 bước, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Xích. Thái Xích âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, kiếm pháp của ngươi không sai, không biết có thể tại tay của lão phu bên trong vượt qua mấy quyển. Lâm Bạch miệt thị cười một tiếng nói, ta biết chính ta kiếm pháp không sai, nhưng quyền pháp của ngươi rất khó khăn, cũng không biết ngươi có thể tại kiếm pháp của ta phía dưới, vượt qua mấy kiếm. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch bay lượn mà lên, hai thanh phi kiếm dẫn đầu phóng tới Thái Xích mà đi. Phi kiếm sắc bén vô song chém xuống. Thẳng đến Thái Xích mặt. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch theo sát phía sau, yêu kiếm một kiếm hung mãnh đâm, thẳng đến Thái Xích trên ngực. Cút! Thái Xích nổi giận gầm lên một tiếng, ngập trời lực lượng công kích khổng lồ, một quyền đem đánh tới hai thanh phi kiếm đánh bay ra ngoài, mà cùng lúc đó, Lâm Bạch yêu kiếm lại đã đến trước mặt. Bịch một tiếng vang thật lớn. Thái Xích bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay ra ngoài, triệt thoái phía sau 100 mét. Thái Sích giờ khắc này, cảm thấy Lâm Bạch thực lực cường đại. Lúc này, Thái Sích sắc mặt ngưng trọng, từ trong túi trữ vật lấy ra một thân khôi giáp cùng một cây trường mâu. Người mặc nhung trang, tay cầm trường qua, Thái Sích tựa như là một vị trên chiến trường đánh đâu thắng đó thần tướng. Vúng! Thái Sích hai tay nắm chặt trường qua, bước ra một bước, nhắm ngay Lâm Bạch hung ác đâm tới. Một thương này đi vào cực nhanh, tại trong chớp mắt liền đến Lâm Bạch trước mặt, không đợi Lâm Bạch có phản ứng chút nào thời gian, liền đánh chúng vào Lâm Bạch trên mũi kiếm. Ầm ầm. Một mảnh đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Lập tức, Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém, ngập trời kiếm mang đánh út về phía Thái Sích mà đi. Thái Sích đồng tử nổ tung, trong một kiếm này, hắn cảm thấy một luồng trước nay chưa có nguy cơ sinh tử, nhưng hắn cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, lập tức thi triển công pháp thần thông, toàn lực chống cự. Phanh phanh phanh. Từng đợt kịch liệt đụng nhau thanh âm ở giữa không trung không ngừng truyền đến. Lâm Bạch liên tục ba kiếm, đem Thái Sích đánh cho thương tích đầy mình, trên người hắn khôi giáp lưu lại lít nha lít nhít vết kiếm. Thái Sích miệng phun máu tươi, thân thể chật vật không chịu nổi triệt thoái phía sau 100 mét, hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, đáy lòng kinh hãi nói ra, người này kiếm pháp, vậy mà cường đại như thế. Có bực này kiếm pháp người, tuyệt đối không phải bình thường nhân vật, chẳng lẽ người này là kiếm thần gia tộc truyền nhân. Thái Sích giờ phút này trong lòng toát ra một luồng kinh người phỏng đoán. Kiếm pháp lợi hại như thế, tại Bắc Châu đại địa phía trên, cũng chỉ có một địa phương võ giả có thể có được rồi, vậy liền tính kiếm thần gia tộc. Ngồi ở một bên xem trò vui nam tử áo xanh, trông thấy Lâm Bạch cùng Thái Sích giao thủ, hai mắt lóe lên, thản nhiên nói, người này kiếm pháp không sai, liền xem như ở trong kiếm thần gia tộc cũng có thể xếp tại thượng lưu. Vị nào lâu Nam Vương triều cấm quân thống lĩnh, nếu là còn muốn cùng hắn tiếp tục đang đối mặt đụng xuống dưới, chỉ sợ không cần ba chiêu, liền sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm rồi. Nam tử áo xanh thản nhiên nói. Thái Sích thần sắc có chút sợ hãi, chậm chạp không có xuất thủ. Mà lúc này đây, Lâm Bạch bước ra một bước, xông đến như bay, kiếm phong như rồng đồng dạng đâm về phía Thái Sích. Thái Sích lập tức hỏi, ngươi là không phải người của kiếm thần gia tộc. Lâm Bạch miệt thị cười nói, xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương đi. Một kiếm này, ẩn chứa Lâm Bạch sát ý, thế tất yếu đem Thái Sích diệt sát. Thái Sích cắn răng một cái, liều mạng vận chuyển linh lực chống cự ở Lâm Bạch một kiếm này. Thế nhưng là một kiếm này rơi xuống, lực lượng kinh khủng đánh trúng Thái Sích phòng ngự phía trên, trong nháy mắt liền đem Thái Sích tất cả phòng ngự xé toạc ra, đồng thời đánh trúng hắn trên khôi giáp, một kiếm xuyên tim mà qua. Thái Sích phun ra máu tươi, túi đầu nhìn xem chính mình trên khôi giáp vết kiếm, trong mắt của hắn đông nhiên nổi lên một tia hoảng sợ. Thái Sích hồi tưởng lại, vừa rồi Lâm Bạch tại cùng hắn giao thủ thời điểm, tại hắn trên khôi giáp lưu lại rất nhiều vết kiếm, mà trong đó vết kiếm nhiều nhất địa phương, chính là bộ ngực hắn chỗ rồi. Nguyên lai, ngươi đã sớm đang chuẩn bị cái này tất sát một kiếm rồi. Thái Sích vô lực đến trên mặt đất, cho đến chết đi một khắc này hắn mới hiểu được, đây hết thể đều tại Lâm Bạch tính toán bên trong. Lâm Bạch nhìn xem chết đi Thái Sích, mặt không biểu tình. Vừa rồi cùng Thái Sích giao thủ thời điểm, Lâm Bạch nhìn như không có chương pháp gì tấn công mạnh Thái Sích, nhưng trên thực tế là loạn bên trong có thứ tự. Lâm Bạch liên tục vài kiếm mấy trưởng Thái Sích ngực, nó mục đích chính là vì cái này tất sát một kiếm làm chuẩn bị. Bởi vì Lâm Bạch đã sớm nhìn ra, Thái Sích trên người khôi giáp, lực phòng ngự kinh người, dù cho là yêu kiếm nơi tay, Lâm Bạch cũng khó có thể một kiếm bổ ra cái này khôi giáp. Chương 2753, Kiếm tử. Đoàn Hạo. Thái Sích ngã xuống đất bỏ mình, lệnh chung quanh tất cả chu gia võ giả sắc mặt cùng nhau thảm biến. Thái Sích tiền bối thế mà bị giết. Thái Sích thống lĩnh thế mà đã chết. Cái này sao có thể? Thái Sích thống lĩnh trên người khôi giáp, thế nhưng là lâu Nam Vương triều cấm quân thống lĩnh khôi giáp, đừng nói là tử nghịch cảnh võ giả, liền xem như vấn đỉnh cảnh cường giả cũng có thể kháng trụ một kích. Tiểu tử kia là thế nào đem Thái Sích thống lĩnh diệt sát? Chu gia võ giả đều nhao nhao kinh ngạc nói, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng kiên kỵ. Mà lúc này, Chu Thiên Hạo sắc mặt cũng là tùy theo thảm biến, Thái Sích thống lĩnh thế nhưng là Chu gia phế đi thật là lớn khí lực mới mời tới, thậm chí mời được trong cung vị kia phi tử xuất thủ. Nguyên bản Thái Sích thống lĩnh là vì đối phó Triệu gia cùng Tiền gia khách khanh chuẩn bị, nhưng không có nghĩ đến chưa xuất sư đã chết, vậy mà hắn Lâm Bạch mấy kiếm liền diệt sát. Giết Thái Sích sau đó, Lâm Bạch tầm mắt lập tức nhìn về phía Chu Thiên Hạo mà đi. Bị Lâm Bạch ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên, Chu Thiên Hạo toàn thân run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng, không nhịn được triệt thoái phía sau mà ra. Lúc này, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, đột nhiên từ Chu Thiên Hạo trước mặt biến mất. Cùng lúc đó, một luồng làm cho người hít thở không thông tử vong nguy cơ xuất hiện tại Chu Thiên Hạo bên người, nhường Chu Thiên Hạo vội vàng kêu to lên, lên a, đều lên cho ta a. Thiếu chủ gặp nguy hiểm, cứu thiếu chủ, cứu thiếu chủ. Từng cái Chu gia võ giả trông thấy Lâm Bạch phóng tới Chu Thiên Hạo mà đi, lập tức hô. Lúc này, từng cái Chu gia võ giả chạy như bay đến, thẳng đến Lâm Bạch, đem Chu Thiên Hạo bảo hộ ở phía sau. Chết! Lâm Bạch mặt không biểu tình, tầm mắt sắc bén, yêu kiếm hướng phía trước đâm một cái, một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng trước mặt tất cả Chu gia võ giả. Một kiếm xuyên ngực, hơn 10 vị Chu gia võ giả cùng nhau chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Một kiếm diệt sát hơn 10 vị Chu gia võ giả sau đó, Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện ở Chu Thiên Hạo trước mặt. Chu Thiên Hạo bị dọa đến sắc mặt thảm biến, vội vàng kêu lên, không muốn, đừng có giết ta sợ, soái kỳ ta không muốn rồi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chu Thiên Hạo kêu cha gọi mẹ kêu lên. Nghe thấy Chu Thiên Hạo cầu xin tha thứ, Lâm Bạch sắc mặt cười một tiếng, nguyên lai là một quả hồng mềm a, cái này đến tốt, liền sợ gặp phải loại kia không sợ chết xương cứng. Lúc này, Lâm Bạch bắt lấy Chu Thiên Hạo cổ họng, bay lượn mà lên, rơi vào trên tấm bia đá, lạnh lùng nói, Chu gia võ giả nếu dám tiến thêm một bước, ta liền bóp nát cổ của ngươi. Chu Thiên Hạo bị Lâm Bạch bóp cổ, thần sắc sợ hãi. Vội vàng nhìn về phía Chu gia võ giả quát, còn đứng ngây đó làm gì? Các ngươi không có nghe thấy hắn lại nói, đều cút cho ta, đều cút đi. Cút ngay. Chu Thiên Hạo đối với Chu gia võ giả quát. Những cái kia Chu gia võ giả nháy mắt dừng bước, nhao nhao thối lui ra khỏi ngoài trăm thước, lo lắng nhìn xem Chu Thiên Hạo. Có Chu Thiên Hạo trong tay, Lâm Bạch có thể dùng hắn ngăn được Chu gia võ giả. Bây giờ mặc dù Chu gia võ giả không ít, nhưng là tại Chu Thiên Hạo mệnh lệnh phía dưới, cũng là không dám bước vào trăm mét cấm khu một bước. Chu gia, xem như tạm thời giải quyết. Mà lúc này đây, từng tiếng kêu thảm truyền đến. Không muốn, đừng có giết ta. Tha mạng a, chúng ta biết sai rồi. Đừng có giết ta. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Mới vừa rồi còn cùng Triệu gia đánh cho cân sức ngang tài Tiền gia võ giả, bây giờ đã bị Triệu gia giết đến quân lính tan rã rồi. Tiền gia hơn 800 vị võ giả, bây giờ cơ hồ toàn bộ bị Triệu gia diệt sát. Mà Triệu gia vẹn vẹn chỉ bỏ ra hơn 200 vị võ giả tính mệnh, liền đem Tiền gia hơn 800 vị võ giả toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Mà tại Tiền gia võ giả bên trong, cũng liền vẹn vẹn chỉ có hai người còn tại phản kháng. Một cái chính là Giang Dương, đối thủ của hắn chính là Triệu Tư Vân cùng Triệu Chính. Một cái khác thì là Tiền Như Vũ, đối thủ của hắn chính là Triệu gia Triệu Tư Viễn. Phốc phốc! Tiền Như Vũ bị Triệu Tư Viễn một chưởng đánh cho miệng phun máu tươi, thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, hấp hối rơi vào ngoài trăm thước, hắn vội vàng hô, Giang Dương, cứu ta! Giang Dương nhìn lên, một chưởng đánh ra đem Triệu Tư Vân cùng Triệu Chính cùng nhau đánh bay ra ngoài. Mà giờ khắc này, Giang Dương bay về phía Tiền Như Vũ mà đi. Đoàn Hạo đại ca, làm phiền ngươi cho Giang Dương, người này là hậu thổ thành bất bại thần tướng. Nếu là đơn đả độc đấu lời nói, chúng ta Triệu gia không ai là đối thủ của hắn. Triệu Tư Viễn trông thấy Giang Dương thoát khốn, đến đây nghĩ cách cứu viện Tiền Như Vũ. Lập tức, Triệu Tư Viễn liền đối với vị nào nam tử áo xanh nói ra. Nam tử mặc áo xanh kia mỉm cười, miệt thị ánh mắt nhìn về phía Giang Dương. Lúc này trong tay hắn cong ngón búng ra, một đạo sắc bén vô song kiếm mang từ giữa hai ngón tay bay ra, đánh trúng Giang Dương. Bịch một tiếng vang thật lớn. Giang Dương bị đạo kiếm mang này đánh cho miệng phun máu tươi, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Rơi vào ngoài trăm thước, Giang Dương thần sắc hoảng sợ nhìn về phía nam tử mặc áo xanh kia, đáy lòng kinh hãi vạn phần nói ra, thật cường đại kiếm chỉ, vẹn vẹn một đạo kiếm mang liền có thể đem ta đánh thành trọng thương. Người này đến tột cùng là ai? Giang Dương tâm thần có chút chấn kinh. Nam tử mặc áo xanh kia thì là nhữ mày nói ra, a, thế mà không chết. Có thể ngăn cản ta một chỉ, ngươi cũng coi là có chút bản sự rồi. Bất quá hôm nay ta đã xuất thủ, ngươi liền không có đường sống. Nam tử áo xanh nhe răng cười một tiếng, nâng lên ngón tay của hắn hướng phía trước liên tục điểm ra 5 lần. 5 đạo chói mắt kiếm mang lập tức bay ra, thẳng đến trên thân của Giang Dương oanh kích mà đi. Cái này 5 đạo chói mắt kiếm mang, đánh nát trời cao thời điểm, hóa thành một tấm to lớn vô cùng bàn tay, đối với Giang Dương đè xuống. Kiếm tôn diệt thiên thủ. Ngươi là kiếm thần gia tộc võ giả. Giang Dương tâm thần ầm vang chấn kinh, toàn thân dùng mình quát. Nam tử mặc áo xanh kia cười lạnh nói, kiếm thần gia tộc, 9 vị kiếm tử một trong, Đoàn Hạo. Giang Dương nghe thấy tên của Đoàn Hạo, doa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, vội vàng ôm quyền nói ra, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, hôm nay làm tức giận kiếm thần gia tộc, tội đáng chết vạn lần, còn xin kiếm tử đại nhân, dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Đoàn Hạo cười lạnh nói, ta đã nói rồi, ta nếu xuất thủ, vậy ngươi liền không có cơ hội sống sót. Giang Dương nghe chút, Đoàn Hạo không có chút nào ý bỏ qua cho hắn. Lúc này Giang Dương cắn răng một cái, vận chuyển toàn thân linh lực. Hắn cũng không phải là muốn công kích Đoàn Hạo, mà là quay người đào tẩu. Hừ hừ, muốn chạy. Đoàn Hạo nhe răng cười một tiếng, cái kia giữa không trung to lớn vô cùng bàn tay đối với Giang Dương một chảo mà đi, cách không đem Giang Dương bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Mà một cái kia to lớn vô cùng bàn tay bên trong, tản mát ra vô số kiếm mang, rơi vào trên thân của Giang Dương. Trong khoảnh khắc, liền đem Giang Dương thiên đào vạn quả. A a a, Giang Dương tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại Long Thành bên trong. Nam tử áo xanh Đoàn Hạo, vẹn vẹn 2-3 chiêu thời gian liền đem hậu thổ thành bất bại thần tướng Giang Dương diệt sát, thực lực thế này, đích thực là để cho người ta vạn phần hoảng sợ. Liên liên Lâm Bạch, trên mặt đều là lộ ra một tia hoảng sợ. Mà lúc này, Triệu Tư Viễn trông thấy Giang Dương bị giết, lúc này cười lạnh nhìn xem Tiền Như Vũ nói ra, Tiền Như Vũ, hiện tại không ai có thể cứu được ngươi rồi. Tiền Như Vũ hoảng sợ nói ra, Triệu Huynh, ngươi nghe ta nói, chuyện kia cũng không phải là Đường Dương nói như vậy, ở trong đó có thiên đại hiểu lầm, Triệu Huynh nghe ta hảo hảo giải thích. Triệu Tư Viễn âm thanh lạnh lùng nói, không trọng yếu. Chết đi. Triệu Tư Viễn khó được cùng Tiền Như Vũ nói nhảm, một chưởng đánh trúng Tiền Như Vũ trên đỉnh đầu. Tiền Như Vũ bị giết. Tiền gia tất cả võ giả bị diệt. Chương 2754, kịch chiến Triệu gia võ giả. Tiền Như Vũ bị giết, Tiền gia tất cả võ giả bị diệt, không hề nghi ngờ, trận này Long Thành quyết chiến. Tiền gia đã mất đi tất cả tư cách. Mà bây giờ tại Long Thành bên trong, tam đại mạnh nhất gia tộc, Chu gia đã bị Lâm Bạch dùng Chu Thiên Hạo ngăn được, Tiền gia bị Triệu gia tiêu diệt, Triệu gia thì trở thành Long Thành bên trong mạnh nhất gia tộc một trong. Giải quyết Tiền gia võ giả, bây giờ Triệu gia còn thừa lại có hơn 400 vị cao thủ. Giờ phút này tất cả Triệu gia võ giả đều là nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch cùng Đường Nguyệt Chi. Nhìn về phía Soái Kỳ. Bây giờ Triệu gia tại bên trong tòa Long Thành võ giả nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu gia lại đều sẽ trở thành Hắc Thủy Thành đời tiếp theo người thống trị. Triệu Tư Viễn nghe răng cười một tiếng, hướng đi Lâm Bạch 100 mét cấm khu bên trong, muốn đi cướp đoạt Soái Kỳ. Triệu Tư Viễn công tử, chấm đã, thiếu chủ của chúng ta trong tay hắn, nếu là tùy tiện bước vào trong vòng 100 thước, thiếu chủ nhà ta sẽ có nguy hiểm. Những cái kia Chu gia võ giả nhao nhao nói ra. Triệu Tư Viễn nghe chút, nhưng không có dừng bước, ngược lại là đối với Chu gia võ giả cười lạnh nói, đó là các ngươi Chu gia thiếu chủ, lại không phải chúng ta Triệu gia thiếu chủ, sinh tử của hắn cùng ta có liên căn gì. Chu Thiên Hạo nghe thấy lời này, lập tức giận mắng bắt đầu, Triệu Tư Viễn, ngươi cái này đổ con rùa, sinh nhi tử không có. Theo Triệu Tư Viễn khẽ động, tất cả Triệu gia võ giả đem Lâm Bạch vây lại, nhìn chằm chằm Đường Nguyệt Chi bên người xoáy kỳ, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ tham lam. Long Thành Sơn Mạch bên ngoài, tất cả võ giả trông thấy một màn này, không khỏi nhao nhao khẽ thở dài, xem ra đời tiếp theo thành chủ, đã là Triệu gia a. Đúng vậy a, bây giờ liền liền duy nhất có thể cùng Triệu gia chống lại Tiền gia võ giả, cũng đều bị Triệu gia giải quyết. Bây giờ Long Thành bên trong, còn ai có thể ngăn trở Triệu gia phong mang? Tất nhiên là Triệu gia rồi. Long Thành quyết chiến, đánh đến giờ phút này, tất cả Hắc Thủy Thành võ giả đều biết, thắng bại đã phân, Triệu gia tất nhiên sẽ là sau cùng bên thắng. Mà Hắc Thủy Thành mấy gia tộc lớn gia chủ, trông thấy một màn này, nhao nhao nhìn về phía Triệu Vân Thiên phương hướng, vừa cười vừa nói, chúc mừng à, gia chủ Triệu gia. Ngày sau Hắc Thủy Thành lợi dụng ngươi Triệu gia như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi. Thiên gia võ giả ngoài cười nhưng trong không cười nói, chúc mừng, Triệu gia. Triệu Vân Thiên cười ha ha nói ra, đâu có đâu có, Hắc Thủy Thành chính là mọi người Hắc Thủy Thành, ta Triệu gia vẹn vẹn quản lý mà thôi, ngày sau còn xin mặt khác lớn thất đại gia tộc, nhiều hơn hiệp trợ mới là a. Ha ha ha. Triệu Vân Thiên ngôn từ nghe mười phần khiêm tốn, nhưng tất cả mọi người nghe được hắn trong lời nói đắc ý cùng vui sướng. Một khi nhường Triệu gia lại lần nữa đoạt lấy xoáy kỳ, như vậy đại khái sẽ là Triệu Vân Thiên tiếp nhận Triệu Vô Cực chức thành chủ, trở thành Hắc Thủy Thành đời tiếp theo thành chủ. Đây cũng là Triệu gia cùng Triệu Vô Cực muốn xem đến một màn. Chu Thiên Hạo bị Lâm Bạch bóp ở trong lòng bàn tay, nhìn xem Triệu Tư Viễn bọn người đi tới. Lập tức nói ra, Lâm Bạch, cái này Triệu gia võ giả muốn đi tiến đến, cùng ta Chu gia không quan hệ a. Ngươi cũng nhìn thấy, ta Chu gia võ giả bây giờ một cái đều không có bước vào người trăm mét cấm khu bên trong. Cái này không liên quan gì đến ta a. Chu Thiên Hạo cực độ sợ hãi Lâm Bạch dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem hắn cho bóp chết rồi. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem đi tới Triệu gia võ giả. Đem Chu Thiên Hạo ném bia đá, rơi vào Đường Nguyệt Chi bên người, nói ra, coi chừng hắn, nếu là Chu gia võ giả có một cái bước vào cấm khu bên trong, lập tức giết Chu Thiên Hạo. Đường Nguyệt Chi khẽ gật đầu, ghé mắt nhìn về phía Chu Thiên Hạo thời điểm, trong ánh mắt mang theo vô tận vẻ lạnh lùng. Lâm Bạch đứng ở phía trên bia đá, lạnh lùng nhìn xem Triệu Tư Viễn bọn người. Triệu Tư Viễn, Triệu Tư Vân. Triệu Chính ba người sánh vai nhìn về phía trên tấm bia đá Lâm Bạch, lạnh lùng nói, Lâm Bạch, ta biết bản lĩnh của ngươi cực lớn, nhưng là bây giờ chúng ta nơi đây có 4-500 người, chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng sao? Lâm Bạch cười lạnh nói, có gì không thể? Triệu Tư Viễn cười lạnh nói, cái kia đã như vậy, ta liền không nói nhiều lời, giết cho ta ba người này, đem xoáy kỳ lấy tới cho ta. Triệu Tư Viễn trong lòng rất rõ ràng, bây giờ chỉ có giết Lâm Bạch, đẹp trai như vậy cờ chẳng khác nào là tại Triệu gia trong tay. Cho nên, Triệu Tư Viễn bây giờ cũng là mười phần kích động, không nói hai lời, lập tức liền tuyên bố hạ thủ. Giết A. Triệu gia võ giả từng cái phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hai thanh phi kiếm lập tức phóng tới Triệu gia võ giả. Từng đạo sáng chói vô cùng kiếm mang oanh sát mà đến, rơi vào sông tới Triệu gia võ giả trên thân, đem từng vị Triệu gia võ giả đánh bay ra ngoài, thậm chí là chém giết. Tại hai thanh phi kiếm cùng đại truy dương thuật hoàn mỹ phối hợp phía dưới, tất cả sông vào Lâm Bạch trăm mét cấm khu võ giả, từng cái chết ở trong tay Lâm Bạch, cơ hồ đều không ngoại lệ. Ngắn ngủi trong chốc lát, chết tại Lâm Bạch trong tay võ giả, liền nhiều đến mấy hơn trăm người. Triệu Tư Viễn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, đáng giận, người này xác thực khó giải quyết. Triệu Tư Vân âm thanh lạnh lùng nói, ca ca, không muốn đang do dự rồi, ba người chúng ta xuất thủ, đem hắn cuốn lấy là được. Nhường mặt khác Triệu gia võ giả đi giết Đường Nguyệt Chi, đem Soái Kỳ thu hồi lại. Triệu Tư Viễn gật đầu nói, tốt. Đang khi nói chuyện, tất cả Triệu gia võ giả nhận được Triệu Tư Viễn mệnh lệnh. Mà giờ khắc này, Triệu Tư Viễn cùng Triệu Tư Vân, Triệu Chính ba người lập tức xông về Lâm Bạch mà đi. Ba người này, chính là Triệu gia bên trong thanh niên đồng lứa bên trong thiên kiêu, thực lực cực kỳ cường hãn. Ba người đồng thời thẳng hướng Lâm Bạch mà đi, đao quang, kiếm ảnh, quyền ấn, từ ba trong tay của người thi triển mà ra, đánh phía Lâm Bạch. Triệu Tư Viễn tu luyện là quyền pháp. Triệu Tư Vân tu luyện là kiếm pháp. Triệu Chính thì tu luyện đao pháp. Ba người liên thủ phía dưới, một luồng ngập trời lực lượng khuyết tán mà ra. Một đạo sáng chói kiếm mang đâm đến Lâm Bạch trước mặt, Lâm Bạch vừa mới trốn tránh mà qua. Mà trong chớp nhoáng này, một đạo kinh khủng đao cương tùy theo phách thiên cái địa chém xuống. Nương theo tại đao cương sau đó, càng có một quyền đánh nát thiên địa mà đến. Lượng thiên xích. Lâm Bạch trong miệng gầm nhẹ, trong túi chữ vật lại lần nữa vỡ ra, từ trong đó bay ra một thanh khổng lồ thiết kiếm, rơi vào Lâm Bạch trong tay trái. Một tay yêu kiếm, một tay lượng thiên xích. Hai thanh phi kiếm ở bên người vần quanh. Lâm Bạch bật hết hỏa lực, lượng thiên xích đối với phía trước chém bổ xuống, lực lượng khổng lồ vô cùng kinh khủng bóp nát vạn vật hết thảy, đem ba người liên hợp một kích trực tiếp vỡ nát tại lưỡi kiếm phía dưới. Chết! Lượng thiên xích vỡ nát thế công sau đó, Lâm Bạch hai mắt bùng lên, yêu kiếm lập tức bay phóng tới Triệu Chính mà đi. Không tốt! Triệu Chính kinh hô một tiếng, lập tức thi triển thân pháp triệt thoái phía sau mà ra. Có thể tốc độ của hắn hiển nhiên so ra kém Lâm Bạch, khoảng chừng cái này một cái chớp mắt tức, là Triệu Chính liền bị Lâm Bạch kiếm mang đuổi kịp. Một kiếm xuyên qua yết hầu. Triệu Chính chết tại Lâm Bạch dưới kiếm phong. Cùng lúc đó, Lâm Bạch thân hình lóe lên, xuất hiện ở mặt khác Triệu gia võ giả trước mặt, lượng thiên xích trùng điệp chém xuống, một kiếm liền giết hơn 10 vị xông vào 100 mét cấm khu bên trong võ giả. Mà giết những võ giả này sau đó, Lâm Bạch lại lần nữa xuất hiện ở Triệu Tư Vân trước mặt, diện mục hung ác, không phân từ nói, yêu kiếm cùng lượng thiên xích cùng nhau thẳng hướng trên thân của Triệu Tư Vân. Một kiếm này, liền muốn lấy đi Triệu Tư Vân mệnh. Chương 2755, quyết đấu đoàn hạo. Triệu Tư Vân nhìn thấy Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhất là cảm thấy Lâm Bạch trên thân cái kia một luồng làm cho người hít thở không thông sắc ý, nhường Triệu Tư Vân thần sắc tràn ngập sợ hãi. Không phân từ nói, Triệu Tư Vân lập tức lách mình triệt thoái phía sau mà ra. Cùng lúc đó, Triệu Tư Vân từ trong túi trữ vật lấy ra một chương ngọc phù đột nhiên bóp nát. Ngay tại Lâm Bạch một kiếm rơi xuống trong một chớp mắt, cái kia ngọc phù bóp nát, hóa thành một mặt quang thuẫn ngăn trở Lâm Bạch một kiếm này. Mặc dù quang thuẫn ngăn trở Lâm Bạch hơn phân nửa kiếm uy, có thể một kiếm này hay là để Triệu Tư Vân trong nháy mắt trọng thương, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Triệu Chính. Tư Vân. Triệu Tư Viễn trông thấy một màn này, tâm thần cực độ kinh hãi. Tại vừa mới trong chớp mắt, Lâm Bạch không chỉ có tại xét đánh ở giữa diệt sát Triệu Chính, càng là dành thời gian ra ngoài đem xâm nhập 100 mét cấm khu bên trong tất cả Triệu gia võ giả từng cái diệt sát, sau đó lại một kiếm đả thương Triệu Tư Vân. Nếu không phải là Triệu Tư Vân dẫn đầu lấy ra bảo mệnh ngọc phù, chỉ sợ vừa rồi một kiếm kia cũng đủ để đem Triệu Tư Vân diệt sát. Thật mạnh kiếm tu. Một bên quan chiến nam tử áo xanh Đoàn Hạo nhìn xem Lâm Bạch, hai mắt loẹ loẹ nói ra. Đoàn Hạo giờ phút này đứng lên, đối với Triệu Tư Viễn nói ra, Triệu Tư Viễn, các ngươi đi cướp đoạt Soái Kỳ đi, người này giao cho ta tới đối phó. Triệu Tư Viễn nghe thấy Đoàn Hạo lời nói, mừng rỡ trong lòng, nói ra, vậy liền đa tạ Đoàn Hạo đại ca. Đoàn Hạo bước ra một bước, thân ảnh của hắn như giống như vượt qua khoảng 100 thước, xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt cách đó không xa, một thân áo xanh, theo gió phất phới, trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Kiếm pháp của ngươi không sai, cùng ta qua mấy chiêu. Đoàn Hạo đi vào Lâm Bạch trước mặt thời điểm, liền cười lạnh nói. Lâm Bạch không để ý đến Đoàn Hạo, mà là nhìn về phía mặt khác Triệu gia võ giả. Giờ phút này Đoàn Hạo xuất thủ ngăn lại Lâm Bạch, mà Triệu Tư Viễn cùng Triệu Tư Vân còn có mặt khác Triệu gia võ giả, nhao nhao xông về Đường Nguyệt Chi mà đi. Không có rảnh cùng ngươi qua mấy chiêu. Lâm Bạch khiêng lấy lượng thiên xích, đại truy dương thuật lập tức lôi cuốn lấy Lâm Bạch thân thể liền muốn phóng tới những cái kia Triệu gia võ giả mà đi. Đoàn Hạo nhìn thấy Lâm Bạch không muốn phản ứng chính mình, lập tức mỉm cười nói, cái này không thể được. Đang khi nói chuyện, Đoàn Hạo xuất hiện lần nữa tại Lâm Bạch trước mặt. Một lần nữa ngăn cản Lâm Bạch. Cút ngay. Chó ngoan không cản đường. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Đoàn Hạo lạnh lùng nói, nếu là ngươi có thể tiếp được ta ba kiếm, ta có thể tha ngươi một mạng. Đang khi nói chuyện, Đoàn Hạo từ trong túi trữ vật rút ra một thanh lợi kiếm, cái này lại là một thanh vương cấp linh khí, toàn thân ngân bạch, tản ra mê người bạch mang, một luồng mê ngông kiếm uy từ trên mũi kiếm khuyết tán mà ra. Thanh kiếm này, tuyệt không phải phàm vật. Lâm Bạch thân là kiếm tu, tại nhìn thấy Đoàn Hạo rút ra thanh kiếm này sau đó, tầm mắt liền rơi vào cái kia trên mũi kiếm. Đoàn Hạo cũng mặc kệ Lâm Bạch có đáp ứng hay không, trên thân chấn động. Một tầng xương trắng lượn lờ mà lên, bao vây lấy Đoàn Hạo. Đang lúc này, Lâm Bạch nghe thấy cái kia xương trắng bên trong truyền đến Đoàn Hạo kinh tiếng quát âm, Bạch Hạc Triều Dương. Cái kia một trận bao vây lấy Đoàn Hạo xương trắng, đồng nhiên quay cuồng lên, hóa thành một con vũ cánh bay cao Bạch Hạc, giận minh một tiếng, vô động cánh, đối với Lâm Bạch hung ác va chạm mà tới. Cái kia xương mù Bạch Hạc làm lại. Một cỗ ngập trời kiếm uy khuyết tán mà ra, từng đạo sắc bén vô song kiếm mang thẳng đến trên thân của Lâm Bạch. Một kiếm này, còn chưa đánh trúng trên thân của Lâm Bạch, cái kia một luồng khinh người kiếm uy liền đem Lâm Bạch đẩy lui trăm thước xa. Trảm Long Bạt kiếm thuật. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, yêu kiếm lập tức vung lên, đối với trước mặt xương mù này Bạch Hạc một kiếm mãnh liệt bổ xuống, chói mắt kiếm mang lướt qua thương khung, đánh trúng xương mù Bạch Hạc phía trên. Bịch một tiếng vang thật lớn. Lâm Bạch một kiếm này, đem trước mặt xương mù Bạch Hạc trực tiếp đánh nát. Mà cùng lúc đó, Đoàn Hạo thanh âm lại lần nữa truyền đến, Linh Hầu Lao Nguyệt. Lâm Bạch mới vừa vặn đánh nát Bạch Hạc, liền cảm thấy một luồng khí tức tử vong hỏa tốc tới gần. Lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu của mình phía trên, vô số xương mù ngưng tụ đến, hóa thành một con xương mù Linh Hầu. Giống như treo ngược tại trên trời cao, nó năm ngón tay như kiếm, đánh út về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Linh Hầu năm ngón tay, giống như năm thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, thẳng đến Lâm Bạch đỉnh đầu. Hộ thể lôi đỉnh. Lâm Bạch toàn thân chấn động, ba màu lôi đỉnh lan tràn ra, bảo vệ Lâm Bạch. Cái kia Linh Hầu một chảo, đánh trúng Lâm Bạch lôi đỉnh phía trên, ầm vang ở giữa, cả hai bạo liệt mà ra. Long xuất thương hải. Trong chớp nhoáng này, Đoàn Hạo thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lâm Bạch vội vàng nhìn lại, vô tận xương mù ngưng tụ thành một đầu dương nanh múa vuốt thần long, ở trong hư không một trận bước lên bên trong, theo Đoàn Hạo kiếm phong đâm một cái, xương mù trường long lao nhanh mà đến, phóng tới Lâm Bạch trên ngực. Phốc phốc. Giờ khắc này, Lâm Bạch bị xương mù thần long đánh trúng, thân thể bay tứ tung ra ngoài trăm mét, miệng phun máu tươi. Tại Lâm Bạch trên ngực, càng là lưu lại một đạo máu me đầm địa vết kiếm. Thi triển xong ba kiếm sau đó, Đoàn Hạo cũng không có nóng lòng xuất thủ, mà là ý cười mặt mũi tràn đầy nhìn xem Lâm Bạch nói ra, có thể tiếp được ta ba kiếm, ngươi tính là có tư cách trở thành đối thủ của ta. Lâm Bạch từ ngoài trăm thước đứng lên, nâng lên lượng thiên xích, ngẩng đầu nhìn Đoàn Hạo âm thanh lạnh lùng nói, đây cũng là thực lực của ngươi sao. Hừ, ta có tư cách trở thành đối thủ của ngươi, nhưng ngươi lại không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Nếu ta tiếp ngươi ba kiếm, vậy ngươi cũng tiếp ta một kiếm đi. Lâm Bạch khiêng lấy lượng thiên xích, lạnh như băng nói với Đoàn Hạo. Cùng lúc đó, trên thân của Lâm Bạch cửu trọng ý cảnh tại thôn phệ kiếm hồn tác dụng dưới, nhanh chóng dung hợp một thể, từ trên thân của Lâm Bạch, một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa khuyết tán mà ra. Đoàn Hạo cảm giác được Lâm Bạch thể nội truyền đến cái này một luồng lực lượng kinh người, sắc mặt tràn ngập sợ hãi, đây là cái gì lực lượng?

Lượng Thiên Xích cùng yêu kiếm cùng nhau hướng phía trước một chém, cưỡng ép đem cái này bao phủ mà đến xương trắng sẽ toạc ra. Mà liền tại Lâm Bạch chém vỡ xương trắng trong một chớp mắt, Đoàn Hạo một kiếm đánh tới, đánh trúng Lâm Bạch trên ngực, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, thần sắc mất tinh thần, chật vật đến cực điểm. Có thể bại ở dưới vụ kiếm quyết, cũng coi là vận mệnh của ngươi rồi. Đoàn Hạo một kiếm đánh lui Lâm Bạch, lạnh lùng nói. Chương 2757, Chiến kiếm quyết. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm, trượt 100 mét mới đứng vững thân thể. Mà nhìn thấy một kiếm đánh trúng Lâm Bạch, Đoàn Hạo sắc mặt càng thêm lạnh nhạt bắt đầu, sắc ý như xài lang hổ báo đồng dạng khuyết tán mà ra. Có thể bại ở dưới vụ kiếm quyết, cũng coi như vận mệnh của ngươi rồi. Đoàn Hạo lạnh lùng nói. Ta thua rồi sao? Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, lạnh lùng nhìn xem Đoàn Hạo, nâng lên Lượng Thiên Xích, nắm chặt yêu kiếm, bình thường bước ra, lướt lên trên bầu trời. Giờ khắc này, từ trên thân của Lâm Bạch nổi lên 3 màu khí diễm. Thông thiên kiếm thuật. Lâm Bạch trong miệng gầm nhẹ một tiếng. 3 màu khí diễm lượn lờ ở giữa, Lâm Bạch tu vi thình lình từ tử nghịch cảnh thất trọng đạt đến tử nghịch cảnh bát trọng, mà Lâm Bạch chiến lực càng là ở chỗ này trực tiếp kéo lên mà lên. Đoàn Hạo nhìn xem Lâm Bạch trên thân tràn ngập lấy 3 màu khí diễm, thần sắc tràn ngập sợ hãi, kinh ngạc nói, đây là chiến kiếm quyết. Ngươi làm sao biết kiếm thần gia tộc chiến kiếm quyết? Ngươi cũng đã biết, học trộm kiếm thần gia tộc tuyệt học, cái này chính là liên lụy cửu tộc tội chết. Đoàn Hạo tức giận đối với Lâm Bạch quát. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tại thông thiên kiếm thuật gia trì phía dưới, Lâm Bạch chiến lược bạo tăng, khiêng lấy Lượng Thiên Xích đối với Đoàn Hạo chém xuống một cái, Lượng Thiên Xích nặng nghề lực lượng, vỡ nát thương khung chém tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lượng Thiên Xích một kiếm, giống như khai thiên tích địa đồng dạng đánh trúng trên thân của Đoàn Hạo. Một kiếm này đánh trúng Đoàn Hạo, trực tiếp nghiền nát Đoàn Hạo trên thân tất cả xương trắng. Mà lúc này, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, tầm mắt nổi lên từng đợt mãnh liệt lôi quang lấp lóe. Lâm Bạch tầm mắt nhìn về phía mây xanh phía trên. Lập tức, mây xanh bên trên mây đen cuồn cuộn, từng đợt lôi đỉnh gào thét mà ra, những này lôi đỉnh lấy 3 màu làm chủ, cùng Lâm Bạch trên thân tràn ngập lấy 3 loại lôi đỉnh chi lực hô ứng. Lâm Bạch tay cầm song kiếm, đứng tại mây đen phía dưới, đứng tại 3 màu lôi đỉnh bên trong. Trong mắt, lôi quang chớp động. Ngũ hành thần lôi quyết. Ngũ lôi chính pháp. Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, đối với Đoàn Hạo một kiếm vung chém mà đi. Một kiếm này chém ra, 3 màu lôi đỉnh hóa thành một đạo 3 màu kiếm quang đánh út về phía Đoàn Hạo mà đi. Kiếm quang dài ước chừng 100 trượng, đúng như một đầu hủy thiên diệt địa thần lôi một dạng. Đoàn Hạo tại đầu này thần lôi kiếm quang bên trong, cảm thấy một luồng mãnh liệt tử vong nguy cơ, không nói 2 lời, Đoàn Hạo lập tức thi triển phòng ngự toàn lực chống cự. Có thể cái này một đạo thần lôi kiếm quang mạnh mẽ đâm tới mà đến, vỡ vụn Đoàn Hạo trên thân tất cả phòng ngự. Không tốt. Ngay tại Đoàn Hạo toàn thân trên dưới tất cả phòng ngự đều muốn phá toái thời điểm, Đoàn Hạo sắc mặt lộ ra hoàn toàn trắng bệnh. Mà lúc này, sau lưng Đoàn Hạo, không gian đổ sụp, một bàn tay cực kỳ lớn từ trong hư không vươn ra, bắt lấy Đoàn Hạo thân thể, trực tiếp đem Đoàn Hạo túm vào trong hư không. Đoàn Hạo biến mất tại giữa không trung về sau, cái kia một đầu thần lôi kiếm quang rơi xuống, ầm vang ở giữa, vỡ vụn bình thường long thành. Nếu là một kiếm này đánh trúng Đoàn Hạo, Đoàn Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Được ngươi cứu đi rồi. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Lại có cường giả nguyện ý thi triển đại thần thông chi thuật tới cứu hắn. Lâm Bạch nhíu mày nói. Đoàn Hạo được người cứu đi, hiển nhiên giờ phút này đã rời đi Long Thành bên trong rồi. Lúc này, bên trong tòa Long Thành đại chiến còn tại tiếp tục. Đường Nguyệt Chi không ngừng thi triển thân pháp, tránh né lấy Triệu Tư Viễn cùng Triệu Tư Vân, còn có mặt khác Triệu gia võ giả vây công. Mặc dù Đường Nguyệt Chi thực lực không tầm thường, nhưng bây giờ cũng là bị Triệu Tư Viễn cùng Triệu Tư Vân làm cho chật vật đến cực điểm. Hừ hừ, Đường Nguyệt Chi, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như thế, nếu không phải là chúng ta hai huynh muội cùng mặt khác Triệu gia võ giả đồng loạt ra tay, đơn đả độc đấu, chúng ta chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Chuyện của tôi.vn Triệu Tư Viễn đem Đường Nguyệt Chi một quyền đánh bay ra ngoài, cười lạnh nói. Đường Nguyệt Chi hư nhược từ dưới đất bò dậy, lạnh lùng nhìn về phía trước mấy trăm vị Triệu gia võ giả, thần sắc một mảnh lạnh nhạt. Triệu Tư Vân âm thanh lạnh lùng nói, ca ca, đừng tìm nàng nói nhảm, tranh thủ thời gian giết nàng, cướp đoạt xoái kỳ. Tốt. Triệu Tư Viễn nghe răng cười một tiếng, một quyền bay sông mà đi, thẳng đến Đường Nguyệt Chi mặt. Một quyền này nếu là đánh trúng, Đường Nguyệt Chi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Nguyệt Chi trông thấy Triệu Tư Viễn một quyền này đánh tới, vô lực nhắm đôi mắt lại, đáy lòng khẽ thở dài, kết thúc rồi à? Ha ha, cũng nên kết thúc, cuối cùng chúng ta vẫn thua rồi. Ngay tại Triệu Tư Viễn một quyền muốn đánh trúng Đường Nguyệt Chi trên người thời điểm, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở Đường Nguyệt Chi trước mặt, vì nàng tiếp nhận Triệu Tư Viễn một quyền này. Triệu Tư Viễn một quyền này hung ác đánh tới, đột nhiên đánh trúng vào một mảnh ba màu lôi đình hội tụ mà thành lôi thuẫn phía trên, lôi đình nổ tung, Triệu Tư Viễn bị phản chấn mà ra. Trên nắm tay thì là một mảnh cháy đen. Ca ca, cẩn thận. Lúc này, Triệu Tư Vân nhắc nhở khoan thai tới chậm. Nghe thấy dị hưởng, Đường Nguyệt Chi mở mắt ra, nàng nhìn thấy trước mặt mình, đứng đấy một cái nam tử, đưa lưng về phía hắn, nhưng bóng lưng của hắn lại là so thương khung còn muốn vĩ ngạ. Hắn tay trái khiêng lấy một thanh khổng lồ thiết kiếm, tay phải gấp nắm lấy một thanh yêu dị kiếm phong. Toàn thân tràn ngập lấy kinh khủng ba màu thần lôi, thoáng như một vị chiến thần đồng dạng xuất hiện ở trước mặt Đường Nguyệt Chi. Hắn là được. Lâm Bạch. Ngươi Triệu Tư Viễn kinh ngạc nhìn Lâm Bạch, Đoàn Hạo đại ca đâu? Đoàn Hạo đại ca tại sao không có ngăn lại ngươi? Lâm Bạch cười lạnh nói, Đoàn Hạo. Hắn gọi Đoàn Hạo sao? Lai lịch của người này bất phàm đi, bằng không mà nói. Cũng sẽ không có người nguyện ý thi triển đại thần thông chi thuật tới cứu hắn. Cứu hắn. Nói như vậy, ngươi đánh bại Đoàn Hạo đại ca. Triệu Tư Viễn vô cùng hoảng sợ nói. Lâm Bạch khẽ cười nói, mặc dù phế đi một chút khí lực, nhưng cũng may hay là đem hắn cho thu thập. Hiện tại, nên đến thu thập các ngươi rồi. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn về phía Triệu gia võ giả. Triệu Tư Viễn cùng Triệu Tư Vân nghe thấy Đoàn Hạo đều bị Lâm Bạch đánh bại, thần sắc tràn ngập sợ hãi, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, lập tức giận dữ hét, cho ta lên, lên cho ta, đừng sợ, chúng ta nhiều người, hắn không phải là đối thủ của chúng ta. Lên cho ta. Triệu Tư Viễn giận dữ hét. Những này Triệu gia võ giả nghe chút, rút ra binh khí, nhao nhao phóng tới Lâm Bạch mà đi. 300-400 vị Chu gia võ giả, cùng nhau phóng tới Lâm Bạch mà đi. Chờ giết sạch các ngươi, một trận chiến này, liền kết thúc. Lâm Bạch giơ lên lượng thiên xích cùng yêu kiếm, lạnh lùng nhìn về phía sông tới Triệu gia võ giả. Bước ra một bước, phi kiếm đi theo, lượng thiên xích bá đạo phi phàm, yêu kiếm sắc bén vô song. Tại Triệu gia võ giả bên trong, Lâm Bạch mạnh mẽ đâm tới, kiếm khí tung hành, kiếm uy cuồn cuộn. Đem từng cái Triệu gia võ giả diệt sát tại dưới kiếm phong. Tại Lâm Bạch dưới kiếm, một mảnh kêu rên quanh quẩn. Một khắc đồng hồ sau đó, nơi đây 300-400 vị Triệu gia võ giả, cơ hồ toàn bộ bị Lâm Bạch diệt sát. Cái này sao có thể, cái này sao có thể, ta Triệu gia là sẽ không thua. Triệu Tư Viễn giờ phút này trông thấy từng cái Triệu gia võ giả chết tại Lâm Bạch dưới kiếm phong, hoảng sợ liên tục nói. Lúc này, Lâm Bạch giết ra đám người, đi vào Triệu Tư Viễn trước mặt. Còn không đợi Triệu Tư Viễn kịp phản ứng, Lâm Bạch một kiếm liền gọt bay Triệu Tư Viễn đầu lâu. Lấy Triệu Tư Viễn tu vi, ở trước mặt Lâm Bạch, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Cà ca. Triệu Tư Vân kêu thảm một tiếng. Lâm Bạch cười gằn, một kiếm đánh tới, kiếm phong xuyên thủng Triệu Tư Vân ngực. Đến tận đây, Triệu gia huynh muội chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Mà mặt khác mấy trăm vị Triệu gia võ giả, cũng đến tại vũng máu bên trong. Bây giờ tại Long Thành bên trong, còn sống sót võ giả, tỉ như nói Chu gia võ giả, Lý gia võ giả, nhao nhao hoảng sợ nhìn về phía Lâm Bạch, những võ giả này cả một đời đều không thể quên hôm nay nhìn thấy một màn này. Vị nào có thể so với kiếm thần kiếm tu, một thân lôi đình lấp lóe, hai thanh phi kiếm đi theo, lượng thiên xích bá đạo vô cùng, yêu kiếm sắc bén vô song. Trung quanh võ giả, chậm rãi thối lui, rời đi Lâm Bạch 100 mét cấm khu. Vừa rồi đánh bại, hơn ngàn vị võ giả đến trên mặt đất, chồng chất trở thành một tòa núi thây. Lâm Bạch đứng tại núi thây biển máu bên trong, ngắm nhìn bốn phía hoảng sợ rời khỏi cấm khu đám võ giả, cười gần nói, còn có người muốn đánh sao? Chương 2758, kết thúc. Bên trong tòa Long Thành, một mảnh núi thây biển máu. Còn có ai? Lâm Bạch đứng tại trong thi thể, lạnh lùng nhìn về phía những cái kia triệt thoái phía sau đến ngoài trăm thước võ giả. Theo Triệu gia tan tác, Triệu Tư Viễn, Triệu Tư Vân, Triệu Chính ba vị Triệu gia chủ lực bị giết, Đoàn Hạo bị người thần bí dùng đại thần thông chi thuật cưỡng ép cứu đi, Triệu gia bây giờ còn sót lại xuống võ giả, đã không đủ 100. Không hề nghi ngờ, bây giờ Triệu gia đã mất đi tranh đoạt soái kỳ tư cách. Thiên gia bị diệt, 800 võ giả không ai sống sót. Tôn gia bị diệt, võ giả chết thảm. Lý gia rời khỏi. Nô gia bị diệt. Trịnh gia bị diệt. Bây giờ tại Long Thành bên trong, còn có hy vọng có thể tranh đoạt soái kỳ liền chỉ có lui dự đến biên giới chi địa Lý gia cùng Chu gia rồi. Bây giờ Chu gia thái tử gia Chu Thiên Hạo ở trong tay Lâm Bạch, Chu gia võ giả tự nhận không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Lý gia, trước đó Đường Nguyệt Chi nhường Lâm Bạch thả Lý Tiêu một mạng, bây giờ Lý Tiêu mang theo Lý gia võ giả, lui dự đến Long Thành biên giới phía trên, đứng xa xa nhìn một trận chiến này bộc phát. Mao Hâm giờ phút này nói ra, Lý Tiêu công tử, bây giờ cái kia Lâm Bạch về phía sau diệt sát nhiều như thế võ giả, có lẽ bây giờ là Lý gia một cái cơ hội, Lý Tiêu công tử muốn hay không giết một cái hồi mã thương. Lý Tiêu mặt không thay đổi nhìn xem Long Thành bên trong, suy nghĩ sau một hồi lâu, khẽ lắc đầu nói ra, được rồi, vừa rồi nếu không phải Đường Nguyệt Chi mở miệng khuyên bảo, ta ha có thể còn sống sót. Lại nói tiếp, coi như chúng ta Lý gia võ giả bây giờ toàn lực xông đi lên, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Ta luôn cảm giác, Lâm Bạch này so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Không cần đang mạo hiểm rồi. Kỳ thật nói đến, chỉ cần cái này một nhiệm kỳ chức thành chủ không rơi vào Triệu gia trong tay, đối với chúng ta Lý gia mà nói, cũng còn có thể tiếp nhận. Lý Tiêu hít sâu một hơi nói ra. Mao Hâm nhìn thấy Lý Tiêu không tại có tranh đoạt ý tứ, cũng là bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Lý Tiêu nhìn một chút tinh không, thản nhiên nói, bây giờ còn có một canh giờ liền muốn bình minh rồi. Xem ra mặt khác thất đại gia tộc là không thể nào có người tại dung chuyển đường gia nắm giữ soái kỳ rồi. Thật sự là khó có thể tin a, đường gia ở trong Long Thành sơn mạch, trước bị tiền gia đánh lén, tổn thất đại lượng võ giả sau đó, vậy mà chỉ dựa vào Lâm Bạch lực lượng một người, liền đoạt lấy soái kỳ. Lý Tiêu thật sâu khiếp sợ nói ra. Đúng vậy a, vị này tên là Lâm Bạch võ giả. Tương lai tất nhiên là Bắc Châu đại địa phía trên danh chấn thiên hạ hạ người A, tiền đồ bất khả hạ lượng, tương lai đều có thể A. Mao Hâm cũng từ đáy lòng nói. Lâm Bạch đứng ngạo nghễ tại núi thây biển máu bên trong, nhìn về phía chung quanh võ giả từng cái thần sắc hoảng sợ, đồng tử sợ hãi, không ai dám bước vào Lâm Bạch thiết lập 100 mét cấm khu. Lúc này, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, xuất hiện ở trên tấm bia đá tòa hạ. Bắt đầu chậm rãi khôi phục thể nội tiêu hao linh lực cực lớn. Đường Nguyệt Chi cũng là dựa vào bia đá ngồi xuống, thần sắc có chút mục lăng, cho tới hôm nay nàng đều không thể tin được, Lâm Bạch thế mà thật làm được, lấy lực lượng một người đoạt lấy xoay kỳ. Đường Dương thì là cười lên ha hả, nụ cười kia bên trong đầy đắc ý cùng phong túng. Bị bắt lại Chu Thiên Hạo, khẽ lắc đầu, than nhẹ liên tục. Mà kinh hãi nhất, chẳng qua ở là Long Thành sơn mạch trước đó quan chiến võ giả. Những võ giả này, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên tấm bia đá tọa hạ chữa thương Lâm Bạch, thần sắc lộ ra vạn phần hoảng sợ. Cái này, làm sao có thể? Hắn thế mà thật bằng vào sức một mình, đem Soái Kỳ cướp lại rồi. Đường ra, chính là tương lai Hắc Thủy Thành thành chủ. Thật sự là khó có thể tin à, Đường ra trước đây bị Tiền ra đánh lén, tổn thương hơn phân nửa võ giả, chỉ còn lại Đường Nguyệt Chi cùng Đường Dương hai người còn sống sót, lại ủy vào Lâm Bạch thực lực, đoạt lấy Soái Kỳ. Kinh động như gặp thiên nhân a. Từng cái võ giả đối với Lâm Bạch đều là lộ ra vẻ kính sợ. Không hề nghi ngờ, hôm nay Lâm Bạch một trận chiến, Lâm Bạch cái tên này, đã chú định muốn dương danh Hắc Thủy Thành. Mà Bát Đại gia tộc tám vị gia chủ, giờ phút này nửa vui nửa buồn. Bát Đại gia tộc bên trong, có mấy vị gia tộc trên mặt vẫn còn có chút cao hứng, mặc dù gia tộc của hắn võ giả không thể đoạt lấy Soái Kỳ, thậm chí tử thương thảm trọng. Nhưng là chỉ cần không có bị Triệu gia đoạt lấy Soái Kỳ, bọn hắn liền đều có thể tiếp nhận. Bởi vì Triệu gia bây giờ đã liên tục cầm quyền Hắc Thủy Thành trên trăm năm rồi, nếu là ở nhường Triệu gia cầm quyền Hắc Thủy Thành lời nói, đoán chừng Triệu gia sẽ càng phát ra cường đại, cuối cùng sẽ từ từ chiếm đoạt gia tộc khác. Cho nên, Ngô gia, Lý gia, Trịnh gia đều không hy vọng Triệu gia lại lần nữa cầm quyền Hắc Thủy Thành. Giờ phút này, cái này mấy gia tộc lớn nhao nhao quay đầu nhìn nói với Đường Kính Tu, chúc mừng à, Đường huynh, ngươi Đường gia thật sự là tuệ nhãn biết anh tài à, không nghĩ tới Lâm Bạch này khách khanh thực lực, bây giờ cường đại. Còn có một canh giờ chính là bình minh rồi, xem ra Đường gia chính là tương lai Hắc Thủy Thành người cầm quyền à. Chúc mừng, Đường gia. Mấy gia tộc lớn nhao nhao quay đầu nói với Đường Kính Tu. Mà gia chủ Triệu gia Triệu Vân Thiên giờ phút này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm, mười phần không cam tâm. Rõ ràng Triệu gia khoảng cách Soái Kỳ cũng chỉ có cách xa một bước rồi, nhưng lại bị Lâm Bạch sống sờ sờ cự tuyệt ở ngoài cửa. Bây giờ Triệu Vân Thiên cũng nhìn ra được, Triệu gia tại bên trong tòa Long Thành thế cục, đã đại thế đã mất. Chúc mừng, Đường gia. Triệu Vân Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu. Đường Kính Tu cùng Đường Kính Duyên hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ khó tin. Đại ca, ta không có nằm mơ đi. Đường Kính Duyên hoảng sợ nói ra, chúng ta Đường gia thật muốn trở thành Hắc Thủy Thành thành chủ rồi. Đường Kính Tu kích động nói, ta cược thắng rồi, ta cược thắng rồi. Ha ha ha, ta cược thắng rồi. Đường Kính Tu vui đến phát khóc. Không có ai biết Đường Kính Tu vì một trận chiến này, chuẩn bị bao nhiêu. Vì lôi kéo càng nhiều cường giả, Đường Kính Tu chịu lấy gia tộc ý kiến của trưởng lão, nhường trong gia tộc chi thứ nữ tử, gả cho cùng những võ giả khác, nhường những cái kia võ giả ở rể đường ra. Vì lôi kéo Lâm Bạch, Đường Kính Tu mang theo Đường gia lục đại trưởng lão, đi xa hậu thổ thành, trộm lấy hậu thổ thần lôi quyết, không tiếc đắc tội vương gia, bước lên Đường gia tai họa ngập đầu, cũng muốn xin mời Lâm Bạch xuất thủ. Mà bây giờ Lâm Bạch tại Long Thành bên trong, lực chém quần hùng, đoạt lấy Soái Kỳ, không hề nghi ngờ, Đường Kính Tu làm một lần chính xác lại cực kỳ quyết định trọng yếu. Ôi! Triệu Vô Cực ngồi tại đám mây phía trên, trông thấy Đoàn Hạo được người cứu đi, trông thấy Triệu gia võ giả bị giết, hắn hiểu được Triệu gia đã đại thế đã mất rồi, liền khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng. Trên thực tế, làm Triệu Vô Cực trông thấy Đoàn Hạo bị kiếm thần gia tộc cường giả cách không cứu đi sau đó, trong lòng của hắn liền đã hiểu, lần này Soái Kỳ chi tranh, tất nhiên là Đường gia bên thắng. Lâm Bạch ngồi ở phía trên bia đá, một đôi sát ý đôi mắt nhìn về phía ngoài trăm thước dục dịch đám võ giả. Mà lúc này đây, ánh trăng lặn về tây, một vòng chói mắt chiều dương từ phía đông dâng lên. Một sợi ánh nắng, rải đầy Long Thành bên trong. Ánh nắng đánh tới, chiếu sáng Long Thành, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng trông thấy Long Thành bên trong, nổn ngang lộn xộn thi thể. Đây mới là Long Thành quyết chiến, không còn đường lui. Ánh nắng rơi vào trên mặt của Đường Nguyệt Chi, Đường Nguyệt Chi nhìn thẳng chiều dương, trên mặt lộ ra nhìn nụ cười vui vẻ, không có ai biết một đêm này đối với Đường Nguyệt Chi mà nói có bao nhiêu gian nan. Mà Lâm Bạch đứng tại trên tấm bia đá. Nhìn xem phương đông dâng lên chiều dương, mặt hướng ánh nắng, nhẹ nhàng nói ra, kết thúc. Chương 2759, lên đường. Thiên Kiếm Thành. Luồng thứ nhất chiều dương phất qua Long Thành bên trong, rơi vào cái kia xoáy kỳ phía trên. Cái kia một mặt cắm ở bên người Đường Nguyệt Chi màu đen xoáy kỳ, giờ khắc này ở ánh nắng tắm rửa phía dưới, lại hóa thành từng sợi khói, ở trước mặt Đường Nguyệt Chi tán loạn, tùy theo lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành một khối lệnh bài màu đen. Lệnh bài này, trên đó viết Hắc Thủy Thành chủ bốn chữ lớn. Đường Nguyệt Chi kích động bắt lấy khối này lệnh bài, từ dưới đất đứng lên, nâng quá đỉnh đầu, nhường giờ phút này bên trong tòa Long Thành tất cả võ giả cùng với Long Thành Sơn Mạch bên ngoài tất cả võ giả, đều nhìn thấy Đường Nguyệt Chi nắm giữ thành chủ lệnh. Kết thúc. Đường gia chính là đời tiếp theo thành chủ. Tất cả võ giả đều là nhao nhao kích động nói. Cao hứng nhất, chính là Đường Kính Duyên cùng Đường Kính Tu, cùng với các đường gia võ giả. Đi thôi, chúng ta nên đi ra. Lâm Bạch từ trên tấm bia đá rơi xuống, nhìn thoáng qua Đường Nguyệt Chi cùng Đường Dương sau đó, tùy theo một cước đem Chu Thiên Hạo đá bay ra ngoài, rơi vào Chu gia võ giả trong ngực. Bây giờ Long Thành Quyết đã kết thúc, Chu Thiên Hạo liền đối với Lâm Bạch lại không bất cứ tác dụng gì rồi. Đường Nguyệt Chi cùng Đường Dương kéo lấy thân thể bị trọng thương từ dưới đất đứng lên, tùy tùng Lâm Bạch cùng rời đi Long Thành Sơn Mạch. Lúc đến, đường ra mấy trăm người. Với lúc, chỉ còn lại có đường ra hai người. Nếu không phải là có Lâm Bạch ở đây, chỉ sợ cũng liền Đường Nguyệt Chi cùng Đường Dương cũng không sống nổi. Đây chính là Long Thành quyết chiến, thập tử vô sinh. Từ trong Long Thành Sơn Mạch trở về, rơi vào dãy núi trước đó. Đường Kính Tu cùng Đường Kính Duyên vội vàng chạy như bay đến. Đường Kính Tu kích động không thôi nói với Lâm Bạch. Đa tạ Lâm Bạch huynh đệ. Lâm Bạch cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Cha! Đường Nguyệt Chi kích động chạy gấp tới, bổ nhào vào Đường Kính Tu trong ngực, khóc lớn lên. Đường Kính Tu ôm thật chặt Đường Nguyệt Chi, vui vẻ cười nói, tốt, tốt, tốt. Bốn phía chúc mừng thanh âm khắp nơi hoành động. Mà Đường gia võ giả cũng tại Hắc Thủy Thành tất cả võ giả chúc mừng trong thanh âm, về tới trong Hắc Thủy Thành. Lâm Bạch vẫn là trước sau như một về tới khách khanh cư, đi vào mật thất liền bắt đầu chữa thương. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày thời gian bên trong, không có người tới quấy rầy Lâm Bạch, Lâm Bạch cũng thanh thản ổn định đem tu vi cùng linh lực khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Mà Hắc Thủy Thành cái này 5 ngày, đều tại vì đường ra trở thành Hắc Thủy Thành thành chủ mà giật mình. Lâm Bạch. Một ngày này, Đường Nguyệt Chi đi vào Lâm Bạch trụ sở bên ngoài hô. Lâm Bạch mỉm cười, trông thấy Đường Nguyệt Chi đi tới. Lâm Bạch cười nói, đường gia đoạt lấy Hắc Thủy Thành thành chủ, mặt khác thất đại gia tộc có thể có ý kiến. Đường Nguyệt Chi lắc đầu cười khổ nói, Triệu gia, Chu gia, Tiền gia, cái này tam đại gia tộc tự nhiên là có rất lớn ý kiến, nhưng là không làm sao được, quy củ chính là quy củ. Bây giờ đường gia cầm quyền Hắc Thủy Thành, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Mà về phần Lý gia, Ngô gia, Trịnh gia, Tôn gia, nguyên bản liền không hy vọng trông thấy Triệu gia lại lần nữa cầm quyền Hắc Thủy Thành. Bây giờ Hắc Thủy Thành thành chủ rơi vào đường gia trong tay, cũng là bọn hắn có thể tiếp nhận sự tình. Đường gia suy nghĩ liên tục, quyết định nhường hay là để phụ thân ta trở thành thành chủ. Cái này mấy ngày, phụ thân ta ngay tại một chút xíu từ Triệu Vô Cực trong tay tiếp nhận cầm quyền Hắc Thủy Thành sự vật, cho nên mấy ngày nay đều không có gặp ngươi. Phụ thân ta nhường ta cho ngươi biết, xin ngươi đừng khách khí. Đường Nguyệt Chi vừa cười vừa nói. Lâm Bạch gật đầu cười nói, đường gia vừa mới cầm quyền Hắc Thủy Thành, tự nhiên 10 phần phong phú, điểm này ta cũng rất rõ ràng. Được rồi, nếu ta đã hoàn thành cùng đường gia ở giữa ước định, vậy ta cũng nên cáo tử. Đường Nguyệt Chi nụ cười trên mặt vừa thu lại, kinh ngạc nói, ngươi muốn đi sao? Ngươi muốn đi nơi nào? Hồi Đông Châu? Hay là tiếp tục tại Bắc Châu trên đại địa du lịch? Lâm Bạch sững sờ, cổ quái nhìn xem Đường Nguyệt Chi nói ra, nguyên lai đường gia đã sớm biết ta đến từ tại Đông Châu. Đường Nguyệt Chi lung túng cười một tiếng nói, chúng ta không chỉ có biết ngươi đến từ tại Đông Châu, mà lại chúng ta còn biết ngươi chính là Đông Châu Thánh Tử. Yêu Kiếm Tử Hoàng, Đông Châu Thánh Tử, Lâm Bạch. Đường Nguyệt Chi cười nói. Lâm Bạch cười nói, ta tại Bắc Châu đại địa phía trên còn có một số việc muốn đi làm, nếu Hắc Thủy Thành sự tình làm không sai biệt lắm, vậy ta cũng lên đường rồi. Đường Nguyệt Chi hỏi, đi nơi nào? Lâm Bạch nói ra, Thiên Kiếm Thành. Đường Nguyệt Chi giật mình, nói ra, ngươi muốn đi Thiên Kiếm Thành, tham gia kiếm thần gia tộc tổ chức man cổ luận kiếm luận võ. Có thể tùy theo Đường Nguyệt Chi tỉ mỉ nghĩ lại, nói ra, cũng đúng, ngươi chính là kiếm đạo phía trên vô thượng thiên tiêu, cần phải đi tham gia lần này nguyên bản là thuộc về kiếm tu luận võ. Vậy ngươi khi nào lên đường? Đường Nguyệt Chi hỏi. Lâm Bạch cười nói, liền hiện tại đi, phụ thân ngươi cái kia bên cạnh ngươi đi cho ta cáo chi một tiếng, ta liền không ở đường ra lưu thêm rồi, hiện tại ta liền mang theo Lâm Dã rời đi Hắc Thủy Thành. Đường Nguyệt Chi kinh ngạc nói, ngươi cứ như vậy gấp rời đi sao? Lâm Bạch cười nói, thời gian của ta không nhiều, không thể lãng phí. Đường Nguyệt Chi gật đầu nói, vậy ngươi đem miếng bản đồ này mang lên đi. Bản đồ này chính là Bắc Châu đại địa phía trên bản đồ chi tiết, vốn là ta vì ta chính mình ra ngoài du lịch chuẩn bị. Thế nhưng là bây giờ đường ra vừa mới cầm quyền Hắc Thủy Thành, ta là trong thời gian ngắn không cách nào rời đi Hắc Thủy Thành rồi, bản đồ này ta cũng không cần. Địa hình bên trên, tiêu ký lấy Vân Mộng Đầm Lầy cùng Thiên Kiếm Thành vị trí. Lâm Bạch, ngươi cũng phải cẩn thận, Vân Mộng Đầm Lầy bên trong chôn xương kiếm đạo thiên tài. Đâu chỉ ngàn vạn, trong đó thậm chí là có so ngươi càng kiệt xuất, cường đại hơn kiếm tu. Lâm Bạch nhận lấy địa đồ, khẽ gật đầu nói, tốt, ta hiểu được. Đa tạ đường ra rồi, vậy chúng ta liền cáo tử. Đúng rồi, sắp chia tay thời khắc, ta cũng không có cái gì lễ vật đưa tiễn, cái này trong hộp đồ vật, liền coi như là tặng cho ngươi một kiện tiểu lễ vật đi, nhưng ngươi muốn nhớ lấy, cái này tiểu lễ vật. Không thể tùy ý truyền thụ cho những người khác. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, lúc này mang theo Lâm Dã rời đi Hắc Thủy Thành. Đường Nguyệt Chi một đường đem Lâm Bạch đưa ra Hắc Thủy Thành, ánh mắt nhìn Lâm Bạch xa xa tiếng cười ở chân trời, lúc này mới có chút than nhẹ một tiếng, quay người quay trở về đường ra mà đi. Đi vào đường ra phòng khách chính, bận rộn một ngày đường kính tu vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy Đường Nguyệt Chi tiến đến. Vừa cười vừa nói, Nguyệt Chi, ngươi thường thế trên người tốt. Mấy ngày nay ta quá bận rộn, đều không có đi xem ngươi. Đường Nguyệt Chi cười nói, nữ nhi không ngại, phụ thân, ta tới là muốn nói cho ngươi, Lâm Bạch đã rời đi Hắc Thủy Thành rồi. Đường Kính Tu sững sờ, kinh ngạc hỏi, cái gì? Hắn đi rồi. Ngươi làm sao không lưu lại hắn? Đường Nguyệt Chi cười khổ nhìn Đường Kính Tu, không nói gì. Một lúc sau, Đường Kính Tu khẽ thở dài, ôi, cũng thế, giống hắn loại cấp bậc này kiếm tu, là không thể nào lưu tại Hắc Thủy Thành cái này địa phương nhỏ. Hắn là một đầu thần long, nguyên bản nên ngao du tại ngũ hồ tứ hải bên trong, mà cũng không phải là khuất tại một chỗ vũng bùn bên trong. Thôi được, nếu hắn đi rồi, liền nhường hắn đi thôi. Đường Kính Tu thản nhiên nói. Đường Nguyệt Chi khẽ gật đầu. Thần sắc có chút cô đơn. Đường Kính Tu một cái sống mấy chục năm người, tự nhiên nhìn ra được Đường Nguyệt Chi thần sắc phía trên cô đơn. Hắn cũng biết, chỉ sợ Đường Nguyệt Chi là đối với Lâm Bạch động tâm. Chỉ tiếc, giữa hai người chênh lệch quá xa. Mặc dù Đường gia bây giờ trở thành Hắc Thủy Thành thành chủ, nhưng ở Lâm Bạch vị này Đông Châu Thánh Tử trước mặt, vẫn như cũ là không coi là gì nhân vật. Đông Châu Thánh Tử, quá tôn quý. Đông Châu ngàn vạn thiên kiêu đứng đầu. Nửa đêm thời điểm, Đường Nguyệt Chi trở lại tiểu viện của mình, lúc này mới từ trong túi chứa vật lấy ra Lâm Bạch đưa cho nàng cái kia cái hộp nhỏ. Mở ra xem, bên trong để đó một quyển sách. Thư tịch bên trên viết. Đại Ngũ Hành Quyết. Chương 2760, Nam Châu Võ Giả. Lâm Bạch cùng Lâm Dã kết bạn mà đi, Lâm Bạch lấy ra địa đồ nhìn thoáng qua. Liền trực tiếp Thiên Kiếm Thành phương hướng mà đi. Ở trong Hắc Thủy Thành dừng lại tiếp cận hơn 2 tháng, cũng không biết bây giờ có thể hay không theo kịp Thiên Kiếm Thành luận võ. Lâm Bạch hít sâu một hơi, thu hồi địa đồ. Lúc này, Lâm Bạch quay đầu nói với Lâm Dã, Lâm Dã, chúng ta tiếp xuống hơn nửa tháng, chỉ sợ cũng được toàn lực đi đường rồi, bằng không mà nói, chúng ta liền không cách nào tại trong thời gian quy định đến Thiên Kiếm Thành rồi. Còn một tháng nữa, chính là Thiên Kiếm Thành tỷ võ thời gian rồi. Lâm Bạch hướng phía Thiên Kiếm Thành phương hướng bay đi. Lâm Dạ giống như nghe hiểu Lâm Bạch lời nói, nặng nề gật đầu. Trên đường đi, Lâm Dạ cùng sau lưng Lâm Bạch, toàn lực lao vùn vụt lấy, cũng không nhao nhao, cũng không nháo, thậm chí Lâm Dạ trên đường đi đều không có phát ra qua bất luận cái gì một câu thanh âm. Mà tại một ngày sau đó, Lâm Bạch đột nhiên phát hiện phía sau Lâm Dạ rớt lại phía sau chính mình hồi lâu, liền kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Dạ thở hừng hộp, mặt đỏ bừng bay lượn đi vào Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch cười khổ nói, ta quên đi, trong cơ thể ta có ngũ hành thần đan, linh lực chính là võ giả tầm thường gấp 5 lần nhiều, mà Lâm Dạ thể nội lại là không có ngũ hành thần đan, một ngày thời gian dài tiêu hao linh lực, tự nhiên nhường hắn không cách nào đuổi kịp bước chân của ta. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Lâm Dạ thở hồng hộc đi vào Lâm Bạch bên người, hắn mặc dù cực kỳ mỏi mệt, thể nội linh lực tiêu hao rất lớn, nhưng không có mảy may trách tội Lâm Bạch ý tứ, chỉ là vẹn vẹn dùng hết lực lượng của hắn, đi theo Lâm Bạch. Chúng ta đi tìm một tòa thành trì, mua một chiếc linh chu đi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cũng biết, nếu Lâm Dạ đuổi không kịp Lâm Bạch tốc độ, như vậy nhường Lâm Bạch dừng lại một mực chờ Lâm Dạ, cũng không phải biện pháp tốt nhất chính là đi bán một chiếc linh chu thay đi bộ. Lúc này, Lâm Bạch mang theo Lâm Dạ tiếp tục lên đường. Tại Bắc Châu đại địa phía trên, tìm kiếm lấy thành trì. Thế nhưng là liên tục bay vút nửa ngày, trọn vẹn lướt qua mấy trăm vạn dặm đại địa, Lâm Bạch vẫn không có phát hiện bất luận cái gì một tòa thành trì. Bắc Châu đại địa, 10 phần hoang vu, mấy trăm vạn dặm bên trong rất ít có thể nhìn thấy thành trì. Mênh mông sa mạc cùng hoang mạc. Không giống Đông Châu như vậy, đừng nói mấy trăm vạn dặm rồi, mấy vạn dặm bên trong đều sẽ có 3-4 tòa thành trì, võ đạo cực kỳ cường thịnh. So với Đông Châu, Bắc Châu đại địa liền cực kỳ hoang vu rồi. Xem ra muốn tìm tới một tòa thành trì, cũng không dễ dàng a. Lâm Bạch lắc đầu cười khổ nói, quay đầu nhìn về phía Lâm Dã, hắn xốc xếp dưới sợi tóc, một đôi đồng tử giật mình nhìn xem Lâm Bạch, tựa như gặp quỷ mở dạng. Mà Lâm bên cạnh cảm giác được, Lâm Dã trên người linh lực đã tiêu hao rất lớn rồi, giờ phút này xong tất cả đều là của hắn ý chí kiên trì, bằng không mà nói, hắn sớm đã bị Lâm Bạch hất ra rồi. Lúc này, Lâm Bạch trông thấy bên cạnh mình cách đó không xa đám mây phía trên, một chiếc linh chu bay lượn mà qua, thẳng đến chân trời mà đi. Có người. Lâm Bạch vội vàng mang theo Lâm Dã đuổi đi vào. Cái kia linh chu tại Lâm Bạch phía trước toàn lực bay đi, tại cảm giác được Lâm Bạch cùng Lâm Dã theo đuôi sau đó, cái kia linh chu tốc độ dần dần chậm lại, đứng tại trên đám mây. Lúc này, Lâm Bạch cùng Lâm Dã đi tới linh chu sau đó. Cái kia linh chu phía trên, một cái áo gai lão giả đi ra linh chu, tản ra tử nghịch cảnh đại viên mãn lực lượng kinh khủng ba động, hắn lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch cùng Lâm Dã hai người, thấp giọng nói ra, hai vị theo đuôi chúng ta đã rất lâu rồi, không biết có gì muốn làm. Lão giả này lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch cười ôm quyền nói ra, vị tiền bối này, chúng ta tại cái này trong hoang mạc lạc đường, không biết tiền bối linh chu muốn đi nơi nào. Có thể hay không đem chúng ta đưa đến một tòa thành trì bên trong. Lão giả kia sững sờ, trên mặt nghiêm túc thần sắc hòa hoãn hồi lâu, hỏi, các ngươi là Bắc Châu đại địa võ giả? Lâm Bạch sững sờ, nói ra, chẳng lẽ tiền bối không phải Bắc Châu đại địa võ giả? Lão giả kia gật đầu nói, chúng ta đến từ tại Nam Châu, là muốn đi Thiên Kiếm Thành tham gia kiếm thần gia tộc tổ chức luận kiếm luận võ. Cho nên chỉ sợ không cách nào mang các ngươi cùng lên đường rồi. Xin mời hai vị không muốn tại theo đuôi chúng ta linh chu, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Lão giả kia lạnh như băng nói. Lâm Bạch nghe chút đại hỉ, nói ra, nguyên lai tiền bối là muốn đi Thiên Kiếm Thành A, vậy liền vừa vặn, hai người chúng ta cũng muốn đi Thiên Kiếm Thành tham gia luận võ, nếu là có thể mà nói. Có thể hay không mang ta lên bọn họ cùng một chỗ tiến đến. Lão giả kia sững sờ, nhìn thoáng qua Lâm Bạch nói ra, ngươi một cái tử nghịch cảnh thất trọng võ giả, cũng muốn đi tham gia Thiên Kiếm Thành luận kiếm luận võ. Lâm Bạch cười nói, đích thực là muốn đi thấy chút việc đời. Xin tiền bối yên tâm, chỉ chờ tới lúc Thiên Kiếm Thành chung quanh, vãn bối tự nhiên sẽ chủ động rời đi, sẽ không cho tiền bối gia tăng phiền phức. Chỉ là tiền bối cũng nhìn thấy, hai người chúng ta đi bộ tiến về, nơi đây khoảng cách Thiên Kiếm Thành núi cao đường xa, chỉ sợ lấy hai người chúng ta cước lực, đi đến một năm nửa năm đều không đến được a. Còn xin tiền bối có thể cho cái thuận tiện. Lâm Bạch tận tình nói ra. Cái kia áo gai lão giả nhíu mày không nói, hiển nhiên là đang tự hỏi. Mà lúc này, cái kia linh chu bên trong lại truyền tới một cái thanh âm băng lãnh, lương lão, chuyện gì? Áo gai lão giả cung kính đối linh chu bên trong nói ra, tiểu thư, gặp hai cái muốn đi Thiên Kiếm Thành võ giả, muốn ngồi chúng ta linh chu cùng nhau đi tới. Ồ, cái kia băng lãnh nữ tử nghe chút, lúc này đi ra linh chu, trông thấy Lâm Bạch cùng Lâm Dã. Lâm Bạch cũng trông thấy đi ra linh chu nữ tử. Nàng này khí chất xuất trần, da thịt mỡ đông, đôi mắt đẹp thanh tịnh, ngũ quan đoan chính, toàn thân áo trắng nàng, càng có ba phân thân nữ khí hơi thở. Một cái chỉ là tử nghịch cảnh thất trọng võ giả mà thôi, nếu bọn hắn muốn đi Thiên Kiếm Thành, vậy liền mang lên đi. Cô gái mặc áo trắng này nhìn thoáng qua Lâm Bạch sau đó, nhàn nhạt nói một câu về sau, lại về tới linh chu bên trong. Đúng. Cái kia áo gai lão giả nghe thấy nữ tử áo trắng mà nói về sau, cung kính lên tiếng, nói ra, hai vị tiểu huynh đệ, tiểu thư nhà ta đã đồng ý cho phép rồi, mời đi. Nhưng là các ngươi cũng muốn nhớ kỹ, tại linh chu phía trên, muốn nghe chúng ta lời nói. Không thể làm loạn, bằng không mà nói, cẩn thận các ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Áo gai lão giả nhắc nhở một câu. Lâm Bạch gật đầu cười nói, đa tạ đa tạ. Lúc này, Lâm Bạch mang theo Lâm Dã đi lên linh chu. Lúc này Lâm Bạch mới phát hiện, tại linh chu phía trên, võ giả đông đảo, ước chừng có mấy trăm người, trong đó võ giả cơ hồ toàn bộ đều là tử nghịch cảnh võ giả, mà lại Lâm Bạch có thể cảm giác được những võ giả này trên thân đều tản ra một luồng kinh khủng kiếm ý ba động. Bọn hắn đều là kiếm tu. Áo gai lão giả nói ra, linh thuyền trên khách phòng đã trụ đầy rồi, cũng chỉ có thể để các ngươi ở tại thanh nẹp bên trên. Lâm Bạch cười nói, không sao, có một cái lối ra là đủ. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Lâm Dã, tùy theo Lâm Dã cũng là không khách khí, đi đến một cái góc bên trên, đặt mông ngồi dưới đất, nhắm hai mắt lại, liền bắt đầu điều trị linh lực trong cơ thể rồi. Mà Lâm Bạch thì là nhìn về phía bây giờ linh thuyền trên võ giả. Những võ giả này tuổi tác từ thiếu niên đến trung niên không giống nhau, từng cái trên thân đều tản ra một luồng kinh khủng kiếm ý ba động. Đồng thời, Lâm Bạch giờ phút này cũng nhìn thấy linh chu phía trên treo cờ xí, cái kia cờ xí bên trên viết xương hỏa hai chữ. Chương 2761, luận bàn. Lâm Bạch ngồi tại Lâm Dã bên người, một bên chậm rãi khôi phục linh lực, vừa quan sát người đứng tại thanh nẹp bên trên ngắm phong cảnh kiếm tu bọn họ. Xương hỏa. Lâm Bạch nhìn xem linh thuyền trên cờ xí, có một loại cực kỳ ngôn ngữ cổ xưa, viết hai chữ, liền xem như Lâm Bạch trông thấy loại này văn tự, đều là đặc biệt lạ lẫm. Bởi vì loại này văn tự, tại man cổ đại lục thuế nguyệt bên trong, đều coi là mười phần cổ xưa, xem như viễn cổ thời điểm mới sẽ sử dụng văn tự rồi. Nhưng Lâm Bạch lại là không nghĩ tới, thế mà có thể tại cái này linh thuyền trên, nhìn thấy như vậy cổ lão văn tự. Lâm Bạch vừa nhìn về phía linh thuyền trên võ giả, nhìn thấy những võ giả này trên cơ bản đều là lấy tử nghịch cảnh ngũ trọng trở lên võ giả làm chủ, trong đó có thiếu niên cũng có trung niên. Bọn hắn lẫn nhau đứng chung một chỗ, đàm tiếu lấy, có vẻ như hết sức quen thuộc bộ dáng. Những người này cũng đều là đến từ một chỗ đi. Lâm Bạch trong lòng âm thầm suy đoán. Tuy theo, Lâm Bạch không tại đi để ý tới những võ giả này, nhắm đôi mắt lại, toàn tâm toàn ý khôi phục linh lực. Linh chu tại đám mây phía trên, lao vùn vụt một ngày, thẳng đến Thiên Kiếm Thành mà đi. Làm Lâm Bạch lần nữa mở mắt ra thời điểm, linh lực trong cơ thể đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Mở mắt ra, nhìn thấy bây giờ Bắc Châu đại địa đã vào đêm, mà còn có mấy cái thanh niên nam tử đứng tại linh chu thanh nẹp bên trên, lẫn nhau ở giữa tán gẫu. Thanh âm của bọn hắn rất lớn, cho nên Lâm Bạch cũng có thể rõ ràng nghe thấy đối thoại của bọn họ. Nghe nói lần này Thiên Kiếm Thành luận võ tới cường giả sẽ có rất nhiều đâu. Một lần kia Thiên Kiếm Thành luận võ tới cường giả không nhiều. Chủ yếu còn Bắc Châu trên đại địa võ giả, 10 phần 7 ngoại đâu. Đúng vậy à, mỗi một lần Thiên Kiếm Thành luận võ, chúng ta Nam Châu tới võ giả đều là tổn thương thảm trọng, trên cơ bản đều là bị Bắc Châu đại địa võ giả liên thủ vây công. Cũng không thể tránh được. Tây Châu đại địa chính là Phật giáo thánh thổ, chỗ nào sinh hoạt võ giả trên cơ bản đều quy y Phật giáo rồi. Mà Đông Châu chính là một mảnh võ đạo thịnh thế, bây giờ Đông Châu học cung càng là như mặt trời ban trưa, trong Đông Châu học cung thu nạp Đông Châu tuyệt học, Đông Châu kiếm tu tự nhiên không cần đi kiếm thần gia tộc tu luyện. Mà chỉ có chúng ta Nam Châu võ giả cùng Bắc Châu võ giả, vì tiến kiếm thần gia tộc đánh cho đầu rơi máu chảy. Cũng đành chịu gì, Nam Châu đại địa mặc dù cũng có độc thần gia tộc tại, nhưng độc thần gia tộc từ trước tới giờ không thu đồ đệ, mà Nam Châu vạn bộ quanh năm huyết chiến, sinh linh đồ thán, quá nhiều bộ lạc cần kiếm thần gia tộc thanh kiếm này rồi. Mấy cái này võ giả đứng chung một chỗ, thấp giọng trao đổi. Lâm Bạch cũng đã hiểu, xem ra mỗi một năm Thiên Kiếm Thành luận võ, chủ yếu chính là Bắc Châu đại địa võ giả cùng Nam Châu đại địa võ giả. Mà Đông Châu cùng Tây Châu võ giả, thì là rất ít đến đến. Nhưng cũng không phải là không có, trên cơ bản Tây Châu cùng Đông Châu hay là có võ giả tiến về Thiên Kiếm Thành. Chỉ bất quá rất ít, xa xa không có Nam Châu đại địa cùng Bắc Châu đại địa võ giả nhiều. Lâm Bạch tựa ở lan can bên cạnh, nghe mấy cái này võ giả đàm luận. Mà lúc này đây, mấy cái kia võ giả bên trong, một người trong đó đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy Lâm Bạch cũng không có tu luyện, mà là tại nghe bọn hắn nói chuyện, lập tức có chút không vui. Chẳng lẽ các hạ không biết nghe lén người khác nói chuyện, là rất không lễ phép sự tình sao? Mấy cái kia võ giả quay đầu, nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch cùng Lâm Dã nói ra. Nghe thấy tiếng vang, Lâm Dã cũng mở mắt ra, nhìn về phía mấy tên thanh niên kia nam tử. Lâm Bạch cười nói, nếu không muốn bị người đánh cắp nghe, mấy vị kia thanh âm có thể nhỏ chút, bằng không mà nói, các ngươi nói lớn tiếng như vậy, coi như ta không muốn nghe, ta cũng có thể nghe thấy nha. Mấy tên thanh niên kia nam tử nghe chút, giận tím mặt quát, đáng giận. Rõ ràng là chính ngươi chủ động nghe lén, còn trách chúng ta nói chuyện lớn tiếng, quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Mấy cái này võ giả hai mắt lóe ra hung quang, trừng mắt Lâm Bạch cùng Lâm Dã. Lâm Bạch bất đắc dĩ khoát tay áo, không có ý định đang chú ý bọn hắn rồi. Mà mấy cái kia võ giả nhìn thấy Lâm Bạch một bộ không nguyện ý phản ứng hình dạng của mình. Một người trong đó cười nói, hừ hừ, vừa vặn, chúng ta một đường từ Nam Châu đi ra, mỗi ngày ở chỗ này linh thuyền trên, quá nhàn rồi. Nghe nói các ngươi cũng là muốn đi Thiên Kiếm Thành võ giả, dù sao chúng ta sớm muộn đều sẽ ở trong Thiên Kiếm Thành giao thủ. Sao không như bây giờ đến luận bàn một phen? Tạm thời cho là tiêu khiển làm vui, như thế nào? Mấy cái kia võ giả một bức đấu trí sục sôi nói. Nguyên bản Lâm Bạch không muốn phản ứng bọn hắn, thế nhưng là Lâm Bạch trong lòng tính toán một phen, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Nam Châu võ giả xuất thủ, nếu là giao thủ luận bàn một phen, cũng không sai. Lúc này, Lâm Bạch cười nói, tốt lắm. Mấy cái kia võ giả hừ lạnh một tiếng, chúng ta không có nói chuyện cùng ngươi, ngươi chỉ là một cái tử nghịch cảnh thất trọng võ giả, cái kia có tư cách cùng chúng ta giao thủ, ta nói chính là hắn. Mấy cái kia võ giả ngón tay chỉ hướng Lâm Dã mà đi. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, lắc đầu, nhìn nói với Lâm Dã, Lâm Dã, bọn hắn muốn cùng ngươi luận bàn một phen, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Dã giống như nghe hiểu Lâm Bạch lời nói, khuôn mặt nghiêm túc, từ Lâm Bạch phía sau đứng lên, cao hơn 3 mét thân thể đứng lên, tựa như một tòa núi cao đồng dạng nặng nề. Một cỗ sát khí từ trên thân của Lâm Dã lan tràn ra. Đã các ngươi muốn cùng hắn luận bàn, vậy ta liền để hắn cùng các ngươi chơi đùa, nhưng là các ngươi cũng nên cẩn thận, ta người huynh đệ này đầu óc không tốt lắm, ra tay không nặng không nhẹ. Nếu là nhất thời thu lại không được tay, cái kia cũng đừng trách ta. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Mấy cái kia võ giả cười lạnh nói, hừ hừ, nếu là hắn có thể tổn thương chúng ta, đó là bản lĩnh của hắn, chúng ta tự nhiên không có chút nào lời oán giận. Liên để ta tới trước chiếu cố ngươi đi. Lúc này, một thanh niên nam tử đi tới, đi vào Lâm Dã trước mặt, từ trong túi trữ vật rút ra một thanh lợi kiếm, lạnh lùng nhìn xem Lâm Dã, một thân kiếm ý không ngừng lấp lóe. Kiếm ý tu luyện được đến là không sai. Lâm Bạch cười nhẹ gật đầu. Lúc này, Lâm Dã đi ra ngoài, đứng tại thanh niên kia võ giả trước mặt. Thanh niên võ giả tùy theo khẽ động, băng kiếm khí màu trắng tại trong màn đêm đặc biệt chói mắt, một kiếm thẳng đến Lâm Dã trên cổ họng mà đi, khí thế hung hùng, tàn nhẫn đến cực điểm. Nhưng Lâm Dã cũng không phải quả hờm mềm, mặc dù trí thông minh không cao, nhưng là Lâm Dã quanh năm tại đấu võ tràng bên trong chém giết, tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng là mười phần sung túc. Lâm Dã không có chút do dự nào, bước ra một bước, tránh đi người này một kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, bắt lấy thủ đoạn của người nọ, tùy theo, hung hăng vừa dùng lực, đem người này vung mạnh ở giữa không trung, trùng điệp đập xuống đất. Bịch một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ linh chu phía trên, liền truyền đến một tiếng kinh thiên động địa lay động. Một tiếng này lay động, cũng đánh thức không ít tại tu luyện võ giả, nhao nhao ra khỏi phòng, đi vào thanh nẹp phía trên quan sát tình huống. Mà vị nào lương lão cùng nữ tử áo trắng cũng là tùy theo đi tới thanh nẹp phía trên, nhìn xem trước mặt phát sinh một màn này. Trong nháy mắt, thanh nẹp chung quanh liền tụ đến tiếp cận trăm vị nhiều võ giả. Nhìn xem giữa sân Lâm Dã cùng cái kia thanh niên nam tử luận võ luận bàn. Lâm Dã bắt lấy cái kia thanh niên nam tử cổ tay, hung hăng đem hắn đập xuống đất, nhưng Lâm Dã lại là không có buông tay, đập một lần sau đó. Lần nữa vung lên thanh niên nam tử này, tùy theo vừa hung ác đánh tới hướng. Liên như vậy, ba phen mới bận, cái kia thanh niên nam tử ở trong tay Lâm Dã, không hề có lực hoàn thủ, bị Lâm Dã liên tục vung lên, hung hăng nện ở thanh nẹp phía trên. Mấy lần sau đó, cái kia thanh niên nam tử vẫn là một mảnh máu thịt be bét rồi. Chương 2762, để cho chúng ta tận hứng. Lương lão cùng Bạch Di Ghiề nữ tử kia sánh vai đi đến thanh nẹp phía trên, đúng lúc trông thấy Lâm Dã đem thanh niên kia võ giả tựa như đồ chơi đồng dạng vung lên lại nện xuống, vung lên lại nện xuống. Ba phen mới bận sau đó, cái kia thanh niên nam tử hấp hối, máu thịt bè bét. Lương lão tức giận kêu lên, dừng tay. Có thể Lâm Dã hiển nhiên không có nghe lương lão ý tứ, ngược lại tiếp tục đập mạnh cái kia thanh niên nam tử. Một bức muốn đem thanh niên nam tử đập chết bộ dáng. Lâm Bạch hô, dừng tay, Lâm Dã. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Lâm Dã cái này mới ngừng lại được, buông tay ra bên trong thanh niên nam tử, lại lần nữa trở lại Lâm Bạch phía sau. Cái kia thanh niên nam tử toàn thân vô lực ngã trên mặt đất, miệng phun bọt máu, hai mắt ngốc trệ, toàn thân trên dưới xương cốt đều bị Lâm Dã rớt bể một nửa. Nữ tử áo trắng có chút không vui nhìn xem Lâm Bạch cùng Lâm Dã. Lương lão cũng là tức giận nói ra, các hạ, chúng ta hảo tâm mang các ngươi cùng lên đường, đi Thiên Kiếm Thành, dọc theo đường chưa từng hướng ngươi yêu cầu nửa điểm tài vận, cũng không có hại ý của các ngươi. Có thể các hạ vì sao muốn tại Linh Chu phía trên, đối ta xương hỏa bộ lạc võ giả động thủ đâu. Lâm Bạch cười nói, tiền bối bất giận. Cũng không phải là vạn bối muốn động thủ, mà là các ngươi võ giả, nói chúng ta sớm muộn đều sẽ ở trong Thiên Kiếm Thành chạm mặt, sao không như bây giờ luận bàn một phen. Có vẻ như các ngươi võ giả đối với mình cực kỳ tự tin, cho nên ta nhị đệ liền xuất thủ cùng hắn so tài một phen, thế nhưng là không nghĩ tới. Lâm Bạch nói tới chỗ này, cười khổ một tiếng. Tuy theo, Lâm Bạch nói ra, chuyện này là lỗi của chúng ta. Tại hạ xin lỗi. Bạch Di Ghiề nữ tử kia trông thấy vừa rồi Lâm Bạch trong tươi cười xuất hiện một kia vẻ miệt thị, lúc này thản nhiên nói, luận võ luận bàn, phải không? Nữ tử áo trắng nhìn về phía mấy cái kia võ giả. Mấy cái kia võ giả run lẩy bẩy nhìn xem nữ tử áo trắng, suy nghĩ sau một hồi lâu, khẽ gật đầu. Nữ tử áo trắng sắc mặt không vui, âm thanh lạnh lùng nói, mất mặt. Mấy cái kia võ giả toàn thân run lên, bước chân không nhịn được hướng lui về phía sau mấy bước. Nữ tử áo trắng lúc này nhìn nói với Lâm Bạch, bất quá ta cũng lý giải bọn hắn, từ Nam Châu sau khi đi ra, chúng ta đã tại cái này linh thuyền trên ngây người 1-2 tháng rồi, đường đi đích thực không thú vị. Nếu muốn luận bàn, vậy dĩ nhiên phải tận hứng rồi. Nữ tử áo trắng cười nói. Lâm Bạch cổ quái nhìn xem nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng hô, Tống Tử Hiên, ngươi đến cùng vị huynh đệ kia luận bàn một phen. Lúc này, từ trong đám người vút qua mà ra một thanh niên nam tử, từ nữ tử áo trắng phía sau đi ra, ôm quyền nói ra, đúng, tiểu thư. Lâm Dã ngẩng đầu nhìn lên, cất bước đi ra, đi vào Tống Tử Hiên trước mặt. Mà nữ tử áo trắng thì là đi đến một bên, khoanh tay, cười khanh khách nhìn xem trước mặt luận võ. Lương lão bây giờ đã nhìn ra được rồi, nữ tử áo trắng là dự định phải thật tốt giáo huấn một chút Lâm Bạch cùng Lâm Dã rồi, để bọn hắn biết Nam Châu võ giả lợi hại. Đối với cái này, Lương lão cũng là không có ngăn cản. Mời đi. Tống Tử Hiên đi sau khi đi ra, nhìn xem Lâm Dã nói ra. Lâm Dã sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch, hỏi thăm Lâm Bạch ý tứ. Lâm Dã tầm mắt, giống như là lại hỏi Lâm Bạch. Ta có hay không có thể trực tiếp giết hắn? Lâm Bạch cùng Lâm Dã ở chung nhiều ngày, cũng minh bạch Lâm Dã một chút tầm mắt biểu đạt ý tứ, liền cười khổ nói. Lâm Dã, luận võ luận bàn, không muốn đả thương người tính mệnh. Nữ tử áo trắng giờ phút này cười nói, không sao, nếu là hắn có thể giết người của chúng ta, cái kia chỉ có thể coi là người của chúng ta học nghệ không tinh, trách không được vị huynh đệ kia. Vị huynh đệ kia có thể toàn lực xuất thủ. Nữ tử áo trắng nói thì nói như thế, nhưng nàng tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy Nam Châu võ giả bị Lâm Dã giết chết. Lâm Bạch khẽ cười khổ lắc đầu. Lâm Dã nhe răng trợn mắt, bắp thịt cả người cổ động, siết chặt nắm đấm, một luồng cuồng dã khí tức đối với Tống Tử Hiên đập vào mặt mà đi. Đứng ở trước mặt Lâm Dã, Tống Tử Hiên cảm thấy một luồng áp lực. Không nói hai lời, Tống Tử Hiên đánh đòn phủ đầu, trong túi trữ vật kiếm quang lóe lên, một thanh lợi kiếm rơi ở trong tay của hắn, cả người hắn liền bị kiếm quang kiện hàng, đánh út về phía Lâm Dã mà đi. Lâm Bạch trông thấy Tống Tử Hiên đánh tới, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền thẳng đến Tống Tử Hiên đập tới. Điên rồi sao? Muốn cùng ta dùng sức mạnh? Tống Tử Hiên quá sợ hãi. Dựa theo bình thường võ giả luận võ luận bàn, đều sẽ trước thăm dò một phen. Bây giờ Tống Tử Hiên xuất thủ trước, bình thường mà nói, đối thủ đều sẽ lựa chọn tránh đi, quan sát Tống Tử Hiên kiếm lộ, sau đó lại xuất thủ ứng đối. Thế nhưng là Lâm Dã hết lần này tới lần khác liền phản kỳ đạo hành chi, trông thấy Tống Tử Hiên đánh tới, Lâm Dã liền lựa chọn chính diện cứng rắn. Một quyền này, đích thực là nhường Tống Tử Hiên xử trí không kịp đề phòng. Nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, Lâm Bạch liền mười phần lý giải Lâm Dã rồi. Lâm Dã linh trí không cao, hắn căn bản không hiểu những cái kia xáo lộ, vô luận trước mặt võ giả mạnh cỡ nào. Vô luận trước mặt kiếm tu kiếm pháp mạnh cỡ nào, hắn đều sẽ lựa chọn chính diện cứng rắn. Bao quát liền xem như tại đấu võ tràng bên trong cùng Lâm Bạch giao thủ thời điểm, Lâm Dã cũng là như thế. Một quyền manh kích mà đi, đánh nát Tống Tử Hiên kiếm mang, một quyền đánh trúng Tống Tử Hiên ngực, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Tống Tử Hiên xương ngực vỡ vụn, cả người cũng theo đó bay rớt ra ngoài. Chật vật không chịu nổi rơi vào nữ tử áo trắng trước mặt, sau khi rơi xuống đất, há miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Một trận chiến này, Lâm Dã lại thắng. Đa tạ. Trông thấy Lâm Dã chiến thắng, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Nữ tử áo trắng sắc mặt càng thêm băng lãnh hạ xuống. Mà chung quanh võ giả trông thấy Tống Tử Hiên bị thua, thần sắc đều là hơi kinh ngạc. Thật sự là không nghĩ tới a. Thế mà liền Tống Tử Hiên đều bị một quyền đánh bại. Đúng vậy a, các ngươi nhìn xem tiểu thư sắc mặt, càng ngày càng khó coi a. Tiểu thư thế nhưng là chúng ta Xương Hỏa bộ lạc đệ nhất thiên kiêu, thở nhỏ tâm cao khí ngạo, vừa rồi trông thấy chính mình bộ lạc võ giả bị nhẹ nhõm đánh bại, nguyên bản trong lòng liền có giáo huấn hai người kia ý tứ, thế nhưng là không nghĩ tới Tống Tử Hiên xuất thủ, liền một chiêu đều không có chống được liền bị thua, cái này khiến tiểu thư mặt ném đi không ít ta. Có thật nhiều võ giả đều đã nhìn ra, nữ tử áo trắng chính là muốn cho Lâm Bạch cùng Lâm Dã một chút nhan sắc nhìn xem. Thế nhưng là không nghĩ tới Tống Tử Hiên như vậy không góp sức, ở trước mặt Lâm Dã, một chiêu đều không có tiếp xuống. Lâm Dã một quyền đánh bại Tống Tử Hiên, quay đầu về Lâm Bạch cười ngây ngô một cái. Lâm Bạch bất đắc dĩ dưới đáy lòng nói ra, ngươi còn cười ngây ngô, lần này xong đời, ngươi liên tục hai quyền đánh bại hai vị võ giả. Chỉ sợ nhường vị này nữ tử áo trắng có chút rất không cao hứng a. Lúc này Lâm Bạch nói ra, tốt, Lâm Dã, trở về đi, đừng lại đánh. Vị cô nương này, ta cái này nhị đệ xuất thủ không nhẹ không nặng, đã thương các ngươi võ giả, xin hãy tha lỗi. Lâm Bạch đứng lên, mang theo ấy này nói. Bạch đi ghi nữ tử kia ngoài cười nhưng trong không cười nói, không sao, võ giả luận bàn. Tự nhiên có thu lại không được tay thời điểm. Ta nói, hôm nay luận võ luận bàn, còn cần tận hứng mới tốt. Lâm Bạch cười nói, chúng ta đã tận hứng rồi. Nữ tử áo trắng cắn răng nghiến lợi nói ra, ta nói chính là, để cho chúng ta tận hứng mới tốt. Lâm Bạch sững sờ, nhìn xem nữ tử áo trắng, đáy lòng liên tục cười khổ. Quả nhiên Lâm Dã đơn giản thô bạo hai quyền đánh bại hai vị võ giả. Nhưng cô gái mặc áo trắng này trong lòng cực kỳ bất mãn. Nữ tử áo trắng hô, Phan Đường, ngươi đến cùng hắn luận bàn một phen. Lúc này, một cái khác võ giả trong đám người đi ra đến, đứng tại Lâm Bạch cùng Lâm Dã trước mặt. Mà nữ tử áo trắng thần sắc hờ hững, ánh mắt mang theo đấu trí, một bức không thắng Lâm Dã một lần thể không bỏ qua bộ dáng. Chương 2763, Tiểu Thư Kiếm. Chính như chung quanh võ giả nói tới như vậy, vị này nữ tử áo trắng thở nhỏ liền tâm cao khí ngạo, không thua tại người, là bây giờ Lâm Dã hai quyền đánh bại hai vị xương hỏa bộ lạc võ giả, tự nhiên khiến cái này nữ tử áo trắng có chút không cao hứng rồi. Phan Đường, ngươi đến cùng hắn luận bàn một phen. Nữ tử áo trắng sắc mặt vô cùng lo lắng, hô một tiếng về sau, từ trong đám người nhảy lên mà ra một vị nam tử áo đen. Khuôn mặt hoàn toàn lạnh lẽo, hai mắt mang theo sát ý. Nữ tử áo trắng khẽ cười nói, các ngươi cũng nên cẩn thận, vị Phan Đường này thế nhưng là chúng ta xương hỏa trong bộ lạc nổi danh kiếm tu, chết ở trong tay hắn võ giả, vô số kể. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ, nói ra, Lâm Dã, đi thôi. Lâm Dã nhếch nhếch miệng, đi ra ngoài, đi vào Phan Đường trước mặt. Phan Đường sắc mặt lãnh khốc. Không có bất kỳ cái gì ngôn từ, từ trong túi chữ vật rút ra một thanh lợi kiếm liền đối với Lâm Dã đánh tới. Hắn một khi xuất thủ, Lâm Bạch liền lập tức nhìn ra được, Phan Đường thực lực đích thực là so Tống Tử Hiên phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể Lâm Dã cũng không phải kẻ yếu. Phan Đường kiếm pháp mặc dù lợi hại, nhưng Lâm Dã cũng có thể ứng đối. Lâm Dã bước nhanh xông đi lên, nghiêng người tránh đi Phan Đường kiếm phong, năm ngón tay mở ra. Chụp vào Phan Đường cổ tay. Nữ tử áo trắng nhìn lên, không nhịn được mở miệng nói ra, chớ bị hắn cận thân bắt lấy, kéo dài khoảng cách. Phan Đường đạt được nữ tử áo trắng chỉ điểm, lúc này lập tức thi triển thân pháp triệt thoái phía sau, lui ra phía sau 100 mét, đồng thời kiếm phong một chém, vài đạo kiếm khi đánh phía trên thân của Lâm Dã, đánh cho Lâm Dã liên tục bại lui. Lâm Bạch nghe thấy nữ tử áo trắng mở miệng chỉ điểm Phan Đường, lập tức nhướng mày, có chút không vui nhìn về phía nữ tử áo trắng. Lâm Dã bị mấy đạo kiếm khí đánh trúng, mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng làm cho Lâm Dã lui về phía sau mấy bước. Lâm Dã hai mắt vui vẻ huyết hồng bắt đầu, một luồng dữ tợn thú ý từ trên người hắn lan tràn ra, cất bước phóng tới Phan Đường mà đi. Phan Đường tiếp tục thi triển kiếm khí tấn công mạnh Lâm Dã. Nhưng giờ phút này, Lâm Dã giơ quả đấm lên, từng quyền đánh nát Phan Đường kiếm khí. Mấy bước sau đó, Lâm Dã đi vào Phan Đường trước mặt, một quyền mãnh kích mà xuống, trúng đích Phan Đường trên ngực, đem Phan Đường đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi nện ở linh chu biên giới phía trên. suýt nữa trực tiếp rơi xuống linh chu. Phan Đường thế mà cũng thua. Cái này gọi Lâm Dã võ giả, vậy mà cường đại như thế sao? Linh thuyền trên võ giả, có chút kinh ngạc nói. Bạch Y Lìa nữ tử kia trên mặt càng là lộ ra một tia phẫn nộ, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Phan Đường từ dưới đất đứng lên, đi vào nữ tử áo trắng trước mặt, thấp giọng nói ra, có lỗi với tiểu thư, ta thua. Nữ tử áo trắng không để ý đến Phan Đường, mà là lạnh lùng nhìn về phía Lâm Dã, bước ra một bước, từ trong túi trữ vật rút ra một thanh màu trắng cốt kiếm, lạnh giọng nói ra, ta đến chiếu cấu ngươi. Nữ tử áo trắng đứng ở trước mặt Lâm Dã, trong tay cốt kiếm tản ra một luồng lực lượng kinh khủng ba động. Tiểu thư muốn xuất thủ rồi. Tiểu thư xuất thủ, cái kia người này thua không nghi ngờ rồi. Đúng vậy a, tiểu thư cũng không phải quả hồng mềm a. Chung quanh võ giả nhao nhao kích động lên. Lâm Bạch nhìn xem Bạch Y Liễu nữ tử kia, trên người nàng phát ra kiếm ý mặc dù rất mạnh, nhưng là nhường Lâm Bạch chú ý nhất hay là trong tay nàng cái kia một thanh kiếm. Cái kia một thanh màu trắng cốt kiếm, từ chuôi kiếm đến mũi kiếm, hết thể có 9 đoạn, mặc dù là cốt chết, nhưng nhìn lại có một loại sắt thép phong mang, giống như dùng một loại nào đó yêu thú xương cốt rèn luyện mà thành. Mà lại quan trọng nhất là, thanh này màu trắng cốt kiếm, lại là một thanh vương cấp linh khí. Vương cấp linh khí Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Lâm Dã nhìn xem nữ tử áo trắng, bóp bóp nắm tay, một thân khí tức táo bạo bất an. Lúc này, Lâm Dã bay vọt lên, hai tay dùng sức, nắm đấm vung hướng nữ tử áo trắng. Lâm Dã thần lực cũng không phải đùa giỡn, bình thường cùng cảnh giới võ giả, sát bên liền thương, đụng liền chết. Đối mặt Lâm Dã tấn công mạnh, nữ tử áo trắng đành phải tạm thời tránh mũi nhọn, thân hình tựa như du ngư linh hoạt tránh đi Lâm Dã lần lượt công kích, thân phận kia đặc biệt bất phàm. Tại liên tục tránh đi Lâm Dã mấy quyền sau đó, nữ tử áo trắng kéo dài khoảng cách, màu trắng cốt kiếm phía trên bỗng nhiên ngưng tụ lại một luồng băng sương, theo nàng một chém mà ra, một luồng cực kỳ băng hàn chi lực bao phủ toàn bộ linh chu phía trên. Cái này một đạo băng xương kiếm khí đánh trúng Lâm Dã ngực, đem Lâm Dã đẩy lui 5 bước. Nữ tử áo trắng khỏe miệng lướt lên một tia cười lạnh, lúc này thân hình thoát một cái, hóa thành từng đạo tàn ảnh tới gần Lâm Dã mà đi, mà tại mũi kiếm của nàng phía trên, càng là tràn ngập lên một luồng mãnh liệt lực lượng. Kiếm khí của nàng mỏng như cánh ve, lộng lẫy, nhưng lại mang theo một luồng làm cho người hít thở không thông băng xương chi ý. Hơn nữa còn có một cỗ cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt tùy theo mà tới. Ngân Vũ kiếm pháp. Cái kia lương lão trông thấy nữ tử áo trắng thi triển ra kiếm pháp, có chút kinh ngạc một chút, không nghĩ tới tiểu thư thế mà đã đem Ngân Vũ kiếm pháp tu luyện đến đại thành tình trạng. Xem ra lần này, Xương Hỏa bộ lạc bái nhập kiếm thần gia tộc có hy vọng rồi. Lương lão rất cảm thấy vui mừng nói ra. Nữ tử áo trắng thi triển kiếm pháp, đánh cho Lâm Dã không hề có lực hoàn thủ. Lâm Dã từ từ mất đi tiết tấu, bị nữ tử áo trắng nghiền ép lấy. Cho ta bại đi. Nữ tử áo trắng khỏe miệng lướt lên nụ cười mê người, một kiếm đâm thẳng trên thân của Lâm Dã mà đi, một kiếm này nếu là đánh trúng, Lâm Dã thua không nghi ngờ. Lúc này, Lâm Bạch nhàn nhạt mở miệng hô, ngự. Bối rối phẫn nộ bên trong Lâm Dã, nghe thấy Lâm Bạch cái chữ này, lúc này hai mắt lóe lên, giống như tìm được một cơ hội. Ngay tại nữ tử áo trắng một kiếm này rơi xuống trong một chớp mắt, Lâm Dã đưa tay hướng phía trước một chảo, lại dùng đôi bàn tay đem nữ tử áo trắng kiếm phong nắm ở trong tay. Tay không tiếp được màu trắng cốt kiếm, cái này khiến nữ tử áo trắng giật mình không thôi. Giờ phút này, Lâm Bạch hô, công! Bắt lấy cốt kiếm Lâm Dã không có chút nào do dự. Khi nghe thấy Lâm Bạch thanh âm về sau, bước nhanh va chạm tiến lên, lực lượng khổng lồ đụng vào nữ tử áo trắng trên thân. Bình một tiếng, nữ tử áo trắng bị Lâm Dã đụng bay ra ngoài 100 mét xa, mà bị Lâm Dã bắt lấy cốt kiếm, thì rời khỏi tay. Lâm Dã nhìn thoáng qua trong tay màu trắng cốt kiếm, quay đầu nhìn Lâm Bạch một chút, cười cười, đem màu trắng cốt kiếm đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch cười tiếp nhận màu trắng cốt kiếm, đặt ở trong tay tường tận xem xét một phen, làm cốt kiếm vào tay một khắc này, Lâm Bạch có thể cảm giác được rõ ràng cái này cốt kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Vừa rồi nữ tử áo trắng thi triển cốt kiếm thời điểm, Lâm Bạch cảm giác được nàng liền thanh này vương cấp linh khí 1/5 lực lượng đều không có phát huy ra. Nữ tử áo trắng bị Lâm Giã đụng bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang theo máu tươi. Cũng may Lương lão kịp thời xuất thủ, tiếp nhận nữ tử áo trắng, bằng không mà nói, Lâm Giã va chạm chi lực, sợ rằng sẽ đem nữ tử áo trắng trực tiếp đụng bay ra linh chu mà đi. Liên liên tiểu thư đều thua, mà lại tiểu thư kiếm còn bị hắn cướp đi. Hai người này đến tột cùng là lai lịch gì a? Lại có như vậy thủ đoạn lợi hại. Không phải hai người này lợi hại, mà là cái kia xấu xí nam tử lợi hại, đến mức tử nghịch cảnh thất trọng kia võ giả, không đáng giá nhắc tới. Linh thuyền trên võ giả nhao nhao nhìn về phía Lâm Dã, trên mặt có trước nay chưa có vẻ chấn động. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lương lão vội vàng hỏi. Nữ tử áo trắng lau khô khỏe miệng máu tươi, tức giận nhìn xem Lâm Bạch. Lạnh giọng nói ra, đem kiếm của ta trả lại cho ta. Chương 2764, Long Tượng Thôn Thiên Thể. Lâm Bạch cầm màu trắng cốt kiếm, bàn tay tại trên thân kiếm chậm rãi chạm đến lấy, cảm thụ được thanh kiếm này bên trong chạy xuôi lực lượng kinh khủng. Theo Lâm Bạch trong tay chạm đến thân kiếm, thanh này màu trắng cốt kiếm bên trong lực lượng tựa hồ quen thuộc bình thường, từng tia kinh khủng kiếm uy từ kiếm thần phía trên lan tràn ra. Một luồng trong kiếm vương giả khí tức, khi có khi không quanh quẩn tại linh chu phía trên. Lâm Bạch thu về bàn tay, nhàn nhạt cười nói, kiếm là một thanh kiếm tốt, nhưng chính là dùng kiếm người, chẳng ra sao cả. Vị cô nương này, ngươi mới vừa nói, luận võ luận bàn còn cần tận hứng mới tốt. Bây giờ, các ngươi tận hứng sao? Lâm Bạch cười hỏi. Nữ tử áo trắng cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch. Thở nhỏ tâm cao khí ngạo nàng, tự nhiên không nguyện ý giờ phút này ở trước mặt Lâm Bạch túi đầu nhận thua. Cho nên làm Lâm Bạch hỏi cái vấn đề này thời điểm, nữ tử áo trắng lựa chọn chỉ giữ trầm mặc. Lương lão đây là cười nói, các hạ, luận võ luận bàn mà thôi, làm gì coi là thật, hôm nay vị huynh đệ kia thần lực vô địch, võ giả chúng ta cũng coi là mở rộng tầm mắt rồi. Như vậy trận này luận võ, liền đến nơi đây kết thúc, như thế nào? Xin mời các hạ trả lại tiểu thư kiếm đi. Lương lão vừa cười vừa nói. Vậy được rồi. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, chào hỏi Lâm Dã trở về, đồng thời lại đem màu trắng cốt kiếm ném cho nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng tiếp được cốt kiếm, có chút không vui nhìn xem Lâm Bạch, mà nàng càng thêm kiêng kỵ Lâm Dã lực lượng. Lâm Bạch hiển nhiên nhìn ra nữ tử áo trắng không phục. Liền vừa cười vừa nói, vị cô nương này, cái này linh chu phía trên, hết thảy có hơn 100 vị võ giả, tu vi đại đa số đều là tử nghịch cảnh võ giả. Tha thứ ta nói thẳng, tại cái này linh chu phía trên, có thể đánh bại Lâm Dã người, cơ hồ không có. Bao quát ngươi ở bên trong. Cho nên, ngươi không cần không phục. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Nữ tử áo trắng khinh thường nói, hừ hừ. May mắn đắc thủ mà thôi, có cái gì tốt đắc ý, nếu là lại để cho ta cùng hắn đánh một trận, cũng chưa chắc chúng ta ai sẽ thua. Lâm Bạch nói ra, đúng vậy à, ngươi thông minh hơn người, nếu là tại chiến một trận, có lẽ ngươi thực sự biết tìm tới Lâm Dã sơ hở, nhưng là ta dám cam đoan, coi như đang đánh 10 trận, ngươi cũng không phải là đối thủ của Lâm Dã. Nữ tử áo trắng hung tợn nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch là một chút cũng không có cho nữ tử áo trắng lưu mặt mũi a. Lương lão vội vàng khuyên bảo, bằng không mà nói, tại cứ tiếp như thế, chỉ sợ nữ tử áo trắng lại được cùng Lâm Bạch cái lộn hạ xuống. Tại lương lão khuyên bảo, nữ tử áo trắng mang theo tức giận, về đi đến trong phòng. Mà chung quanh võ giả cũng là nhao nhao rời đi. Thanh nẹp phía trên, thì liền chỉ còn lại Lâm Bạch cùng Lâm Dã hai người rồi. Lâm Dã quay đầu Lâm Bạch phía sau ngồi xuống. Lâm Bạch cười nói, Lâm Dã, ta phát hiện thực lực của ngươi còn có tăng lên rất nhiều không gian A. Lâm Dã có chút u mê nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch đấy lòng thản nhiên nói, Lâm Dã nhục thân lực lượng, đơn giản đã đạt đến vấn đỉnh cảnh tình trạng, có thể tay không tiếp được vương cấp linh khí công kích, cái này cũng không phải cái gì võ giả cũng có thể làm đến. Lâm Dã đến tột cùng là lai lịch gì? Lực lượng nhục thể của hắn vì sao như vậy bá đạo? Lâm Bạch mỉm cười, bàn tay đặt tại Lâm Dã trên bờ vai. Một đạo linh lực thông qua Lâm Bạch bàn tay, rót vào Lâm Dã thể nội, bắt đầu kiểm tra Lâm Dã thể nội nhục thân. Mà Lâm Dã cùng Lâm Bạch chung đụng mấy ngày này, Lâm Dã đối với Lâm Bạch cũng là cực kỳ tín nhiệm, cho nên tại cảm giác được Lâm Bạch linh lực tiến vào thể nội về sau, Lâm Dã cũng là không có chống cự. Tùy ý Lâm Bạch linh lực tại thể nội không ngừng kiểm tra. Kiểm tra một phen sau đó, Lâm Bạch kinh ngạc nói, Lâm Dã nhục thân vậy mà trời sinh liền so những võ giả khác cường đại nhiều gấp ba, kinh mạch trong cơ thể, xương cốt, ngũ tạng lục phủ cũng là so mặt khác võ giả tầm thường cường đại gấp ba. Trọng yếu nhất chính là Lâm Dã máu. Vậy mà như thế sinh động, huyết mạch cường đại như thế. Đây là huyết mạch nguyên nhân sao? Nhường Lâm Dã tại sau khi bị thương, có thể nhanh chóng khép lại. Lâm Bạch nhíu mày, nghiêm túc kiểm tra Lâm Dã thể nội mỗi một giọt máu cùng mỗi một cây kinh mạch. Làm Lâm Bạch linh lực tới gần Lâm Dã đan điền thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy Lâm Dã thể nội truyền đến một cỗ cường đại lực lượng. Một trận trầm muộn gầm thét tại Lâm Dã thể nội ầm vang truyền đến, một bộ đem Lâm Bạch linh lực trực tiếp chấn vỡ. Mà lại đồng thời càng đem Lâm Bạch bàn tay từ Lâm Dã trên đầu vai đánh bay ra ngoài. Một trận cứ việc từ Lâm Dã thể nội lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Bạch sắc mặt giật mình, bị Lâm Dã thể nội cái này một cỗ lực lượng chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng nhợt, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Dã sắc mặt quá sợ hãi, vội vàng tới gần Lâm Bạch. Lâm Bạch che ngực, ổn định thể nội cuồn cuộn khí huyết, kinh ngạc nói, vừa rồi từ Lâm Dã huyết mạch cùng trong đan điền truyền đến tiếng giống. Là yêu thú tiếng giống sao? Chẳng lẽ Lâm Dã là bán yêu? Lâm Bạch đấy lòng không ngừng suy đoán. Mà trông thấy Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, Lâm Dã cũng là có chút nóng nảy, lo lắng nhìn xem Lâm Bạch. Ta không sao. Lâm Bạch trông thấy Lâm Dã lo lắng ánh mắt, thản nhiên nói. Lúc này, Lâm Bạch lại lần nữa bàn tay đặt tại Lâm Dã trên đầu vai, một luồng linh lực rót vào Lâm Dã thể nội. Giờ khắc này, Lâm Bạch phát hiện Lâm Dã thể nội biến ảo. Cái này một đạo linh lực, đầu tiên là tại Lâm Dã huyết mạch bên trong chảy xuôi, tùy theo đi vào trong đan điền. Lâm Bạch phát hiện làm cho người ngạc nhiên một màn. Hắn khí huyết như rồng, cực kỳ cứng hãn, cái này khiến hắn có hầu như bất tử bất diệt tự lành năng lực. Mà đan điền của hắn giống như nặng nghề mênh ngông, lực lượng ngập trời, đây cũng là hắn trời sinh thần lực nguyên nhân sao. Lâm Dã không phải bán yêu, mà là bởi vì hắn huyết mạch trong cơ thể cùng đan điền vượt qua quá nhiều người thường rồi. Đây là một loại thân thể. Đây là Long Tượng Thôn Thiên Thể. Khí huyết như rồng, thần tượng chấn thiên. Long Tượng Thôn Thiên Thể. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, đột nhiên nhớ tới chính mình ký ức chôn sâu một loại nào đó thân thể. Tại võ đạo thế giới bên trong, có thiên chi kiêu tử, rất được thượng thiên sủng ái, vừa ra đời liền sẽ người sở hữu vang dội cổ kim thể chất, loại người này nhất định là thiên tài. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều thích hợp tu luyện võ giả. Có nhân xương loại này có được thể chất đặc thù võ giả, chính là vạn năm khó gặp tu luyện kỳ tài. Liên như là Lâm Dã, hắn linh trí không cao, nếu không phải là hắn người sở hữu đặc thù thể chất, chỉ sợ lấy sự thông minh của hắn, đừng nói tu luyện tới tử nghịch cảnh rồi, liền xem như tu luyện tới thần đăng cảnh, đều khó có khả năng. Có thể cũng là bởi vì hắn có Long Tượng Thôn Thiên Thể, coi như hắn linh trí so những người khác thấp, nhưng hắn vẫn như cũ người sở hữu tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi. Lâm Bạch thu về bàn tay, thấp giọng nói ra, ở trên man cổ đại lục, có được thể chất đặc thù võ giả không nhiều. Nhưng ở man cổ đại lục điển tịch trong ghi chép, đã từng có 3 loại thể chất, được xưng là tuyên cổ mạnh nhất thần thể. Cái này 3 loại thần thể, là được. Vạn cổ chiến thần thể, vạn kiếp bất diệt thể, long tượng thôn thiên thể. Lâm Bạch nói tới chỗ này nói, ta nhớ được triệu thiết đảng cái kia tiểu tử ngốc, chính là vạn cổ chiến thần thể đi, nói đến cũng đã lâu không có nhìn thấy hắn rồi, cũng không có trở về nhìn qua hắn. Không biết Triệu Thiết Đản bây giờ tại chiến thần lão nhân dưới trướng tu luyện được như thế nào? Lâm Bạch lắc đầu cười khổ nói. Chương 2765, Xương Hỏa Bộ Lạc. Lâm Dạ u mê nhìn xem Lâm Bạch, nhìn xem hắn nói một mình. Nhưng Lâm Dạ cũng không có chen vào nói. Lâm Bạch khẽ cười nói, Lâm Dạ, xem ra đây quả thật là ông trời chú định a. Ta chỗ này có một bản thích hợp ngươi tu luyện công pháp, ta truyền thụ cho ngươi. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Lúc này, Lâm Bạch giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng tại Lâm Dạ trên đỉnh đầu một điểm, đem trong trí nhớ mình Long Tượng Bàn Nhược Kinh truyền thụ cho Lâm Dạ. Long Tượng Bàn Nhược Kinh chính là Lâm Bạch tại Phượng Ca vực thời điểm, lấy được Thiện Ác Chân Nhân truyền thừa, vị cường giả này đã từng chính là Man Cổ Đại Lục phía trên đỉnh cao cường giả. Mà Long Tượng Bàn Nhược Kinh chính là Tây Châu Phật Thổ bên trong một tòa đại tự tuyệt học, chuyên môn tu luyện linh lực cùng nhục thân. Môn công pháp này, xem như trên Man Cổ Đại Lục thích hợp nhất Lâm Dạ tu luyện công pháp rồi. Truyền thụ hoàn tất sau đó, Lâm Dạ nhíu mày, hắn cảm giác được trong đầu của mình nhiều hơn một đoạn ký ức, nhưng lấy sự thông minh của hắn, xem hiểu những ký ức này bên trong văn tự, còn cần rất nhiều thời gian. Lâm Bạch thản nhiên nói, Long Tượng Bàn Nhược Kinh, có thể cho ngươi thần thể lực lượng phát huy đến đi ra, hắn sẽ cường hóa lực lượng của ngươi, lại không ngừng rèn luyện nhục thể của ngươi. Ngươi xem không hiểu, phải không? Lâm Bạch nhìn xem Lâm Dã thần sắc, một mặt u mê, liền hỏi. Lâm Dã khẽ gật đầu. Lâm Bạch cười nói, vậy ta giảng giải cho ngươi nghe. Lâm Dã nghiêm túc nhìn xem Lâm Bạch, nghe Lâm Bạch giảng giải. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, cổ nhân nói, đạo tu kiếp này, Phật tu kiếp sau, đạo pháp tự nhiên, Phật pháp vô biên. Long Tượng Bàn Nhược Kinh, tu thần tượng chi lực, hóa hình, lực có thể nát trời, đưa tay hai sao, tu thần lòng chi lực, tại thể, nhục thân bất diệt, vĩnh hằng trường tồn. Lâm Bạch ngồi tại Lâm Dã bên cạnh, thiết trí cách âm pháp trận, chậm rãi vì Lâm Dã giảng giải Long Tượng Bàn Nhược Kinh huyền bí. Lâm Dã cũng là rất nghiêm túc nghe, nhưng hắn rất nhiều đều không có nghe hiểu. Lâm Bạch cũng là có 10 phần kiên nhẫn, Lâm Dã không có nghe hiểu, cái kia Lâm Bạch liền một lần cho Lâm Dã giảng giải. Một lần không hiểu, vậy liền hai lần. Hai lần không hiểu, Lâm Bạch liền giảng giải 100 lần. Một mực đem đến Lâm Dã nghe hiểu mới thôi. Cũng may tại đi hướng Thiên Kiếm Thành trên đường, Lâm Bạch có nhiều thời gian. Linh Chu bên trong phòng. Nữ tử áo trắng về đến phòng bên trong, tức giận một trưởng đem cái bàn vỗ thành mảnh vỡ, tức giận quát, đáng giận. Hai cái kia man tử vậy mà như thế xem thường người. Lương lão đứng tại nữ tử áo trắng bên người, cười khổ nói, tiểu thư, hai người kia tựa hồ lai lịch không đơn giản, bọn hắn cũng là muốn đi Thiên Kiếm Thành võ giả, xem ra mục đích giống như chúng ta. Nữ tử áo trắng bĩu môi nói ra, hừ, tử nghịch cảnh thất trọng kia võ giả không đáng giá nhắc tới, mạnh là cái nào mà hướng xấu xí nam tử, sức mạnh của người nọ đích thực không tầm thường, thế mà có thể tay không tiếp được Long Cốt Kiếm của ta. Lương lão gật đầu nói, cái kia xấu xí nam tử lực lượng đích thực lợi hại, nhưng ta rất hiếu kỳ chính là, cái kia xấu xí nam tử có vẻ như trí tuệ không cao. Hắn là tu luyện như thế nào đến tử nghịch cảnh đại viên mãn? Nữ tử áo trắng nghĩ đến đây, thấp giọng nói ra, Lương lão, nếu là chúng ta có thể đem cái kia xấu xí nam tử mang về Nam Châu, mang về bộ lạc, nhường hắn cho chúng ta xương hỏa bộ lạc hiệu mệnh, như vậy chờ hắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh sau đó, chắc chắn trở thành chúng ta xương hỏa trong bộ lạc một vị chiến lực cường hãn a. Lương lão đang chắc nói thì nói như thế. Thế nhưng là tử nghịch cảnh thất trọng kia võ giả, sẽ để cho cái kia xấu xí nam tử theo chúng ta đi sao? Nữ tử áo trắng âm thanh lạnh lùng nói, thiên hạ này không có đàm luận hay sao sự tình, chỉ có không đúng chỗ lợi ích. Chỉ cần cho hắn đủ nhiều lợi ích, hắn tất nhiên sẽ nhường xấu xí nam tử theo chúng ta đi. Lương lão, ngươi đi hẹn hắn bọn họ một cái, ta muốn cùng bọn hắn nói chuyện. Lương lão gật đầu nói, Lương lão ra khỏi phòng, trông thấy Lâm Bạch cùng Lâm Dã ngồi dưới đất, không biết tại nói gì đó. Lương lão đi qua. Lâm Bạch vội vàng dừng lại, nhìn về phía Lương lão. Lương lão cười nói, hai vị, tiểu thư nhà ta cho mời. Lâm Bạch sững sờ, hỏi, tiểu thư nhà ngươi muốn gặp chúng ta làm gì? Lương lão cười nói, xin mời hai vị đi theo ta liền biết rồi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, mang theo Lâm Dã, đi theo Lương lão đi vào trong phòng. Đi vào một gian tĩnh nhã nhã các bên trong, nữ tử áo trắng đoan trang ngồi ở bên trong. Trông thấy Lâm Bạch cùng Lâm Dã đi tới, liền mặt không thay đổi nói ra, ngồi đi. Lâm Bạch cùng Lâm Dã tùy theo ngồi xuống. Lâm Bạch hỏi, không biết cô nương tìm chúng ta tới là muốn làm gì? Nữ tử áo trắng bưng lên một chén trà thơm, nhẹ nhàng uống một ngụm, thản nhiên nói, ta còn không biết hai vị tôn tính đại danh đâu. Lâm Bạch cười nói, tại hạ Lâm Bạch, vị này là ta nhị đệ, tên là Lâm Dã. Nữ tử áo trắng buông xuống trà thơm, thản nhiên nói, ta gọi An Sơ Tuyết, đến từ Nam Châu đại địa Xương Hỏa Bộ Lạc. Lâm Bạch ôm quyền đến, cửu ngưỡng đại danh. An Sơ Tuyết nói ra, Xương Hỏa Bộ Lạc, chính là Nam Châu đại địa phía trên đại bộ lạc một trong. Trong bộ lạc có quá trăm triệu võ giả cùng đếm không hết tài nguyên tu luyện. Nếu như các ngươi đi Nam Châu trên đại địa nghe ngóng một phen, liền sẽ biết Xương Hỏa Bộ Lạc chính là 72 đại bộ phận một trong. Lâm Bạch khẽ gật đầu. An Sơ Tuyết nhìn thấy Lâm Bạch bất vi sở động, trong lòng càng là có chút tức giận. Chính mình rõ ràng mới nói, Xương Hỏa Bộ Lạc chính là Nam Châu đại địa phía trên 72 đại bộ phận một trong, dựa theo những võ giả khác, cần phải đều giao đối An Sơ Tuyết toát ra tôn kính cùng kính sợ. Thế nhưng là Lâm Bạch không có. Lâm Bạch nghe nói sau đó, một bức cả lơ phất phơ bộ dáng, cái kia sắc mặt giống như là lại nói. Ngươi Xương Hỏa Bộ Lạc là Nam Châu đại địa 72 đại bộ phận một trong, liên quan ta cái giám. An Sơ Tuyết cố nén lửa giận, cắn hàm răng, nói ra, nếu Lâm Bạch huynh đệ không muốn nghe ta nhiều lời, vậy chúng ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đi. Ta Xương Hỏa Bộ Lạc mời chào thiên hạ anh tài, ta nhìn ngươi nhị đệ Lâm Dạ không sai, có lòng muốn mời chào hắn tiến vào Xương Hỏa Bộ Lạc. Đến mức điều kiện, Lâm Bạch huynh đệ có thể tùy tiện mở, ta Xương Hỏa Bộ Lạc đều có thể thỏa mãn. An Sơ Tuyết ngạo nghễ nói. Lâm Bạch nghe thấy lời này xem như minh bạch rồi, nguyên lai Xương Hỏa Bộ Lạc là muốn lôi kéo Lâm Dạ à. Lâm Bạch cười nói, An Sơ Tuyết cô nương thật sự là khẩu khí thật lớn à, tùy tiện ra điều kiện sao. An Sơ Tuyết tràn đầy tự tin cười nói, đó là tự nhiên. Xương Hỏa Bộ Lạc chính là Nam Châu đại địa phía trên 72 đại bộ phận một trong, có được tài nguyên tu luyện nhiều đến ngươi khó mà tin được. Chỉ cần ngươi lái nổi giá cả, ta Xương Hỏa Bộ Lạc liền cầm ra được. Lâm Bạch cười nói, vậy thì tốt, An Sơ Tuyết cô nương phải nghe theo rõ ràng giá tiền của ta rồi. An Sơ Tuyết mỉm cười, trong lòng có thể chậm rãi, chính như nàng vừa rồi đối Lương lão nói tới. Không có đàm luận hay sao sự tình, chỉ có không đúng chỗ lợi ích. Bây giờ Lâm Bạch nhả ra, muốn đưa yêu cầu, vậy đã nói rõ Lâm Dạ rất có thể sẽ gia nhập Xương Hỏa Bộ Lạc. Lâm Bạch cười nói, ta yêu cầu rất đơn giản, ta muốn thần cấp linh khí 10 cái, thần cấp đan dược 100 khỏa, thần cấp công pháp thần thông thiên bản. Nếu là Xương Hỏa Bộ Lạc có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, ta liền để Lâm Dạ gia nhập Xương Hỏa Bộ Lạc. Lâm Bạch bưng lên trên bàn trà thơm, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem nữ tử áo trắng An Sơ Tuyết. An Sơ Tuyết sững sờ, nghe thấy Lâm Bạch yêu cầu, kém chút đưa nàng tức bể phổi. An Sơ Tuyết nghe được, Lâm Bạch cái này yêu cầu vô lý, rõ ràng chính là đang đùa giỡn chính mình. Đáng giận. An Sơ Tuyết cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Thân là Xương Hỏa Bộ Lạc đại tiểu thư. An Sơ Tuyết thở nhỏ liền bị cùng thế hệ người đi theo, tâm cao khí ngạo, coi trời bằng vùng, khi nào nhận qua bực này ác khí. Chương 2766, Lâu Nam Hoàng Tộc. An Sơ Tuyết thần sắc hoàn toàn phẫn nộ, mắt phượng hung thần ác sắt trừng mắt Lâm Bạch. Giờ phút này nàng cũng nghe đã hiểu, Lâm Bạch hoàn toàn chính là đang trêu đùa nàng. An Sơ Tuyết vỗ bàn đứng dậy, nghiêm nghị quát, ta để cho ngươi thật tốt đưa yêu cầu. mà không phải để cho ngươi giao giá trên trời. Lâm Bạch cười nói, ta là tại hảo hảo đưa yêu cầu a, ngươi không phải nói ngươi xương hỏa bộ lạc cái gì cũng có sao. Đây cũng là yêu cầu của ta. Mà lại, ta vẫn là xem ở ngươi một cái mỹ nhân phân thượng, đã rất khách khí, bằng không mà nói, những người khác liền xem như ôm thứ ta muốn tới tìm ta, ta cũng không nguyện ý nhường Lâm Dã đi đâu. An Sơ Tuyết giận quá mà cười, ha ha, đã rất cho mặt mũi. Trước tạm không nói ta xương hỏa bộ lạc có cầm hay không đi ra những vật này, nhưng Lâm Dã đáng giá sao? Hắn giá trị 10 cái thần cấp linh khí sao? Hắn giá trị 100 khỏa thần cấp đan dược sao? Hắn giá trị thiên bản thần cấp công pháp thần thông sao? An Sơ Tuyết lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch nghiêm trang nói, tin tưởng ta, hắn so những vật này đều muốn đáng tiền. Nếu xương hỏa bộ lạc không bỏ ra nổi nắm muốn đồ vật, vậy chúng ta giao dịch như vậy coi như thôi đi. Cáo tử. Nói xong, Lâm Bạch liền dự định đứng dậy rời đi gian phòng, không muốn cùng An Sơ Tuyết làm nhiều dây dưa. Nhìn xem Lâm Bạch cùng Lâm Dã rời đi, An Sơ Tuyết nghiến răng nghiến lợi, một đôi đồng tử hận không thể đem Lâm Bạch rút gân lửa ra, lạnh giọng nói ra, chỉ là một cái tử nghịch cảnh thất trọng võ giả cũng dám ở trước mặt ta như vậy kêu gào. Nếu không phải là có Lâm Dã tại, ta lập tức liền có thể đem đầu của hắn vặn hạ xuống. An Sơ Tuyết tức giận nói ra. Lương lão nhẹ nhàng nói ra, tiểu thư, không thể hành động theo cảm tính a. Trở lại thanh nẹp bên trên, Lâm Bạch cùng Lâm Dã tùy theo tòa hạ, Lâm Bạch tiếp tục cho Lâm Dã giảng giải lòng tượng bàn ngược kinh. Thời gian chậm chậm trôi qua. Nhoáng một cái liền đi qua hơn 10 ngày rồi, cái này hơn 10 ngày trong thời gian. Xương hỏa bộ lạc Linh Chu tại Bắc Châu đại địa phía trên lao vùn vụt mà đã qua hơn nửa cương vực, rốt cục sắp tới gần Thiên Kiếm Thành rồi. Mà tại cái này hơn 10 ngày trong thời gian, An Sơ Tuyết cùng mặt khác xương hỏa bộ lạc võ giả, cũng thường xuyên đi ra quan sát Bắc Châu đại địa phía trên phong cảnh. An Sơ Tuyết cũng nhìn thấy Lâm Bạch cùng Lâm Dã, cũng không có làm nhiều bắt chuyện. Một ngày này, Lương Lão cùng An Sơ Tuyết đi vào thanh nẹp bên trên. Lương Lão nói ra, tiểu thư, dựa theo chúng ta nguyên bản lộ tuyến, ngày mai bình minh liền có thể đạt tới Vân Mộng đầm lầy bên ngoài cổ thành, tên là Mộng Cổ Thành. Trên cơ bản tất cả muốn tham gia Thiên Kiếm Thành luận kiếm tỷ võ võ giả, đều sẽ trước ở trong Mộng Cổ Thành ngồi tạm nghỉ ngơi, chờ đến kiếm thần gia tộc ý chỉ hạ xuống sau đó, mới có thể đi mặc càng Vân Mộng đầm lầy, tiến vào Thiên Kiếm Thành. Lương Lão thản nhiên nói. An Sơ Tuyết khẽ gật đầu. Lương Lão còn nói thêm, chúng ta tới thời gian xem như tương đối trễ, tin tưởng rất nhiều cường giả đều đã ở trong Mộng Cổ Thành chờ đợi rồi. Tính toán thời gian, còn có thời gian 7-8 ngày chính là kiếm thần gia tộc định tốt thời gian rồi. Chúng ta đi đến trong Mộng Cổ Thành, còn có một đoạn có thể thời gian nghỉ ngơi. Lương Lão nói ra. An Sơ Tuyết nói ra, tốt, cái kia Lương Lão liền hết tốc độ tiến về phía trước đi, nhanh lên đến Mộng Cổ Thành. Chúng ta cũng tốt nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, đồng thời cũng có thể nhìn xem tham gia lần này tỷ võ đến tột cùng có bao nhiêu cường giả. Đúng. Lương Lão gật đầu nói. Lúc này, An Sơ Tuyết quay người quay ngược về phòng, nhưng lại tại nàng lúc xoay người, nhìn về phía ngồi tại góc tường chỗ Lâm Bạch cùng Lâm Dã, trong ánh mắt nổi lên một tia chán ghét. Lâm Bạch mặc dù cũng nhìn thấy An Sơ Tuyết trên mặt chán ghét, nhưng không có để ở trong lòng, mỉm cười, không để ý tới. Ầm ầm. Đúng lúc này, xương hỏa bộ lạc Linh Chu đột nhiên truyền đến một trận oanh minh cùng lắc lư. Nhưng An Sơ Tuyết thần sắc giật mình, vội vàng hỏi, Lương Lão đã xảy ra chuyện gì? Lương Lão sắc mặt ngưng trọng, nhìn bốn phía nói ra, chúng ta tựa như là gặp phải tập kích. An Sơ Tuyết sững sờ. Lâm Bạch cũng là cau mày, nhìn bốn phía. Giờ phút này, từ xương hỏa bộ lạc Linh Chu hậu phương, cấp tốc chạy như bay tới 4-5 đỡ Linh Chu, đem xương hỏa bộ lạc Linh Chu vây quanh ở bên trong. Lâm Bạch nhìn về phía cái này 5 chiếc Linh Chu, toàn thân kim hoàng, trên đó điêu long hỏa phượng, một bức hoàng giả khí phái. Mà tại cái này 5 chiếc Linh Chu phía trên, mỗi một chiếc linh thuyền trên đều treo một lá cờ xí, trên đó viết Lâu Nam hai chữ. Lâm Bạch thấp giọng nói, là Lâu Nam Vương Triều hoàng tộc cờ xí. Lâu Nam Vương Triều, chính là Bắc Châu đại địa phía trên cường đại nhất Vương Triều, cũng là duy nhất Vương Triều. Tại Bắc Châu đại địa phía trên, thế lực mạnh yếu hết sức rõ ràng. Bắc Châu trên đại địa mạnh nhất thực lực, không hề nghi ngờ chính là kiếm thần gia tộc. Mà sắp xếp ở dưới kiếm thần gia tộc, theo thứ tự chính là Lâu Nam Vương Triều, đấu võ tràng. Lâu Nam Vương Triều chiếm cứ Bắc Châu đại địa ước vạn cương thổ, thống lĩnh Bắc Châu. Kiếm thần gia tộc cao ở thiên địa chi đỉnh, thu đồ đệ thiên hạ, giáo hóa võ giả. Mà đấu võ tràng thì là tại Bắc Châu đại địa âm u một mặt, lấy đấu võ làm vinh, thực lực vi tôn. Cái kia năm chiếc linh chu đem xương hỏa bộ lạc linh chu bao vây lại, linh thuyền trên đứng đầy uy nghiêm hiển hách tướng sĩ. Lúc này, một thanh niên nam tử từ cái kia năm chiếc linh thuyền trên bay lượn mà ra, đi vào xương hỏa bộ lạc linh chu trước đó, cao giọng hỏi, các ngươi là Lâu Nam Vương Triều cái kia một thành trì võ giả, vậy mà bay ở chúng ta ngũ hoàng tử trước đó. Không muốn sống sao? Nghe thấy lời này, Lương Lão thấp giọng nói với An Sơ Tuyết, những người này hình như là Lâu Nam Vương Triều thành viên hoàng thất, dựa theo người võ giả kia lời nói, hẳn là ngũ hoàng tử bộ hạ. Lâu Nam Vương Triều ngũ hoàng tử, nghe nói chính là một cái chính cống ăn chơi thiếu gia, cả ngày không có việc gì, ỷ vào Lâu Nam Vương Triều thực lực, tại Lâu Nam Hoàng Thành cũng là làm sàng làm bậy. Tiểu thư, chúng ta mới đến. Hay là không muốn cùng Lâu Nam Vương Triều hoàng thất kết thù tốt? An Sơ Tuyết khẽ gật đầu, nhìn về phía cái kia thanh niên nam tử, ôn quyền nói ra, nguyên lai là Lâu Nam Vương Triều ngũ hoàng tử, cửu ngưỡng đại danh, chúng ta cũng không phải là Lâu Nam Vương Triều con dân. Chúng ta cũng không phải Bắc Châu đại địa võ giả. Chúng ta đến từ tại Nam Châu, chính là Nam Châu 72 đại bộ phận một trong xương hỏa bộ lạc. An Sơ Tuyết thản nhiên nói, cái kia thanh niên nam tử nghe chút, lập tức quay trở về một khung linh chu bên trong. Tại cái kia linh chu phía trên, một người mặc hoàng bào thanh niên nam tử, say khướt dựa vào ghế. Tại hắn hai bên có hơn 10 vị mỹ nhân cho hắn nắn vai đấm chân, mà ở trước mặt của hắn, càng là có một đám tuổi trẻ nữ tử diễn tấu ra ca múa làm vui. Cái kia thanh niên nam tử mang theo nịnh nọt dáng tươi cười, đi vào ngũ hoàng tử trước mặt. Ôn quyền nói ra, điện hạ, đồng thời không phải chúng ta Lâu Nam Vương Triều võ giả, mà là tới từ Nam Châu đại địa võ giả, nghe nói còn là Nam Châu 72 đại bộ phận một trong xương hỏa bộ lạc. Ngũ hoàng tử mí mắt giơ lên một cái, tức giận nói, nguyên lai là một đám sứ khắc khách, hừ hừ, Nam Châu 72 đại bộ phận thì như thế nào? Bắc Châu đại địa cũng không phải Nam Châu, nếu đã tới Bắc Châu đại địa, vậy sẽ phải hiểu nơi đây quý củ. Tương Bình, cho bọn này người xứ khác một chút giáo huấn, đánh nát bọn hắn linh chu, nhường chính bọn hắn đi đến Mộng Cổ Thành đi thôi. Đúng. Thanh niên nam tử này Tương Bình lên tiếng, đang muốn rời đi thời điểm, hắn đột nhiên con ngươi đảo một vòng, nói ra, điện hạ, cái kia linh chu phía trên một nữ tử, đặc biệt mỹ lệ, muốn không để nàng đến bồi bồi điện hạ. Ngũ hoàng tử nghe chút, hai mắt loe sáng, hỏi, có mỹ nhân? Chương 2767, Ngũ Hoàng tử. Ngũ Hoàng tử nghe chút có mỹ nhân, lập tức hai mắt tỏa sáng. Thanh niên nam tử Tương Bình cười nói, ha ha, điện hạ, nhỏ bé đi theo ngài cũng coi là vào Nam ra Bắc rồi, cũng đã gặp không ít nữ tử mỹ nhân, thế nhưng là nàng này cho nhỏ bé ấn tượng, cực kỳ sâu. Nàng này mỹ mạo, chỉ sợ tại trong hoàng thành, đều có thể có tên tuổi. Ngũ hoàng tử đứng lên khỏi ghế, kinh hỉ không ngừng nói, thật có đẹp như vậy. Ta! Tương Bình cười nói, điện hạ, mời tới bên này. Lúc này, Tương Bình dẫn linh ngũ hoàng tử đi vào linh chu biên giới phía trên, túi đầu xem xét, nhìn thấy xương hỏa bộ lạc linh chu phía trên An Sơ Tuyết. Làm ngũ hoàng tử trông thấy An Sơ Tuyết một khắc này, tầm mắt đăm đăm. Tại cũng vô pháp từ trên thân của An Sơ Tuyết rời đi. Quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc, Tương Bình, ngươi lại vì bản hoàng tử lập xuống một cái đại công lao a. Ngũ hoàng tử vừa cười vừa nói. Tương Bình mừng rỡ nói ra, vì hoàng tử điện hạ phục vụ, là tương bình chịu phục, không dám tranh công. Ngũ hoàng tử cười nói, được rồi, chờ ta tiến vào kiếm thần gia tộc sau đó, các ngươi trở về hoàng thành thời điểm, ta tự nhiên sẽ để cho ta phụ hoàng ban thưởng ngươi. Tương Bình rất cảm thấy kích động nói, đa tạ điện hạ. Ngũ hoàng tử nói ra, nhường nàng đi lên. Tương Bình gật đầu nói, vâng. Nói xong, ngũ hoàng tử cong người quay trở về linh chu bên trong, ngồi trên ghế, tiếp tục thưởng thức ca múa. Tương Bình thì xuất hiện lần nữa tại Xương Hỏa bộ lạc trước đó, vừa cười vừa nói, nguyên lai là Nam Châu 72 đại bộ phận một trong Xương Hỏa bộ lạc võ giả. Nhà ta ngũ hoàng tử đối Xương Hỏa bộ lạc ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có hạnh nhìn thấy, muốn mời Xương Hỏa bộ lạc võ giả bên trên linh trù một lần. An Sơ Tuyết hai mắt lóe lên, vừa cười vừa nói, nếu là hoàng tử mời, vậy chúng ta tự nhiên tiến đến, xin mời sứ giả sau đó, để cho chúng ta chuẩn bị một chút. Tương Bình nói ra, không cần chuẩn bị, ngũ hoàng tử điện hạ cũng không có mời những võ giả khác, chỉ mời ngươi. Tương Bình nhìn xem An Sơ Tuyết, nghiêm túc mà cười cười. An Sơ Tuyết thần sắc giật mình, nhíu mày hỏi, chỉ mời ta. Lương Lão vội vàng tại An Sơ Tuyết bên người thấp giọng nói ra, tiểu thư, nếu là tin tức của chúng ta không sai, vị này ngũ hoàng tử bất cần đời, háo sắc như mệnh, đoán chừng hắn giờ phút này mời ngươi đi qua, sợ là không có ý tốt ta. An Sơ Tuyết thấp giọng nói, thế nhưng là hắn dù sao cũng là lâu Nam Vương triều hoàng tộc, đó là Bắc Châu đại địa phía trên đế vương. Lương Lão, ngươi vừa rồi cũng đã nói, chúng ta mới tới Bắc Châu, không nên trêu chọc cường địch. Bây giờ nếu là chúng ta cự tuyệt vị này ngũ hoàng tử mời, chỉ sợ. An Sơ Tuyết nói ra nơi đây liền không có tại nói tiếp rồi. Lương Lão cũng là tình thế khó xử. Lương Lão suy nghĩ liên tục, đối với Tương Bình nói ra, vị sứ giả này đại nhân, nếu là ngũ hoàng tử mời, vậy nhưng không chuẩn chúng ta cùng nhau tiến đến. Ta Xương Hỏa bộ lạc cũng ngưỡng mộ ngũ hoàng tử đã lâu, trong bộ lạc võ giả đều muốn nhìn một chút Bắc Châu đại địa đế hoàng nhất mạch đâu. Tương Bình kiên định nói ra, cái này chỉ sợ không được, hoàng tử điểm danh chỉ mời vị cô nương này. Lương Lão nói ra, vậy liền xin lỗi, nếu là chỉ mời tiểu thư nhà ta, cái kia tiểu thư nhà ta liền không liền đi đem ngũ hoàng tử rồi, xin mời sứ giả đại nhân trở về chuyển cáo ngũ hoàng tử đi. Lương Lão đã quyết định chú ý, vô luận như thế nào, cũng sẽ không nhường An Sơ Tuyết một thân một mình đi ngũ hoàng tử linh thuyền trên. Tương Bình nghe chút lời này, lập tức khỏe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng, nếu cho ngươi Xương Hỏa bộ lạc mặt mũi, các ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lương Lão đã nghe được Tương Bình trong miệng ý uy hiếp. Tương Bình lúc này hô, người tới, phụng ngũ hoàng tử chi mệnh, đánh nát linh trù, cho những này người xứ khác một điểm nhan sắc nhìn xem. Mặt khác, không muốn đả thương vị cô nương kia, nàng thế nhưng là ngũ hoàng tử điểm danh muốn người. Tương Bình mà nói sau khi truyền ra, mặt khác bốn chiếc linh chu phía trên, hơn 400 vị tướng sĩ nhao nhao ôm quyền nói ra, tuân mệnh. Lúc này, cái này hơn 400 vị tướng sĩ nhao nhao vút qua mà lên, phóng tới Xương Hỏa bộ lạc linh chu phía trên. Linh lực mênh mông, vô cùng kinh khủng, oanh kích mà đi, liền muốn đem Xương Hỏa bộ lạc linh chu xé toạc ra. Lâm Bạch trông thấy một màn này, khẽ cười nói, lâu Nam Vương triều hoàng thất võ giả chính là bá đạo a. Lâm Dã có vẻ như nghe hiểu Lâm Bạch lời nói, nặng nề gật đầu. Không tốt. Lương Lão sắc mặt hoảng sợ, nhìn xem chu vi đánh thẳng tới tướng sĩ, lập tức làm ra đánh trả. Lương Lão cũng không nghĩ tới, Tương Bình nói trở mặt liền trở mặt, căn bản không có cho Lương Lão các loại bất kỳ chuẩn bị nào thời gian. An Sơ Tuyết có chút kinh hoàng, dù sao nàng rất ít kinh lịch loại tràng diện này, liền đối với Lương Lão hỏi, Lương Lão, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lương Lão nói ra, không có biện pháp nào khác rồi, chỉ có thể giết ra ngoài rồi, nơi đây khoảng cách Ngộng Cổ Thành đã không xa, chờ tiến nhập Ngộng Cổ Thành, vị này ngũ hoàng tử liền không dám lô mắng rồi, dù sao Ngộng Cổ Thành chính là thuộc về kiếm thần gia tộc địa bàn. An Sơ Tuyết rút ra Long Cốt Kiếm, gật đầu nói, tốt, chúng ta giết ra ngoài. Giết ra ngoài. Lâu Nam Vương triều khinh người quá đáng. Giết ra ngoài. Từng cái xương hỏa bộ lạc võ giả nghe thấy An Sơ Tuyết cùng Lương Lão sau khi quyết định, lập tức rút ra lợi kiếm, đánh út về phía chung quanh đánh thẳng tới Lâu Nam Vương triều tướng sĩ. Lập tức, giữa không trung truyền đến một mảnh đại chiến kịch liệt. Mà Lâm Bạch ngồi tại linh thuyền trên, tựa hồ đồng thời không có ý xuất thủ. Tương Bình trông thấy hơn 400 vị tướng sĩ cùng xương hỏa bộ lạc hơn 100 vị võ giả kích đánh nhau, trong nháy mắt, liền có hơn 50 vị xương hỏa bộ lạc võ giả chiến tử. Tương Bình giờ phút này khẽ cười một tiếng, thân hình thoát một cái, thẳng đến An Sơ Tuyết mà đi. An Sơ Tuyết trông thấy Tương Bình đánh tới, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh với ta một trận. Tương Bình khẽ cười nói, cũng không phải, nếu là chính diện giao thủ, ta nhưng đánh không qua ngươi, bất quá, nếu là ngươi trúng độc, cái kia liền không nói được rồi. Đang khi nói chuyện, Tương Bình trong tay hướng phía trước một vẩy, một mảnh xương trắng đem An Sơ Tuyết bao phủ trong đó. Làm An Sơ Tuyết ngửi được xương trắng thời điểm, lập tức liền lách mình triệt thoái phía sau mà ra, có thể tốc độ của nàng hay là đã chậm một chút, những cái kia xương trắng tựa như vô cùng bất nhập bình thường, tiến nhập An Sơ Tuyết thể nội. An Sơ Tuyết lập tức cảm giác được trong cơ thể mình linh lực bắt đầu yếu bớt, một luồng cảm giác vô lực nổi lên trong lòng. An Sơ Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đối ta làm cái gì? Tương Bình cười nói, thập hương nhuyễn cốt tán, nguyên bản là dùng để đối phó những cái kia trung trinh kiệt ngạo nữ nhân, bây giờ dùng ở trên thân thể ngươi, phù hợp bất quá. An Sơ Tuyết nghe chút, nàng thân thể lập tức mềm nhũn, linh lực trong cơ thể bị phong, từ giữa không trung liền muốn rơi xuống. Mà Tương Bình giờ phút này nhìn lên, vội vàng lao xuống, muốn tiếp được An Sơ Tuyết, mang đến cho Ngũ Hoàng tử. Không tốt, tiểu thư. Lương Lao vốn là muốn đi cứu An Sơ Tuyết, thế nhưng là hắn bị bốn cái tướng sĩ cuốn lấy, căn bản là không có cách bước ra. Mắt thấy An Sơ Tuyết liền muốn rơi vào trong tay của Tương Bình. Lúc này, khẽ than thở một tiếng truyền đến. Đột nhiên một bóng người tiếp nhận hạ xuống An Sơ Tuyết. An Sơ Tuyết vô lực đến tại trong ngực của hắn, hư nhược hai mắt ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch bộ dáng. Là ngươi, khốn nạn. An Sơ Tuyết đối với Lâm Bạch cũng có nộ khí, giờ phút này phát hiện bị Lâm Bạch ôm, càng làm cho An Sơ Tuyết toàn thân khó chịu, toàn lực giằng co. Thế nhưng là bây giờ An Sơ Tuyết trúng thập hương nhuyễn cốt tán, nàng mặc dù dùng hết toàn lực dãy rua, nhưng cũng vẹn vẹn chuyển bông nhúc nhích thân thể mà thôi, trên mặt càng là hoàn toàn phẫn nộ đỏ lên. Lâm Bạch tức giận nói, đừng vùng vẫy, ngươi tại loạn động. Ta liền đem ngươi đưa đến vị kia Ngũ Hoàng tử trước mặt đi. An Sơ Tuyết nghe chút, doa đến sắc mặt trắng bệch, quả nhiên không đang dãy rủa, yên lặng bị Lâm Bạch ôm, giống như là một con dịu dàng ngoan ngoãn con mèo. Chương 2768, Lâm Dã bị thương. Tương Bình lao xuống mà đến, nhìn thấy Lâm Bạch bước đầu tiên đem An Sơ Tuyết tiếp được, lập tức sắc mặt lạnh lẽo nói, tiểu tử, đem nữ nhân kia cho ta, bằng không mà nói. Ta giết ngươi. Tương Bình hai mắt hàm sát nói với Lâm Bạch, lúc nói chuyện, siết chặt nắm đấm, một luồng ngưng tụ lặng yên ngưng tụ. Tương Bình cũng là tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi, chỉ bất quá hắn thực lực so với An Sơ Tuyết đều muốn yếu rất nhiều, mà ở trước mặt Lâm Bạch, càng là không đáng giá nhắc tới. Đối mặt Tương Bình uy hiếp, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, thấp giọng hô, Lâm Dã. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến. Từ xương hỏa bộ lạc linh thuyền trên, một cái cao 3 mét tráng hán nhất phi trùng thiên, trong miệng gầm thét giống như thú giận đồng dạng đáng sợ. Tương Bình toàn thân run lên, quay đầu nhìn lên, đúng lúc trông thấy cái này thân hình tráng hán khôi ngô đối với trên người hắn bay nhào mà đến, song quyền nắm chặt, như sắt cuộn thật lớn nắm đấm thẳng đến hắn mặt phía trên oanh kích mà đi. Một quyền này đánh tới. Nhường Tương Bình đồng tử lập tức trừng lớn, vội vàng ngưng tụ linh lực chống cự. Có thể Lâm Dã một quyền này hoành kích mà xuống, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang giòn, Tương Bình trên người linh lực vòng bảo hộ liền tựa như pha lê đồng dạng pha thoái, mà cả người hắn cũng bị Lâm Dã một quyền này trực tiếp tung bay ra ngoài, ở giữa không trung lật ra tốt lăn lộn mấy vòng, mới giữ vững thân thể. giữ vững thân thể sau đó tương bình, thần sắc hoảng sợ võ giả ngực, toàn lực chấn áp thể nội quần quận khí huyết, đồng thời đồng tử kinh hãi vạn phần, giật mình liên tục nhìn xem Lâm Dã. Sức mạnh của người nọ, vậy mà cường hãn như thế. Tương Bình tâm thần lấy làm kinh ngạc. Mà đúng lúc này, Lâm Dã chạy như bay, mỗi một bước đạp trên hư không, lực lượng phanh động, tựa như có thể đem hư không dâm nước, phóng tới Tương Bình mà đi thời điểm, nhường Tương Bình sắc mặt lần nữa thảm biến. Tương Bình đã nhìn ra không phải là đối thủ của Lâm Dã, giờ phút này càng không muốn cùng Lâm Dã giao thủ, cấp tốc triệt thoái phía sau mà đi. Giờ phút này, Lâm Bạch ôm An Sơ Tuyết rơi vào xương hỏa bộ lạc linh thuyền trên, đem An Sơ Tuyết để dưới đất, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, xương hỏa bộ lạc võ giả từng cái bị Lâu Nam Vương Triều võ giả đánh rơi. Xương hỏa bộ lạc hết thể có hơn 100 vị võ giả đi vào Bắc Châu đại địa, chỉ lần này một trận chiến, cũng đã chiến vong hơn 50 người, mà lại cái này số lượng thương vong còn tại không ngừng gia tăng. Nhưng cũng không phải xương hỏa bộ lạc thực lực võ giả không tốt, mà là bởi vì những này tướng sĩ đều là tới từ trong Lâu Nam Vương Triều bộ đội tinh nhuệ, bọn hắn thở nhỏ huấn luyện chính là ra trận giết địch. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, thiên tư tiềm lực, vậy dĩ nhiên là xương hỏa bộ lạc võ giả hơn xa những này tướng sĩ. Nhưng nếu bàn về ra trận giết địch, một người dự ải vạn người không thể qua. Những này xương hỏa bộ lạc võ giả tự nhiên so ra kém những này tướng sĩ. Tiểu thư, cẩn thận. Giờ phút này, một cái xương hỏa bộ lạc võ giả nhìn về phía An Sơ Tuyết, vội vàng hô. An Sơ Tuyết sắc mặt thảm biến, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái tướng sĩ bay sông nàng mà đến, mở ra năm ngón tay sắp bắt được bờ vai của nàng, muốn mang An Sơ Tuyết đi ngũ hoàng tử chỗ nào. Liền trong một sát na này, một đạo sắc bén kiếm mang lướt qua, đem cái này đánh tới tướng sĩ đầu lâu ở trước mặt An Sơ Tuyết chém xuống. An Sơ Tuyết giật mình, ngẩng đầu chấn kinh nhìn lại. Nhìn thấy cái này một đạo kiếm khí, chính là từ trước mặt Lâm Bạch trong tay truyền đến. Mà nhất làm cho người kinh ngạc chính là, Lâm Bạch căn bản cũng không có xuất kiếm, mà vẹn vẹn hai ngón một chém, liền lướt đi một đạo kiếm khí đem vị này tướng sĩ đánh giết. An Sơ Tuyết giờ phút này có chút chấn kinh, đáy lòng kinh hãi nói ra, không nghĩ đến người này thực lực cũng mạnh như thế, vẹn vẹn hai ngón tay chém ra kiếm khí, liền có thể nhẹ nhõm đánh giết một vị tử nghịch cảnh cửu trọng Lâu Nam Vương Triều tinh nhuệ tướng sĩ. Lâm Bạch đứng tại linh thuyền trên, phóng nhãn nhìn lại, giữa thiên địa hỗn loạn tương bừng. Từng vị xương hỏa bộ lạc võ giả bị Lâu Nam Vương Triều tướng sĩ đánh rơi. Lâm Bạch đạm đạm lắc đầu nói ra, quá phận rồi, cái này chẳng lẽ chính là Lâu Nam Vương Triều xem như Bắc Châu đại địa chủ nhà đón khách chi đạo. Thực sự có chút thất lễ. Lâm Bạch lắc đầu cười một tiếng, thân hình bước ra một bước, hóa thành một đạo tàn ảnh ép về phía một cái tướng sĩ. Cái kia tướng sĩ cảm giác được Lâm Bạch tới gần, lập tức tầm mắt băng lãnh, huy động trong tay trường qua, đối với Lâm Bạch đâm tới. Lâm Bạch phóng tới vị này tướng sĩ, linh xảo né qua một thương này, đồng thời kiếm chỉ đánh chung cái này sẽ sĩ mi tâm phía trên. Lập tức, một đạo kiếm quang sáng chói xuyên thủng đầu của người nọ, từ sau nào trước nổ bắn ra mà ra. Bắn ra kiếm quang, càng là đánh nát cái này sẽ sĩ phía sau một vị khác tướng sĩ. Giết người này sau đó, Lâm Bạch lập tức na di mà ra, thẳng hướng một vị khác tướng sĩ. Tại ngắn ngủi trong chốc lát, Lâm Bạch ở trên bầu trời không ngừng na di, mỗi một lần xuất hiện tại một vị tướng sĩ trước mặt, ngón tay chỉ cần nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm, đánh trúng một người, người này liền sẽ bị Lâm Bạch lập tức miểu sát. Tê liệt ngã xuống tại xương hỏa bộ lạc linh chu phía trên An Sơ Tuyết, trông thấy Lâm Bạch bày ra thực lực sau đó, thần sắc lấy làm kinh ngạc được nói không ra lời. Ngũ hoàng tử cứu mạng A, ngũ hoàng tử cứu mạng A. Lúc này, Tương Bình bị Lâm Dã đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chật vật đến cực điểm chạy đến ngũ hoàng tử Linh Chu phía trên. Ngũ hoàng tử nguyên bản đang thưởng thức ca múa, giờ phút này trông thấy Tương Bình thần sắc sợ hãi, thân hình chật vật, liền tức giận nói, thật sự là một cái phế vật, ngần ấy việc nhỏ đều làm không xong. Tương Bình ấy này nói ra, điện hạ thứ tội. Giống. Lâm Dã gầm lên giận dữ, nhảy lên ngũ hoàng tử linh chu, mặt mũi tràn đầy sát ý hướng về phía Tương Bình mà đi. Tương Bình nhìn thấy Lâm Bạch đánh tới, sợ hãi đến cực điểm, núp ở ngũ hoàng tử phía sau. Ngũ hoàng tử sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Lâm Dã, nhìn thấy Lâm Dã từng bước một đi tới, sắc mặt lập tức tàn nhẫn bắt đầu, khóe miệng băng lãnh nói, xuất sinh cũng dám đạp vào ta linh chu. Ngũ hoàng tử miệt thị nhìn xem Lâm Dã, trong tay nhoáng một cái, một tấm màu vàng nóng đại cung xuất hiện tại ngũ hoàng tử trong tay. Cái này cung nỏ toàn thân kim hoàng, tản ra một luồng lực lượng kinh khủng ba đậu. Đồng thời ngũ hoàng tử cái tay còn lại bên trong lại xuất hiện một chi thanh đồng rèn đúc mà thành mũi tên. Một tay cầm cung, một tay cầm mũi tên. Ngũ hoàng tử tầm mắt băng lãnh, dương cung cài tên, nhắm chuẩn Lâm Dã. Phịch một tiếng giòn vang. Mũi tên rời dây mà ra, tại trong chớp mắt đánh trúng Lâm Dã. Lâm Dã truyền đến một tiếng hét thảm, thân thể chật vật không chịu nổi bị cái kia một chi thanh đồng mũi tên đụng bay ra ngoài, từ linh thuyền trên bay ngược xuống dưới. Tại Lâm Dã trên ngực, cái kia một chi thanh đồng mũi tên xuyên thủng Lâm Dã nhục thân, lưu lại một cái lớn chừng quả đấm huyết động, máu tươi chảy đầm địa. Lâm Dã mang theo kêu thảm, từ linh thuyền trên bay ngược hạ xuống, hướng về trên đại địa lập tới. Lâm Bạch nguyên bản tại đối phó Lâu Nam Vương Triều tướng sĩ, giờ phút này nghe thấy Lâm Dã kêu thảm, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc trông thấy Lâm Dã từ ngũ hoàng tử linh thuyền trên rơi xuống, máu tươi từ trên người hắn tuôn trào ra. Lâm Dã. Lâm Bạch giật mình, một đạo kiếm khi đánh giết trước mặt tướng sĩ về sau, bay sông mà đi, đem hạ xuống Lâm Dã. Mặc dù Lâm Bạch tiếp nhận Lâm Dã, nhưng giờ phút này Lâm Dã cũng là hấp hối, sắc mặt trắng bệch, hai mắt tán loạn, mà trên bộ ngực hắn lố máu, một mảnh máu thịt bé bét. Lâm Bạch vội vàng dùng linh lực giúp Lâm Dã ổn định thương thế, mặc dù Lâm Dã không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cái này khiến Lâm Bạch có chút tức giận. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía ngũ hoàng tử Linh Chu phía trên, đôi mắt sát ý chớp động. Chương 2769 Trấn Nam Vương Thế Tử. Mạc Thường. Lâm Bạch đem Lâm Dã đặt ở xương hỏa bộ lạc Linh Chu phía trên, giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía ngũ hoàng tử Linh Chu, trên mặt sát ý phun trào. Mà giờ khắc này, ngũ hoàng tử ung dung nhã chạy bộ đến Linh Chu bên cạnh, miệt thị đôi mắt túi đầu nhìn về phía xương hỏa bộ lạc Linh Chu cùng với giữa không trung huyết chiến không ngừng đại chiến, khóe miệng của hắn lướt lên một nụ cười khinh bỉ. Liên tựa như là đang nhìn một đám không có ý nghĩa xuất sinh chém giết bình thường. Mà tại ngũ hoàng tử trong tay, một tấm màu vàng đại cung đưa tới Lâm Bạch chú ý, giờ phút này từ giữa không trung có một chi nhuốm máu thanh đồng mũi tên bay trở về ngũ hoàng tử trong tay. Lâm Bạch trông thấy cây cung này mũi tên thời điểm liền minh bạch rồi, thương Lâm Dã đồ vật, chính là cái này ngũ hoàng tử cung tên trong tay. Mà cây cung này mũi tên, hiển nhiên cũng là vương cấp linh khí. Chỉ bất quá ngũ hoàng tử vương cấp linh khí vận dụng được càng tốt hơn, tại Lâm Dã do xoay sở không kịp, cho Lâm Dã một đòn nặng nề. Lâm Dã, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, thương ngươi người, ta sẽ không bỏ qua. Lâm Bạch ổn định Lâm Dã thương thế sau đó, tầm mắt băng lãnh nhìn về phía ngũ hoàng tử. Giờ phút này, yêu kiếm từ hắc mộc trong vỏ kiếm bay ra, rơi ở trong tay Lâm Bạch. Một luồng ngập trời kiếm uy từ trên thân của Lâm Bạch lan tràn ra. Linh thuyền trên ngũ hoàng tử cảm giác được Lâm Bạch kiếm uy ngút trời, liền cúi đầu xem ra, miệt thị cười nói, kiếm uy của ngươi không sai, đến là một cái không sai kiếm tu. Hiện tại quỳ gối ta dưới chân cầu xin tha thứ, ta có thể tha ngươi một mạng. Ngũ hoàng tử bá đạo nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch thân thể chậm rãi lên không, băng lãnh nói, để cho ta cầu xin tha thứ, ngươi chỉ sợ là còn chưa có tỉnh ngủ đi. Ta mặc kệ ngươi là Lâu Nam Vương Triều ngũ hoàng tử cũng tốt, hay là Lâu Nam Vương Triều đế quân cũng được, hôm nay đã thương người của ta, ngươi liền nhất định khó thoát khỏi cái chết. Lâm Bạch thân hình chậm rãi lên không, hiện lên ở cùng ngũ hoàng tử Linh Chu cùng một đường thẳng song song phía trên. Đang lúc Lâm Bạch muốn xuất thủ thời điểm, chân trời đột nhiên truyền đến một trận kinh uống. Dừng tay. Tất cả dừng tay. Một tiếng này kinh uống truyền đến. lập tức có lấy mặt khác một nhóm võ giả, gia nhập bên trong chiến trường. Lâm Bạch, Ngũ Hoàng Tử, An Sơ Tuyết đống nhiên quay đầu, nhìn về phía chân trời, nhìn thấy một đám người mặc màu đen chiến giáp tướng sĩ, phi tốc xông vào trong chiến trường, đem Xương Hỏa Bộ Lạc võ giả cùng Ngũ Hoàng Tử hộ vệ tách rời mà ra. Đồng thời, cũng có một cái võ giả đem Lâm Bạch cùng Ngũ Hoàng Tử tách rời mà ra. Tại này một đám màu đen chiến giáp tướng sĩ phía sau, một cái khuôn mặt tuấn tú bất phàm thanh niên nam tử, khoác lên trường bào màu trắng, vội vàng đi tới, tầm mắt băng lãnh nhìn xem cái này giữa không trung huyết chiến. Ngũ Hoàng Tử nhìn thấy cái này bạch bào thanh niên, khoe miệng lướt lên một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, ta còn tưởng rằng là ai dám để ý tới bản Hoàng Tử sự tình, nguyên lai là Trấn Nam Vương Thế Tử A. Cái này bạch bào thanh niên bước nhanh đi tới, ôm quyền nói ra, gặp qua Ngũ Hoàng Tử, không biết Ngũ Hoàng Tử là bởi vì chuyện gì động tình giận, muốn ở bên ngoài Mộng Cổ Thành, đại động binh mâu. Ngũ Hoàng Tử miệt thị cười nói, chỉ là trong lúc rảnh rỗi, giao huấn một chút những này không biết trời cao đất rộng người xứ khác mà thôi, để bọn hắn biết, nơi đây chính là Bắc Châu Đại Địa, được dựa theo Bắc Châu Đại Địa quy củ đến làm việc. Bạch bào thanh niên cúi đầu xem xét, nhìn thấy Xương Hỏa Bộ Lạc Linh Chu, hai mắt lóe lên nói, Nam Châu Đại Địa 72 đại bộ phận một trong Xương Hỏa Bộ Lạc. Ngũ Hoàng Tử âm thanh lạnh lùng nói, Trấn Nam Vương Thế Tử cũng là muốn đi Mộng Cổ Thành sao. Vậy ngươi trước tiên có thể đi một bước, chờ ta xử lý tốt chuyện nơi đây sau đó, liền đi Mộng Cổ Thành. Bạch bào thanh niên quang minh lẫm liệt nói, nếu ta gặp phải những chuyện này, vậy ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Hoàng Tử Điện Hạ, thân phận của ngươi tôn quý, cần gì phải muốn cùng bọn họ tính toán đâu. Huống hồ nơi đây chính là Mộng Cổ Thành bên ngoài, nếu là kinh động đến kiếm thần gia tộc cường giả, chỉ sợ cũng là không tốt. Không bằng, chuyện này cứ định như vậy đi. Bạch bào thanh niên nhìn xem Ngũ Hoàng Tử nói ra. Nghe thấy lời này, Ngũ Hoàng Tử nụ cười trên mặt vừa thu lại, không vui chừng mắt bạch bào thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói quên đi coi như xong. Mạc Thường, đừng quên, ngươi bất quá là Trấn Nam Vương Thế Tử mà thôi, có tư cách gì để ý tới ta sự tình. Bạch bào thanh niên nói ra, nếu là Ngũ Hoàng Tử khăng khăng muốn ở chỗ này động thủ, vậy ta chỉ có thể thông chi kiếm thần gia tộc cường giả, mặt khác, ta cũng trong buổi họp báo đế quân. Một khi kiếm thần gia tộc cùng đế quân biết chuyện này, chỉ sợ Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ lại được bị trách phạt rồi. Ngũ Hoàng Tử nghe chút, sắc mặt băng lãnh, Mạc Thường, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Bạch bào thanh niên cười nói, sao dám? Ngũ Hoàng Tử hít sâu một hơi, ẩn ẩn tức giận. Giờ phút này Tương Bình tại Ngũ Hoàng Tử bên người thấp giọng nói ra, Điện Hạ, Mạc Thường Thế Tử nói đúng. Nếu là ở chỗ này náo ra động tĩnh quá lớn, sợ rằng sẽ gây nên kiếm thần gia tộc không vui. Huống hồ, nếu để cho kiếm thần gia tộc cho là chúng ta là cố ý tại săn giết mặt khác cương vực mà đến võ giả, chỉ sợ đối với điện hạ tiến vào kiếm thần gia tộc sẽ cực kỳ bất lợi a. Mà chủ yếu nhất vẫn là, Mạc Thường Thế Tử đích thực là có yết kiến đế quân tư cách, nếu để cho đế quân biết rồi. Ngũ Hoàng Tử ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tương Bình. Tương Bình vội vàng im ngay, không dám ở nói tiếp rồi. Ngũ Hoàng Tử cẩn thận tính toán một phen, khẽ cười nói, nếu Mạc Thường Thế Tử vì những này người xứ khác cầu tình, như vậy bản Hoàng Tử liền cho Mạc Thường Thế Tử một bộ mặt. Coi như các ngươi gặp may mắn. Chúng ta đi. Ngũ Hoàng Tử con người trực tiếp về tới Linh Chu phía trên. Mặt khác tướng sĩ cũng theo đó trở về Linh Chu. Năm chiếc Linh Chu lập tức bay về phía trước cướp mà lên. Lâm Bạch giờ phút này hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, dừng lại. Ai bảo các ngươi đi? Lâm Bạch khởi hành, nguyên bản liền phải đuổi tới đi. Có thể giờ phút này Mạc Thường đột nhiên chợt lấy người, đi vào Lâm Bạch trước mặt, theo ở Lâm Bạch ngực, nhường Lâm Bạch không cách nào hướng phía trước. Đồng thời Mạc Thường thấp giọng nói ra, ta biết để cho các ngươi tổn thất rất nhiều huynh đệ bằng hữu, trong lòng các ngươi có tức giận, nhưng hắn chính là Lâu Nam Vương Triều Ngũ Hoàng Tử. Nếu như các ngươi giết hắn, cũng hoặc là đả thương hắn,

An Sơ Tuyết cô nương Mạc Thường vội vàng đứng lên, đuổi theo An Sơ Tuyết mà đi. Chương 2771, cuồng vọng vô liếng. Lâm Bạch đứng trong phòng, mắt không chớp nhìn xem y sư vì Lâm Dã chữa thương. Bây giờ 3-4 canh giờ đi qua, Lâm Bạch vẫn là không nhịn được mà hỏi, tiên sinh, còn cần bao lâu? Người y sư kia lão giả cười nói, đừng có gấp, muốn thanh lý cô Dương Cung cùng Lãnh Nguyệt Tiễn Dư Kình, không phải sự tình đơn giản như vậy, chí ít còn phải cần một ngày đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói ra, vậy liền phiền phức tiên sinh. Lúc này, Lâm Bạch cửa phòng truyền đến một tiếng ngang ngược quát lớn, Lâm Bạch, ngươi cút ra đây cho ta. Lâm Bạch nguyên bản ngay tại nổi nóng, bây giờ nghe thấy cái này gầm lên giận dữ, lập tức trong lòng một luồng tức giận ngút trời, mặt lạnh lấy liền đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy đồng dạng là một mặt lửa giận An Sơ Tuyết. An Sơ Tuyết trông thấy Lâm Bạch đi tới, lập tức tức giận nói, Lâm Bạch, ngươi người này làm sao như thế không biết điều, Mạc Thường thế tử hảo ý cứu được ngươi, hơn nữa còn thiết yến cho chúng ta an ủi. Ta cũng không cầu ngươi có thể đối Mạc Thường thực lực mang ơn, nhưng ngươi chí ít có thể có tối thiểu nhất tôn trọng cùng lễ nghi đi. Lâm Bạch đi ra cửa, chưa nói chuyện, An Sơ Tuyết liền ngôn từ như đao, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng cùng tức giận đối Lâm Bạch quát. Lâm Bạch ánh mắt băng lãnh nhìn xem An Sơ Tuyết, vẻ lạnh lùng nói, ngươi là đang trách cứ ta sao? An Sơ Tuyết gật đầu nói, đúng, bởi vì ngươi quá không biết điều, không hiểu lễ nghi rồi. Lâm Bạch miệt thị cười nói, Mạc Thường thế tử thiết yến, mời ta, đi cùng không đi quyền lựa chọn, vậy dĩ nhiên là trong tay ta. Ta lựa chọn đi, liền đi, ta nếu không muốn đi, vậy liền không đi. Huống hồ, tha thứ ta nói thẳng, nếu không phải là hôm nay vị nào Trấn Nam Vương thế tử cứu được Lâm Dã một mạng, hắn liền cùng ta tư cách nói chuyện đều không có, ta dựa vào cái gì muốn đi hắn yến hội. Tiếp theo, ta hôm nay cũng đã nói rất rõ ràng, Trấn Nam Vương thế tử đột nhiên xuất hiện, cũng không phải là đã cứu ta một mạng, mà là hắn cứu được vị nào Ngũ Hoàng tử một mạng. Nếu không phải là sự xuất hiện của hắn, hôm nay Ngũ Hoàng tử tất nhiên sẽ chết trong tay ta. Lâm Bạch mặt không thay đổi nhìn xem An Sơ Tuyết nói ra. An Sơ Tuyết cười lạnh nói, ha ha, Lâm Bạch, ngươi thật sự là quá cuồng vọng, ngươi cho rằng chính ngươi là ai vậy? Bắc Châu đại địa lâu Nam Vương triều Trấn Nam Vương thế tử thế mà không có tư cách nói chuyện cùng ngươi. Ngươi cũng quá để ý mình đi. Huống hồ, Trấn Nam Vương phủ chính là lâu Nam Vương triều bên trong cường đại nhất chư hầu một phương, dưới trướng binh mã ngàn vạn, cường giả vô số. Trấn Nam Vương thanh danh lan xa man cổ đại lục, coi như ta tại Nam Châu đại địa đều nghe nói qua Trấn Nam Vương thanh danh, rất cảm thấy kính ngưỡng. Thân là Trấn Nam Vương thế tử, ngươi lại còn nói hắn liền đối ngươi tư cách nói chuyện không có. Ngươi cho rằng ngươi là ai đâu? Coi như ngươi là kiếm thần gia tộc võ giả, cũng không nên như vậy cản rỡ đi. Lâm Bạch khinh miệt nhìn xem An Sơ Tuyết, khóe miệng mang theo một nụ cười khổ nói, An Sơ Tuyết, ngươi nói ta cuồng vọng tự đại, ta thừa nhận, ta đích xác là cuồng vọng tự đại, nhưng ta có cuồng vọng tự đại vô liếng. Ta tiếp xúc đến thế giới, ngươi còn chưa có tư cách tiếp xúc đến. Liên như là như lời ngươi nói, Trấn Nam Vương phủ chính là trong lâu Nam Vương triều cường đại nhất chư hầu, nhưng hắn cũng vẹn vẹn chư hầu mà thôi. Giống như là các ngươi xương hỏa bộ lạc, mặc dù là Nam Châu đại địa 72 đại bộ phận một trong, nhưng chỉ vẹn vẹn cũng chính là 72 đại bộ phận một trong rồi, các ngươi giữa hai cái này không có quá lớn khác biệt. Lâm Bạch miệt thị nhìn xem An Sơ Tuyết nói ra. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, An Sơ Tuyết trên mặt có chút tức giận. Hiển nhiên, Lâm Bạch trong giọng nói, đã đối xương hỏa bộ lạc có chút miệt thị chi ý rồi. Lâm Bạch ngay sau đó còn nói thêm, huống hồ, hôm nay tập kích chúng ta chính là lâu Nam Vương triều hoàng tộc. Hoàng tộc còn như vậy, Vương triều chư hầu lại có thể tốt hơn chỗ nào? Thượng bất chính hạ tắc loạn đạo lý. Ngươi không hiểu sao? Dù sao ta đối lâu Nam Vương triều người, chuyện hôm nay sau đó, hảo cảm hoàn toàn không có. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Ngươi, thật sự là ngu không ai bằng. An Sơ Tuyết khí run lẩy bẩy nói với Lâm Bạch. Lúc này, sau lưng An Sơ Tuyết, Mạc Thường bước nhanh đi tới, vừa đi đến, hắn vừa nói, Lâm Bạch huynh đệ, lại không muốn đem ta Trấn Nam Vương Phủ cùng người hoàng tộc làm so sánh. Ta Trấn Nam Vương Phủ võ giả, cũng không phải là hoàng tộc như vậy làm sàng làm bậy, bá đạo đến cực điểm người. Ta Trấn Nam Vương Phủ, quy tắc xâm nghiêm, môn hạ võ giả, không thể nhục người, môn hạ khách khanh, đều là lai lịch người trong sạch. Mạc Thường đi đến Lâm Bạch trước mặt thời điểm, thản nhiên nói. Mạc Thường thế tử An Sơ Tuyết trông thấy Mạc Thường đến đây, cười hô. Mạc Thường khẽ gật đầu, đối với Lâm Bạch nói ra, ta biết hôm nay ngũ hoàng tử sự tình, cho Lâm Bạch huynh đệ mang đến rất nhiều phiền não, nhưng xin mời Lâm Bạch huynh đệ yên tâm, Trấn Nam Vương Phủ cùng hoàng tộc cũng không phải là cá mẹ một lứa. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không quan trọng. Dù sao ta không muốn nhúng tay Bắc Châu trên đại địa sự tình, Trấn Nam Vương Phủ cũng tốt, hoàng tộc cũng được, đều không liên quan gì đến ta. Bất quá hôm nay, ta vẫn còn muốn đa tạ thế tử vì ta huynh đệ chưa thương. Lâm Bạch nói ra. Mạc Thường gật đầu nói, cái này không sao. An Sơ Tuyết nói ra, Mạc Thường thế tử, chúng ta đi, đừng để ý tới cái này cuồng vọng vô cùng người. Lâm Bạch khinh thường cười nói, ta cảm ơn ngươi, van cầu ngươi chớ quấy rầy ta rồi. Nói xong, Lâm Bạch cũng không để ý An Sơ Tuyết cùng Mạc Thường Thế Tử, trực tiếp liền đi vào trụ sở bên trong. Lúc này, Mạc Thường cùng An Sơ Tuyết trở về trên yến hội. Mạc Thường tổ chức yến hội, trọn vẹn tiếp tục đến lúc đêm khuya. Lúc đêm khuya, đám người trở về khách phòng nghỉ ngơi. Mà Mạc Thường thì là về tới trong phòng của mình. Đồng thời đi theo Mạc Thường mà đến, còn có một vị thanh niên nam tử, toàn thân áo đen, mặt mũi lanh khốc, hai mắt băng lãnh, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm. Mặc dù kiếm kia lưới đao phong ấn tại trong vỏ kiếm, nhưng cách vỏ kiếm vẫn như cũ có thể cảm giác được lưới kiếm phía trên khí tức băng hàn. Nam tử mặc áo đen này, rõ ràng là một vị kiếm đạo cường giả. Mạc Thường ngồi trên ghế, một tay nâng trán, có chút lo nghĩ. Hán hồ, Vạn Thanh, ngươi là chúng ta Trấn Nam Vương Phủ tử nghịch cảnh bên trong đệ nhất kiếm tu, ngươi nói cái kia Lâm Bạch tu vi như thế nào? Nam tử áo đen kia nghe nói về sau, trầm tư hồi lâu nói ra, tại hôm nay ta gặp qua hắn xuất thủ, người này tu vi còn có thể, mặc dù hắn không có xuất kiếm, nhưng ta vẫn như cũ có thể cảm giác được kiếm ý của hắn cực mạnh. Mạc Thường khẽ gật đầu. Nam tử áo đen Vạn Thanh tiếp tục nói, nhưng là thế tử, người này tu vi tuy mạnh, nhưng quá mức cuồng vọng, mà hắn có vẻ như cũng không có ý định muốn cùng thế tử điện hạ kết giao, cái kia đã như vậy, chúng ta cần gì phải muốn đi ép buộc đâu. Mạc Thường cười khổ một tiếng, hỏi, ngươi cảm thấy ngươi đánh với hắn một trận, ai sẽ thắng? Vạn Thanh không chút suy nghĩ, tràn đầy tự tin nói, ta. Mạc Thường cười nói, ngươi đến là rất có tự tin. Đang khi nói chuyện, Mạc Thường từ trong túi chữ vật tay lấy ra quyển gia cửu, đưa cho Vạn Thanh. Vạn Thanh hỏi, đây là vật gì? Mạc Thường cười nói, đây là ta chuyển về Trấn Nam Vương Phủ tin tức, ta nhường Trấn Nam Vương Phủ đã điều tra một cái Lâm Bạch, đây là Trấn Nam Vương Phủ cho tin tức của ta. Ngươi xem một chút đi. Vạn Thanh tiếp đi tới nhìn một chút. Phía trên có một cái nam tử chân dung, tranh này giống đương nhiên đó là Lâm Bạch, sinh động như thật, cơ hồ cùng Lâm Bạch bây giờ diện mạo, độc nhất vô nhị. Mà tại bức họa biên giới bên trên, lại viết một hàng chữ, yêu kiếm tử hoàng, Đông Châu Thánh Tử, Lâm Bạch. Chương 2772, Sáu Thước Kiếm Mang. Tại bức họa bên cạnh, vẹn vẹn chỉ có 10 cái chữ. Nhưng Vạn Thanh tại nhìn thấy cái này 10 cái chữ sau đó, thần sắc nháy mắt kinh biến, đồng tử trực tiếp nổ tung, không nhịn được hoảng sợ nói, hắn lại là Đông Châu Thánh Tử, Lâm Bạch. Mạc Thường gật đầu nói, tại ta hôm nay biết được tên của hắn sau đó, ta liền cảm giác cái tên này 10 phần quen thai, nhưng ta trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được đến tột cùng ở nơi nào đã nghe qua. Về sau, tại yến hội trước khi bắt đầu, ta đặc biệt đem Lâm Bạch chân dung cùng tên của hắn truyền về Trấn Nam Vương Phủ. Trấn Nam Vương Phủ Thiên Cơ Lâu cho ta hồi âm, chính là chỉ có cái này 10 cái chữ. Yêu kiếm tử hoàng, Đông Châu Thánh Tử, Lâm Bạch. Mạc Thương thản nhiên nói. Vạn Thanh một lần lại một lần nhìn xem quyển gia cửu phía trên Lâm Bạch chân dung cùng bên cạnh 10 cái chữ. Mạc Thương thấp giọng nói ra, Lâm Bạch mặc dù là Đông Châu Thánh Tử, Đông Châu cách chúng ta Bắc Châu rất xa, nhưng ta cũng đã được nghe nói người này có tên hảo. Lúc trước hắn tại tham gia Đông Châu học cung khảo hạch thời điểm, đã từng leo lên qua Đông Châu Phong Vân Lục. Lúc ấy, Thiên Bảo Lâu đối với người này đánh giá là được. Quật khởi tại không quan trọng bên trong, ma luyện tại thời khắc sinh tử, kiếm đạo tạo nghệ thông thiên triệt địa, kiếm đạo thiên tư cử thế vô song. Đây là Thiên Bảo Lâu cho ra đánh giá, quá độ cao. Thiên Bảo Lâu từ trước tới giờ không tùy tiện cho võ giả quá cao đánh giá, nhưng là hắn cho Lâm Bạch một cái chí cao vô thượng đánh giá. Kiếm đạo tạo nghệ thông thiên triệt địa, kiếm đạo thiên tư cử thế vô song. Mạc Thương thở sâu nói. Vạn Thanh thu hồi quyển gia cửu, đưa trả lại cho Mạc Thương, thấp giọng nói ra, người này thật sự có lợi hại như vậy sao? Có phải hay không là Thiên Bảo Lâu đánh giá cao? Mạc Thương lắc đầu nói ra, Thiên Bảo Lâu đồng thời không có đánh giá cao Lâm Bạch, ngược lại ta cảm thấy Thiên Bảo Lâu đánh giá thấp Lâm Bạch. Lúc trước Thiên Bảo Lâu cho ra cái này đánh giá thời điểm, khi đó Lâm Bạch mới vừa từ Vạn Quốc Cương Vực đi ra, mới tới Đông Châu, còn không có bất kỳ cái gì chiến tích có thể nói. Thế nhưng là về sau, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên Lâm Bạch khuất nhục quần hùng. Đông Châu học cung bên trong, Thánh đảo phía trên, bại tận Đông Châu Thiên Tiêu, leo lên Thánh tử vị trí. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Một cái từ Đông Châu không chút nào thu hút cương vực bên trong đi ra một cái không biết tên võ giả, vậy mà một ngày kia sẽ đi đến Đông Châu Thánh tử địa vị. Mạc Thương đối với Lâm Bạch, đặc biệt kinh hãi. Vạn Thanh hỏi, cái kia thế tử có ý tứ là? Mạc Thương nói ra, nếu là có thể lôi kéo, vậy liền tận lực lôi kéo đi, nếu là hắn thật không nguyện ý vì Trấn Nam Vương phủ hiệu lực, vậy chúng ta cũng không bắt buộc. Nhưng cũng không làm khó hắn. Có thể giúp hắn, liền hết sức giúp đi, tạm thời cho là cùng hắn kết giao một cái thiện duyên. Vạn Thanh, hắn nếu đi tới Bắc Châu đại địa, nhưng không có phía Đông Châu thánh tử danh hào hành tẩu Bắc Châu, vậy chúng ta cũng không được lộ ra tin tức của hắn. Vạn Thanh nghiêm nghị nói ra, thuộc hạ minh bạch. Mạc Thương tò mò hỏi, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi cùng hắn một trận chiến, ngươi sẽ thắng sao? Cái này Vạn Thanh thần sắc có chút chần chừ, không có trả lời. Hiển nhiên, Vạn Thanh trong lòng đối với Lâm Bạch cũng là có chút kiêng kỵ. Nhìn thấy Vạn Thanh trên mặt nổi lên do dự, Mạc Thương mỉm cười, cũng là không có tiếp tục bước hỏi tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lâm Bạch đứng trong phòng, nhìn xem y sư vì Lâm Dã chữa thương. Ngày thứ hai giữa trưa, Trấn Nam Vương Phủ Linh Chu liền tới đến Mộng Cổ Thành bên trong. Lúc này, Mạc Thương Thế Tử đi vào Lâm Bạch trong phòng, trông thấy y sư còn đang vì Lâm Dã chữa thương, liền hỏi, tiên sinh, còn cần bao lâu? Người y sư kia cười nói, ước chừng còn cần nửa ngày thời gian. Mạc Thương khẽ gật đầu, lại nói với Lâm Bạch, Lâm Huynh, bây giờ đã đến Mộng Cổ Thành rồi, mà bây giờ còn cần cho Lâm Dã chữa thương, nếu là Lâm Huynh không ngại. Trước tiên có thể ở trong Mộng Cổ Thành Trấn Nam Vương Phủ dinh thự ở lại. Dù sao Trấn Nam Vương Phủ ở trong Mộng Cổ Thành cũng là có rất lớn một tòa dinh thự, ở lại mấy ngàn người cũng không thành vấn đề. Mạc Thương vừa cười vừa nói. Lâm Bạch vốn là tính toán đợi chữa trị xong Lâm Dã về sau, tại Mộng Cổ Thành liền trực tiếp cùng Trấn Nam Vương Phủ người phân biệt, thế nhưng là bây giờ, Lâm Dã còn tại trong hôn mê, mà còn cần nửa ngày trị liệu. Không thể làm gì, Lâm Bạch chỉ có thể đáp ứng Mạc Thương yêu cầu. Tốt a, quấy rầy. Lâm Bạch gật đầu nói. Mạc Thương cười nói, không sao, không sao, ta vậy thì đi gọi người an bài trụ sở. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Không bao lâu, người y sư kia ngừng lại, mà Lâm Bạch ôm lấy Lâm Dã, liền đi ra Linh Chu. Đi ra Linh Chu về sau, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Tại Linh Chu phía dưới, có một tòa tản ra cổ lão mà có tang thương khí tức cổ thành, tản ra tuế nguyệt pha tạp vết tích. Giờ khắc này ở cổ thành bên trong, có từng vị thực lực cường đại kiếm tu, xuyên tới xuyên lui. Mà những này kiếm tu trên thân, như có như không tản mát ra từng đạo kiếm ý, tại cổ thành trên không ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo phóng lên tận trời kiếm uy, quét ngang trăm vạn dặm. Bình thường võ giả, tại cái này một luồng kiếm uy phía dưới, liền đủ để bị dọa đến kinh hồn táng đảm rồi. Trấn Nam Vương phủ Linh Chu thanh nẹp bên trên, làm Lâm Bạch ôm Lâm Dã đi lúc đi ra, đột nhiên, Lâm Bạch thể nội kiếm ý không bị khống chế lan tràn ra, hội tụ tại trên đỉnh đầu, xông lên trời không. Ừm. Lâm Bạch cảm giác được kiếm ý của mình bộc lộ, vội vàng khống chế. Có thể coi là Lâm Bạch vội vàng khống chế được kiếm ý, nhưng ở Lâm Bạch trên đỉnh đầu nhưng vẫn là nổi lên một đạo dài 6 thước kim sắc quang mang, giống như một thanh lợi kiếm. Tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu, cái kia một đạo dài 6 thước kim sắc quang mang, chính là Lâm Bạch kiếm ý hóa hình. Nhưng Linh Chu thanh nẹp bên trên, mấy trăm vị võ giả tại nhìn thấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu nổi lên 6 thước kim sắc quang mang thời điểm, thần sắc đều là không nhịn được lộ ra một tia kinh hãi. 6 thước kiếm mang. Người này xem như một cường giả A. Người này kiếm đạo tu vi không tệ A. Kiếm mang lại có 6 thước trưởng. Trung quanh võ giả nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch, thần sắc hơi rung động. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy bây giờ tại thanh nẹp bên trên mấy trăm vị võ giả trên đỉnh đầu, đều có một đạo kim sắc quang mang, nhưng đỉnh đầu bọn họ bên trên kim sắc quang mang, chiều dài không đồng nhất. Có người chỉ có một thước, có người có hai thước, có người lại có ba thước. Mà Lâm Bạch lại nhìn thấy trong đám người, vài trăm người bên trong chỉ có mười mấy người trên đỉnh đầu kim sắc quang mang đạt đến 6 thước chi trường, trong đó chính là An Sơ Tuyết cùng Vạn Thanh. An Sơ Tuyết nhìn thấy Lâm Bạch nghi ngờ trên mặt không hiểu, liền tức giận nói, đây là kiếm thần gia tộc ở trong Ngộng Cổ Thành thiết trí trận pháp, mỗi một cái kiếm tu bước vào Ngộng Cổ Thành, liền sẽ bị trận pháp dẫn động thể nội kiếm ý hóa hình, tại trên đỉnh đầu ngưng tụ thành kiếm mang. Mà kiếm mang chiều dài thì biểu lộ cái võ giả này thực lực mạnh yếu, thiên tư cao thấp. Lâm Bạch nghe thấy An Sơ Tuyết giải thích, bừng tỉnh đại ngộ. An Sơ Tuyết tức giận nói, gọi ngươi nhiều cùng người giao lưu, chính ngươi không nghe, những chuyện này cũng không biết. Mặc Thường giờ phút này cười đi tới, nói ra, Lâm Huynh, không cần thiết kinh hoàng, cái này đích xác là kiếm thần gia tộc thiết trí pháp trận. Mỗi một cái kiếm tu đi vào nơi đây cũng sẽ ở trên đỉnh đầu ngưng tụ ra kiếm mang. Mà tại luận võ trước khi bắt đầu, võ giả trong Ngộng Cổ Thành, lợi dụng kiếm tu trên đỉnh đầu kiếm mang bình phán một cái võ giả thực lực. Mà Lâm Huynh trên đỉnh đầu bây giờ có 6 thước kiếm mang, hiển nhiên Lâm Bạch đã là trong Ngộng Cổ Thành này một cao thủ rồi. Mạc Thường cười nói, Lâm Bạch cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nhìn về phía Mạc Thường. Phát hiện đỉnh đầu của hắn phía trên cũng có 5 thước kiếm mang. Thật sự là có ý tứ địa phương. Lâm Bạch đáy lòng cười nói, vừa rồi ta còn khống chế kiếm ý, nếu là ta không khống chế kiếm ý, mặc cho kiếm ý bị cái này pháp trận dẫn động, không biết tại ta trên đỉnh đầu sẽ xuất hiện vài thước kiếm mang đâu. Vừa rồi Lâm Bạch tại phát giác trong cơ thể mình kiếm ý không bị khống chế bộc lộ mà ra thời điểm, Lâm Bạch liền lập tức khống chế kiếm ý. Cho nên mới chỉ ngưng tụ ra 6 thước kiếm mang. Nếu là ta toàn lực triển khai kiếm ý, không biết trên đỉnh đầu kiếm mang sẽ đạt tới cao bao nhiêu. Lâm Bạch đáy lòng cười lạnh nói, nhưng Lâm Bạch nhưng không có làm như thế. Dù sao Lâm Bạch biết, súng bắn chim đầu đàn, quá huyên hoang khoác lác rồi cũng không tốt. Bây giờ 6 thước kiếm mang, ở trong Ngộng Cổ Thành, không tính là một vị tuyệt thế thiên kiêu, nhưng cũng không tính được là một cái phế vật. Còn tại trung lưu giai đoạn, không nhiều không ít, Lâm Bạch cũng coi như hài lòng. Chương 2773, Ngộng Cổ Thành. Lâm Bạch tùy tùng Trấn Nam Vương phủ mấy trăm vị kiếm tu cùng nhau đi xuống Linh Chu. Mạc Thường, An Sơ Tuyết, Vạn Thanh bọn người đi ở trước nhất. Đám người theo thứ tự đi vào Ngộng Cổ Thành đường đi, đi hướng trong thành nơi nào đó. Lâm Bạch ôm Lâm Dã, đi trong đám người. Thỉnh thoảng nhìn bốn phía vây võ giả, những võ giả này trên cơ bản đều là kiếm tu, mà đỉnh đầu của bọn hắn phía trên đều hiện lên ra kiếm khí màu vàng óng. Những võ giả này kiếm mang từ 3 thước đến 6 thước không giống nhau. Trên cơ bản tại 3 thước phía dưới võ giả, hoàn toàn không có. Đi qua mấy con phố đạo, Lâm Bạch cũng nhìn thấy rất nhiều võ giả, sơ bộ đối với trong thành võ giả có một cái cơ bản phán đoán. Bây giờ tại võ giả trong ngộng cổ thành, 3 thước kiếm mang chiếm đa số, sau đó 4 thước cùng 5 thước kiếm mang liền ít đi rất nhiều, mà 6 thước kiếm mang võ giả Lâm Bạch đi qua mấy con phố đạo mới nhìn rõ 2-3 vị mà thôi, chắc hẳn cũng là 10 phần thưa thớt. Do dự Văn Thanh, An Sơ Tuyết, Lâm Bạch bọn người trên thân đều đạt đến 6 thước kiếm mang tình trạng, cho nên đi tại mộng cổ thành trên đường phố, cũng là gây nên chúng quanh không ít võ giả sợ hãi thán phục. Nhìn thấy mấy trăm người đi vào trong mộng cổ thành, những võ giả này nhao nhao tắt lưới, chỉ sợ lại là nào đó một tòa siêu cấp thế lực đi ra võ giả, 6 thước kiếm mang võ giả vậy mà liền đạt đến hơn 10 vị nhiều. Trung quanh võ giả trông thấy Trấn Nam Vương phủ võ giả nhao nhao sợ hãi than nói ra. Một đoàn người tại trên đường phố đi ước chừng nửa canh giờ, đi tới một tòa ưu tĩnh trang nhã bắc viện, môn biển bên trên viết Nam Vương Sơn Trang. Mạc Thương cười nói, đến rồi, cái này một tòa Nam Vương Sơn Trang chính là chúng ta Trấn Nam Vương phủ ở trong ngộng cổ thành trụ sở. Trấn Nam Vương phủ đã sớm điều động thị nữ đem hắn bên trong quét sạch sẽ. Ta sẽ an bài mọi người vào ở. Lúc này, Mạc Thường mang theo một đám võ giả đi vào. Làm Mạc Thường vừa mới bước vào Sơn Trang thời điểm, một cái mang trên mặt hiền lành nụ cười lão giả, người dẫn lĩnh một đám xinh đẹp như hoa nữ tử, bước nhanh đi tới cửa, đối với Mạc Thường nói ra, Thế tử, xin thứ cho lão phu đưa tới trễ. Mạc Thường cười nói, Lâm quản gia không cần như vậy. Ta cũng là giữa đường đột nhiên tăng nhanh hành trình mà thôi. Được rồi, Lâm quản gia, an bài bọn hắn đi nghỉ trước đi. Đúng. Lâm quản gia cười ha hả nói, xin mời chư vị đại nhân đi theo ta, lão nô đã vì chư vị đại nhân sắp xếp xong xuôi gian phòng. Người tới, mang chư vị đại nhân xuống dưới nghỉ ngơi. Cái kia Lâm quản gia đối với phía sau rất cung kính một đám thị nữ nói ra. Cái kia một đám thị nữ đồng ý một tiếng, nhao nhao đi ra, đi vào từng cái võ giả trước mặt. Đồng thời, một cái thị nữ cũng tới đến Lâm Bạch trước mặt, nói ra, Lâm Bạch đại nhân, xin mời đi theo ta. Lâm Bạch giữ im lặng nhẹ gật đầu, cất bước đi theo thị nữ đi đến. Đi tại Nam Vương Sơn Trang U Tĩnh đỉnh viện phía trên, Lâm Bạch cảm thấy một loại tâm thần thanh thản. Không bao lâu, trải qua mấy đầu hành lang gấp khúc về sau, Lâm Bạch bị thị nữ này dẫn tới một gian nhã huyển bên trong. Đứng tại nhã huyển cửa ra vào, thị nữ cung kính nói, Lâm Bạch đại nhân, nơi đây chính là ngài chỗ ở, tên là Kiếm Tâm Tiểu Viện, là Mạc Thường Thế Tử chuyên môn vì ngài chuẩn bị, hy vọng ngài có thể ưa thích. Lâm Bạch ôm hôn mê Lâm Bạch đi vào nhã huyển bên trong, nhìn thấy trong đó bố cục hoàn chỉnh, đặc biệt thanh lưu. Hiển nhiên là Nam Vương trong Sơn Trang hiếm có nơi tốt. Lâm Bạch nói ra, ta rất hài lòng, thay ta đa tạ Mạc Thường Thế Tử. Thị nữ kia gật đầu nói, tiểu nữ tử tên là Thủy Tiên, tại Thiên Kiếm Thành luận võ trước đó, phụ trách lưu tại Kiếm Tâm Tiểu Viện bên trong phụ trách Lâm Bạch Đại Nhân ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Đồng thời, Lâm Bạch Đại Nhân có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể chào hỏi tiểu nô. Lâm Bạch gật đầu nói, đa tạ. Vậy liền làm phiền ngươi đi mời một cái y y sư. Thủy Tiên thị nữ gật đầu nói, đúng. Thủy Tiên thị nữ quay người rời đi Kiếm Tâm Tiểu Viện. Mà Lâm Bạch thì là đem Lâm Dã đặt ở trong tiểu viện bên trong căn phòng trên giường. Sau nửa canh giờ, Thủy Tiên mang theo vị nào y y sư đi vào Lâm Bạch Tiểu Viện. Lâm Bạch đại nhân. Người y y sư kia ôm quyền hô. Lâm Bạch đấy này nói ra, y y sư tiên sinh. Ta biết tiên sinh một đường đi xe lao động, bây giờ vừa tới mộng cổ thành, vốn cho rằng nhường tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt, thế nhưng là ta thực sự không yên lòng ta nhị đệ thương thế. Cho nên, Lâm Bạch có chút áy náy nói ra. Người y sư kia cười nói, ha ha, Lâm Bạch đại nhân khách khí, thầy thuốc lòng cha mẹ trong thiên hạ, huống hồ còn muốn Mạc Thường Thế Tử mệnh lệnh, nhường lao phu lập tức đến đây. Xin mời Lâm Bạch đại nhân yên tâm, không ra nửa ngày, Lâm Dã huynh đệ thương thế sẽ làm khép lại. Lâm Bạch nói ra, làm phiền. Y sư mỉm cười, đi đến Lâm Dã bên người, liền bắt đầu vì Lâm Dã chữa thương. Mà Lâm Bạch cùng Thủy Tiên thị nữ thì là đứng ở một bên. Giờ phút này, Lâm Bạch hỏi, Thiên Kiếm Thành luận võ bây giờ còn bao lâu bắt đầu? Thủy Tiên thị nữ hồi đáp, thời gian cụ thể kiếm thần gia tộc còn không có thông chi một chút đến, nhưng là dựa theo bao năm qua tới lệ cũ, Thiên Kiếm Thành luận võ cũng sẽ ở trung tuần tháng 8 bắt đầu. Tiếp tục 3 ngày. Bây giờ đã là đầu tháng 8 rồi, hẳn là mấy ngày nay rồi, bất quá thời gian cụ thể, còn cần đợi đến kiếm thần gia tộc tuyên bố. Lâm Bạch tò mò hỏi, trong Ngộng Cổ Thành có kiếm thần gia tộc võ giả? Thủy Tiên thị nữ cười nói, Ngộng Cổ Thành xem như Vân Ngộng đầm lầy bên ngoài lớn nhất thành trì, kiếm thần gia tộc tự nhiên biết trong Ngộng Cổ Thành hội tụ đại lượng đến từ bốn phương tám hướng kiếm tu. Cho nên, kiếm thần gia tộc cũng lại phái cao thủ chui vào Ngộng Cổ Thành, dựa theo tìm kiếm tài năng có thể đào tạo. Nhưng lại không người nào biết kiếm thần gia tộc võ giả, đến tuột cùng là vị nào. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, thì ra là thế, kiếm thần gia tộc là muốn thông qua Ngộng Cổ Thành, quan sát một chút đến đây tham gia luận võ giả sao. Thủy Tiên thị nữ nói ra, Lâm Bạch đại nhân, kỳ thật tại các ngươi những này muốn tham gia luận võ giả tiến vào Ngộng Cổ Thành một khắc này, kiếm thần gia tộc khảo hạch cũng đã bắt đầu rồi. Lâm Bạch tò mò hỏi, vì sao? Thủy Tiên thị nữ cười nói, bởi vì đại nhân trên đỉnh đầu kiếm mang A. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu của mình sáu thước kiếm mang không ngừng lóe ra kim quang. Thủy Tiên thị nữ nói ra, trong Ngộng Cổ Thành pháp trận, chính là kiếm thần gia tộc tự tay thiết lập mà thành. Mỗi một vị kiếm tu bước vào cái này một tòa thành trì bên trong, tất nhiên sẽ bị pháp trận dẫn dắt, thể nội kiếm ý không bị khống chế bộc lộ mà ra. Mà kiếm mang càng dài, thì mặt ngoài vị võ giả này thực lực cùng kiếm ý tu vi càng mạnh. Kỳ thật, cái này một tòa trận pháp, một lần tình cờ đã đem bây giờ trong Ngộng Cổ Thành kiếm tu phân chia đủ loại khác biệt. Trải qua bao năm qua tới quan sát, kiếm mang càng dài võ giả, tiến vào kiếm thần gia tộc khả năng càng lớn. Thủy Tiên thị nữ thản nhiên nói. Lâm Bạch tiên lặng gật đầu. Ngoại trừ Lâm Bạch đi vào Nam Vương Sơn Trang sau đó, liền vì Lâm Dã chữa thương bên ngoài. Mặt khác kiếm tu đi vào Ngộng Cổ Thành về sau, liền lập tức kết bạn ra ngoài du ngoạn, một bên là kiến thức Ngộng Cổ Thành pha tạp cổ vận, một bên cũng là vì quan sát đến đây tham gia luận võ kiếm tu. Vạn Thanh, An Sơ Tuyết cũng không ngoại lệ. Thật sớm, An Sơ Tuyết liền dẫn Xương Hỏa bộ lạc võ giả đi trong Ngộng Cổ Thành du ngoạn cùng thu thập tình báo. Chương 2774, đoạn tử tuyệt tôn thịt. Cửa nát nhà tan rượu. Nửa ngày sau, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi y sư thở một hơi thật dài, quay đầu cười nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, vị huynh đệ kia thể nội băng hỏa dư kình đã bị hoàn toàn bỏ đi. Như không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó liền sẽ tỉnh lại. Lâm Bạch cảm kích nói ra, đà tạ tiên sinh. Y sư cười cười, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, liền không có đang nói chuyện. Không bao lâu, trên giường Lâm Dã chậm rãi mở mắt ra, mê mang nhìn xem bốn phía. Lâm Bạch vội vàng tiến lên hỏi, Lâm Dã, ngươi cảm giác như thế nào? Lâm Dã sờ lên lồng ngực của mình, một cái kia bị lãnh nguyệt tiễn xuyên thủng huyết động bây giờ đã khép lại. Hắn liền kinh ngạc nhìn Lâm Bạch, sau đó ngây ngốc cười một tiếng. Trông thấy Lâm Dã trên mặt cười ngây ngô, Lâm Bạch cũng coi là minh bạch Lâm Dã không có đáng ngại. Người y sư kia liền nói ra, nếu vị tiểu huynh đệ này đã tỉnh, vậy tại hạ liền không quấy rầy Lâm Bạch đại nhân. Lâm Bạch đứng dậy đưa tiễn, đem y sư đưa ra tiểu viện. Bây giờ Lâm Dã tỉnh lại, cũng coi là nhường Lâm Bạch thở ra một cái. Lúc này, Lâm Bạch phân phó Thủy Tiên thị nữ đưa tới tốt nhất ăn thịt, Lâm Dã trông thấy những thịt này ăn, nước bọt chảy ròng, hai mắt tỏa sáng, ôm một con chân thú liền gặm ăn bắt đầu. Sau khi ăn xong, Lâm Dã liền đến tại trên giường, nằm ngáy ho ho. Lâm Bạch cũng đơn giản ăn một ít gì đó, sau đó liền đi nghỉ ngơi. Cùng nhau đi tới, cũng là nhường Lâm Bạch đặc biệt mỏi mệt. Trăng lên giữa trời, đêm dài lộ trọng. Làm Lâm Bạch trong phòng nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, đột nhiên tiểu viện cửa ra vào lại chuyển tới từng đợt âm thanh ồn ào. Dựa vào cái gì? Lâm Bạch, dựa vào cái gì? Đi ra. Lâm Bạch từ trong phòng mở mắt ra, bên hai truyền đến đứt quãng tiếng ồn ào âm. Lúc này, Lâm Bạch đẩy cửa ra ngoài. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch cũng trông thấy Lâm Dạ từ một căn phòng khác bên trong đi tới. Hiển nhiên, hắn cũng là bị đánh thức. Lúc này, Thủy Tiên thị nữ một mặt cấp bách đi vào trong tiểu viện, đi vào Lâm Bạch trước mặt, thấp giọng hô, Lâm Bạch đại nhân. Lâm Bạch hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài chuyện gì ồn ào? Thủy Tiên thị nữ nói ra, là mặt khác mấy vị võ giả uống nhiều quá, ai là muốn đưa một chút rượu thịt nhanh nhanh Lâm Bạch đại nhân. Tối nay nghe nói là Trấn Nam Vương phủ môn hạ khách khanh, ở trong ngộng cổ thành tụ hội, có không ít khách khanh kiếm tu đều uống nhiều quá. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, đưa ta rượu thịt. Lâm Bạch mang theo Lâm Dã cùng thị nữ Thủy Tiên đi tới cửa. Mở ra kiếm tâm tiểu viên môn, nhìn thấy đứng ở cửa 7-8 cái say khướt võ giả. Đông giao động tây lắc tại cửa ra vào, bọn hắn uống đến liền đứng cũng không vững. Nha, đi ra rồi. Lâm Bạch đi ra rồi. Hắn đi ra rồi. Cái này 7-8 cái say khướt võ giả trông thấy Lâm Bạch mở ra môn hộ, đi tới, lập tức cười ha hả nói. Lâm Bạch mặt không thay đổi hỏi, chư vị là có chuyện gì không? Cái này 7-8 cái hán tử say khướt cười nói, hắc hắc. Không có việc lớn gì, chính là tối nay chúng ta tụ hội, ngươi không có tới, cho nên Hồ Hàn đại ca để cho chúng ta đến cho Lâm Bạch đại nhân đưa một chút rượu thịt. Đến nha, đem chúng ta vì Lâm Bạch đại nhân chuẩn bị xong rượu thịt lấy ra. Cái này 7-8 cái hán tử say cười ha hà nói. Được. Lúc này, trong đó có mấy cái hán tử say từ trong túi chứa vật móc ra từng cái ngọc bàn. Cầm sau khi đi ra, thả ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn về phía, ngọc này trong mâm chứa cũng không phải là mỹ vị món ngon, trong bầu rượu cũng giả bộ không phải ngọc lộ quỳnh tương. Hết thảy 4 cái ngọc bàn, một bầu rượu. Theo Lâm Bạch nhìn lại, nhìn thấy những cái kia ngọc bàn bên trên đồ vật. Một con hư thối chân thú. Mấy cây tàn lùi hoa cúc. Một bàn ăn để thừa tương ớt. Một đống còn không có xử lý qua yêu thú nội tạng. Mà cái kia một bầu rượu, từ lấy ra một khắc này, Lâm Bạch liền ngửi được một luồng mánh liệt hôi thối. Bầu rượu kia bên trong hiển nhiên giả bộ không phải rượu, mà là nước rửa chén. Lâm Bạch hỏi, đây là ý gì? Cái kia 7-8 cái hán tử say cười nói, hắc hắc, không có gì ý tứ. Đây là Hồ Hàn đại ca cùng tất cả chúng ta ý tứ, đều cảm thấy ngươi chỉ xứng ăn những vật này. Lâm Bạch đại nhân, còn không tiếp được, hảo hảo nhấm nháp. Lâm Bạch sắc mặt có chút lạnh lùng, lắc đầu nói ra, ta vẫn chưa đói, đa tạ chư vị hảo ý, mời trở về đi. Nói xong, Lâm Bạch liền quay người về tới trong tiểu viện. Thị nữ Thủy Tiên thì là đem tiểu viện đại môn đóng chặt bắt đầu. Hừ, cho thể diện mà không cần rồi. Có nhiều thứ ăn cũng không tệ rồi. Đem đồ vật đặt ở cửa ra vào, chúng ta đi. Cái này 7-8 cái hán tử say gầm thét vài câu về sau, đem 4 cái ngọc bản cùng cái kia một bầu rượu để dưới đất, quay người rời đi. Lâm Bạch trở lại trong tiểu viện, trên mặt băng lánh một mảnh. Thị nữ Thủy Tiên đi sau lưng Lâm Bạch, toàn thân đều đang phát run, bởi vì nàng cảm giác được từ trên người Lâm Bạch phát ra cái kia một luồng băng lánh kiếm ý. Tựa như ước vạn năm không thay đổi hàn băng. Thị nữ Thủy Tiên thấp giọng nói ra, Lâm Bạch đại nhân, ngài không cần cùng một đám hán tử say kiến thức. Lâm Bạch tức giận nói, ta mới không có cái kia thời gian dối đâu. Nói xong, Lâm Bạch liền về đến phòng bên trong, tiếp tục tu luyện bắt đầu. Mà Lâm Dã thì là ngồi tại Lâm Bạch cửa ra vào trên cầu thang, tựa như thủ hộ thần đồng dạng người thủ hộ Lâm Bạch. Thị nữ Thủy Tiên nhìn lên, cũng là thức thời thối lui ra khỏi tiểu viện đi. Nguyên bản Lâm Bạch cảm thấy trận này nháo kịch, giống như này đi qua. Thế nhưng là làm Lâm Bạch trở lại trụ sở về sau, cũng không lâu lắm, bên ngoài sân nhỏ lần nữa truyền đến tiếng huyên náo âm. Lâm Bạch, đi ra. Là chết. Kêu nhiều như vậy âm thanh đều không có nghe thấy. Lâm Bạch từ trong phòng mở mắt ra, trong mắt hai đạo sát ý hiện hiện. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Bạch mở rộng cửa phòng, nhìn thấy Thủy Tiên thị nữ cùng Lâm Giã đều đứng trong sân. Lâm Bạch mặt không thay đổi đi tới cửa, mở rộng tiểu viện đại môn, lại nhìn thấy cái kia 7-8 cái hán tử say. Cái kia 7-8 cái hán tử say rõ ràng lại uống không ít, rất dịu nhau, trông thấy Lâm Bạch đi tới, bọn hắn cười nói, hắc hắc, Lâm Bạch, chúng ta vừa mới trở về, Hồ Hàn đại ca nói là ngươi chuẩn bị xong rượu thịt khả năng không hợp khẩu vị ngươi. Liên để cho chúng ta đưa tới mới rượu thịt. Ngươi xem một chút, hợp khẩu vị sao? Cái kia 7-8 cái hán tử say vừa cười vừa nói. Lúc này, bọn hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc bàn, một bầu rượu. Lần này, ngọc bàn cùng rượu, đều tương đối bình thường rồi. Ngọc bàn bên trong đựng lấy một miếng thịt, bị người có kiếm ý điêu khắc trở thành một cái thái giám hình người bộ dáng. Mà bầu rượu kia bên trong rượu, cũng là tản ra mê người thuần hương. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, xem ra ta không thu, các ngươi tối nay là không kết thúc rồi. Vậy được rồi, ta nhận, liền đa tạ. Thị nữ Thủy Tiên nghe chút, vội vàng tiến lên tiếp được ngọc bàn cùng rượu. Cái kia 7-8 cái hán tử say vừa cười vừa nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Lâm Bạch, chúng ta tới giới thiệu cho ngươi một chút món ăn này cùng quầy rượu. Món ăn này, tên là đoạn tử tuyệt tôn thịt. Bầu rượu này, tên là cửa nát nhà tan rượu. Ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi cần phải thật tốt nhấm nháp a. Cái này 7-8 cái hán tử say rắt dịu nhau, chế rêu nói với Lâm Bạch. Thủy Tiên thị nữ nghe thấy món ăn này cùng một bầu rượu danh tự, lập tức sắc mặt trắng bệch, nàng vội vàng nhìn về phía Lâm Bạch, phát hiện Lâm Bạch sắc mặt càng thêm lạnh như băng, cái kia đôi mắt giống như cất giấu ngàn vạn lợi kiếm sắc bén sắc bén. Chương 2775, cả sảnh đường đều là sâu kiến, cũng dám xưng kiếm tu. Lâm Dã nghe không hiểu những lời này, cho nên sắc mặt của hắn không có biến hóa quá lớn. Mà Thủy Tiên thị nữ có thể tại cái này Nam Vương Sơn Trang bị hầu hạ đến đây tham gia khảo hạch thiên kiêu kiếm tu, nàng tự nhiên là cực kỳ thông minh, khéo léo, nghe thấy món ăn này cùng một bầu rượu danh tự, nàng lập tức liền cảm giác được một tia không ổn. Như vậy vô cùng nhục nhã, Lâm Bạch há có thể nuốt xuống. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh nhìn xem trước mặt cái này 7-8 cái cười to không ngừng hán tử say, vừa cười vừa nói, các ngươi có vẻ như rất ưa thích cười, phải không? Lâm Dã, để bọn hắn cười. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Lâm Dã nghe chút, từ Lâm Bạch sau lưng nhảy lên mà ra, rơi vào cái này 7-8 người trước mặt. Một cái cao hơn 3 mét trắng hán, từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời xuất hiện tại trước mặt, ngươi sợ hay không? Lâm Dã xuất hiện sau đó, song quyền vừa dùng lực, một quyền một cái đem cái này 8 vị hán tử say toàn bộ đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi rơi vào ngoài trăm thước. Bị Lâm Dã kích thương, cảm giác say của bọn họ cũng coi là thanh tỉnh không ít. Lâm Bạch, ngươi làm gì? Dám đả thương chúng ta? Ngươi không muốn sống? Cái kia 8 cái hán tử say tỉnh táo lại, hung tợn đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch cười lạnh nói, các ngươi không phải rất muốn cười sao? Làm sao hiện tại không cười? Lâm Dã, nếu bọn hắn không muốn cười rồi, vậy ngươi liền đánh tới bọn hắn cười mới thôi. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Lâm Dã khỏe miệng lướt lên một tia nhe răng cười, bay sông mà đi, bàn tay khổng lồ ấn về phía 8 người này. 8 người này hai mắt bùng lên, lập tức từ trong túi trữ vật rút ra lợi kiếm, ứng đối Lâm Dã. Mà 8 người này làm sao có thể là Lâm Dã đối thủ? Đỉnh đầu bọn họ bên trên kiếm mang vẹn vẹn 4 thước mà thôi, mặc dù tại kiếm tu bên trong còn tính là một cái tiểu cao thủ, nhưng ở trước mặt Lâm Dã hoàn toàn không đáng chú ý. Lâm Dã xông đi lên, mấy lần liền đem 8 người này đánh ngã xuống đất bên trên. Răng rắc răng rắc răng rắc. 8 người kia trên người xương cốt đều không hẹn mà cùng truyền đến tiếng bạo liệt âm, bị Lâm Dã sống sờ sờ nghiền nát. A a a a. Tay của ta bị đánh gãy rồi. A a, chân của ta bị hắn một cước đạp gãy rồi. Ta muốn lên báo thế tử, Lâm Bạch, chúng ta không xong. Tám người kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn nói. Lâm Bạch đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Thị nữ Thủy Tiên giờ phút này thấp giọng nói ra, Lâm Bạch đại nhân, bọn hắn đều là Trấn Nam Vương phủ khách khanh kiếm tu, nguyên bản là Trấn Nam Vương phủ mời mà tới tham gia trận này thiên kiếm thành tỷ võ. Nếu là giờ phút này đã thương bọn hắn, sợ rằng sẽ gây nên Mạc Thường Thế Tử không vui a. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thường Thế Tử có cao hứng hay không, cùng ta có liên quan sao? Thị nữ Thủy Tiên nghe chút lời này, thần sắc vì đó ngưng tụ. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nói ra, thôi được, mấy cái này thực lực thấp kiếm tu, tự nhiên không có khả năng dám làm ra chuyện thế này tới, ta cùng bọn hắn dây dưa, cũng là không thú vị. Nếu tối nay chính là Trấn Nam Vương phủ môn hạ khách khanh tụ hội, mặc dù không có mời ta, nhưng ta cũng muốn làm một cái khách không mời mà đến rồi. Lâm Dã, mang theo bọn hắn, chúng ta đi chiếu cố Trấn Nam Vương phủ khách khanh kiếm tu. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cất bước đi ra kiếm tâm tiểu viện. Mà Lâm Dã xoay người liền đem trên mặt đất bị hắn đánh cho máu thịt be bét tám người nhặt lên, gác ở rồi cờ cờ ý tờ tê tê ổ, cùng sau lưng Lâm Bạch, hướng đi cái kia một trận yến hội. Thủy Tiên cô nương, làm phiền ngươi đem bọn hắn đưa tới ăn thịt mang lên. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Thủy Tiên. Thủy Tiên sững sờ, nhìn thấy trên mặt mấy cái ngọc bản cùng hai bầu rượu. Thủy Tiên có chút chần chờ. Chuyện của tu. Y.VN Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ lời nói của ta. Ngươi không có nghe thấy. Giờ khắc này, Lâm Bạch thanh âm truyền vào Thủy Tiên trong tai, thoáng như ma âm, nhường Thủy Tiên lạnh cả người, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, ở dưới ánh trăng Lâm Bạch, cái kia một đôi tròng mắt so ánh trăng càng thêm băng lãnh. Đúng đúng, Thủy Tiên run rẩy gật đầu nói, từ dưới đất đem mấy cái ngọc bàn nhặt lên, cùng sau lưng Lâm Bạch, hướng đi cái kia một trận yến hội. Nam Vương Sơn Trang, Đông Sương Phòng. Tại Đông Sương bên ngoài, có một cái đại điện quảng trường. Giờ phút này trong đại điện này, truyền đến một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, vô số võ giả ở đây nâng cốc làm vui. Trong đó liền có An Sơ Tuyết cùng Vạn Thanh mà thôi. Chỉ bất quá Vạn Thanh vẹn vẹn ngồi tại trên bàn tiệc, mỉm cười nhìn chung quanh võ giả, đồng thời không có quá nhiều ngôn từ. Mà An Sơ Tuyết thì là cùng một đám người uống, một bên uống vào, còn vừa tán gẫu, trong lúc nói cười, rượu hơn phân nửa. Tại bên trong tòa đại điện này, hội tụ tiếp cận có hơn 300 vị kiếm tu võ giả, bọn hắn đều là bị Trấn Nam Vương phủ mời chào mà đến khách khanh kiếm tu, chuyên môn bồi dưỡng tới tham gia thiên kiếm thành tỷ võ. Nếu là những này khách khanh kiếm tu có thể có một vị tiến vào kiếm thần gia tộc, ngày sau từ kiếm thần gia tộc đi ra vì Trấn Nam Vương phủ hiệu lực, vậy dĩ nhiên chính là trong Trấn Nam Vương phủ một sự giúp đỡ lớn. Không chỉ có Trấn Nam Vương phủ sẽ chiêu ôm khách khanh kiếm tu đưa vào kiếm thần gia tộc tu luyện, bao quát lâu Nam Vương triều hoàng tộc, cùng với các vương hầu cũng sẽ bắt chước, bồi dưỡng võ giả, cổ vũ cánh chim. Mà tại lần này Trấn Nam Vương phủ bồi dưỡng ra được khách khanh kiếm tu bên trong, thuộc về Văn Thanh, Hồ Hàn bọn người là mạnh nhất, ánh kiếm của bọn họ đều đã đạt đến 6 thước. Xem như lần này có hy vọng nhất tiến vào kiếm thần gia tộc võ giả. Vạn Thanh trầm mặc ít nói. Mà Hồ Hàn thì là bưng chén rượu, cùng An Sơ Tuyết cười không ngừng. Tới tới tới, chư vị huynh đệ, chúng ta cạn một chén, vì Trấn Nam Vương Phủ, vì chính chúng ta, vì kiếm thần gia tộc, chúng ta cộng đồng cố gắng, nhất định phải tiến vào kiếm thần gia tộc. Hồ Hàn đứng tại trong đại điện, toàn thân mùi rượu, bưng chén đến rượu. Phóng khoáng nói, kính Hồ Hàn đại ca. Từng cái kiếm tu rõ ràng lấy Hồ Hàn cầm đầu, nhao nhao bưng chén rượu lên, cười hô. Liên liên An Sơ Tuyết đều là cười hô, kính Hồ Hàn đại ca. Hiển nhiên, An Sơ Tuyết cùng Hồ Hàn nhận biết ngắn ngủi một ngày, liền đối với Hồ Hàn sùng bái không thôi. Vạn Thanh cũng là cười dơ ly rượu lên, ra hiệu một cái. Mấy trăm vị kiếm tu, đồng thời dẫn bên dưới chén này, tựa như uống máu an thể, chính là nghĩa bạc vân thiên. Bành! Bành! Bành! Bành! Giờ phút này, đại điện đóng chặt lên môn hộ, đột nhiên bị một luồng man lực phá tan. Tuy theo, có 8 cái thân ảnh, mang theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị ném đi tiến đến. Bên trong đại điện 300 vị kiếm tu nhao nhao giật mình, quay đầu nhìn về phía cửa đại điện. Nhìn thấy trên mặt đất, cái kia 8 vị võ giả, toàn thân máu tươi chảy ròng, máu thịt bé bét, đến trên mặt đất, không ngừng kêu rên kêu thảm. Mà ngay sau đó, từ ngoài đại điện, một cái nam tử áo trắng phía sau đi theo một cái thị nữ cùng một vị cao 3 mét trắng hán, từng bước một đi vào bên trong đại điện. Người nào nháo sự? Chẳng lẽ không biết tối nay chính là Trấn Nam Vương phủ môn hạ khách khanh kiếm tu tụ hội sao? Tên vương bắt đàn nào, an hùng tâm báo tử đảm, dám đến xấu ra nha hứng. 300 vị kiếm tu nhao nhao gầm thét nhìn về phía cửa ra vào chỗ 3 người. Hồ Hàn hai mắt nhíu lại, đôi mắt lanh quang bắn ra 4 phía, nắm đuốt chén rượu, lạnh lùng nhìn xem cửa ra vào 3 người. Hiển nhiên hắn bị cái này cưỡng ép xâm nhập 3 người, cũng quấy nha hứng. Mà Vạn Thanh thì là ngẩng đầu nhìn lại, rơi vào 3 người kia trên thân. Cả sảnh đường đều là sâu kiến, cũng dám xưng kiếm tu. Nam tử áo trắng kia đi vào bên trong đại điện về sau, lạnh lùng nói một câu.